Án gì ạ? Tại phi thuyền tăng tốc đi tới quá trình bên trong một mực thử nghiệm từ hờ ở tòm trông được ra phạ giòn nguyên trạng, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Giờ dễ nọ đảo phạ giòn là ma thú 6. Không phiên bản bị cắt xén rơi nội dung, bởi vì chết từ trong trứng nước, không có ai biết phạ giòn đến cùng dung mạo ra sao. Lần trước bị hệ lần vung ra giờ dễ nọ lúc bởi vì người mang nhiệm vụ, án gì ạ cùng sạn giờ gì không thể nhín chút thời gian lên đảo tham quan, giờ dễ nọ vỡ vụn về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Hờ ở to mặc dù là phạ giòn hải cốt, nhưng bởi vì trường kỳ nửa trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ, nơi này hình dạng mặt đất sớm đã bị hóng ánh không còn hình dáng, nhìn không ra đã từng bất cứ dấu vết gì. Án gì ạ hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát lúc, sẽ lẹ sở trước hết nhất chú ý tới phi thuyền con đường tiến tới ở xa dị trạng. Án gì ạ, ngươi nhìn. Thuận sẽ lẹ sở ngón tay nhìn lại, một tòa cao ngất tháp nhọn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim loại cấu tạo thân tháp rất rõ ràng là từ nhân công kiến tạo ra được sản phẩm, lấy tháp nhọn làm trung tâm, bao phủ tại màu tím trong hộ cháo thổ địa bên trên thế mà màu xanh biết rạng rào, chưa bao giờ thấy qua dị tinh thực vật đem phiến khu vực này trang điểm được có chút cảnh đẹp ý vui. Án gì ạ nhiều hứng thú cười cười sinh thái mái vòng sao. Bởi vì sớm làm qua công khóa, án gì ạ đối hệ thể dự khoa học kỹ thuật sản phẩm có chuẩn bị. Có thể tại vắt chảy ra nước hờ ở tổng thành lập được dạng này một cái thế ngoại đảo nguyên đúng là khó được. Loại kỹ thuật này đối bất luận cái gì có ý tại thoát ly hành tinh mẹ ôm ấp tinh cầu văn minh đến nói đều là phi thường trọng yếu. Chỉ cần có thể tại vừa mới đặt chân dị tinh thành lập được thích hợp sinh tồn khai hoang căn cứ, tinh tế quân thực dân liền có thể lấy khiến người khó có thể tin tốc độ cấp tốc huyết trương thế lực của mình. Có cơ hội nhất định muốn hướng hệ thể dự trao đổi đến cái này khoa học kỹ thuật. Đem lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ tạm thời chôn ở trong lòng, án gì ạ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Sinh thái mái vòm biên giới đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn ngay tại trùng kích một đám băng vải người cấu trúc phòng tuyến. Đơn thuần cá thể sức chiến đấu, hệ thể dù không phải bờ nỉnh lệ ghi ẩn chủ trạm chủng tộc đối thủ, bọn hắn chỉ có thể bằng vào sinh thái mái vòm thiết kế phòng ngự ngoan cường chống cự bờ nỉnh lệ ghi ẩn công kích. Hệ thể dù phòng ngự trận địa phía sau khắp nơi có thể thấy được từ đặc thù tài liệu chế tạo ra thực thể truyền tống môn. Án gì à mục đích của chuyến này sở một lệ mạ nạ xẻo liền chất đống tại những thứ này truyền tống môn bên cạnh phụ trách cung cấp năng lượng. Phụ trách hậu cần chuyển vận hệ thể dự tại truyền tống môn trong ngoài bận rộn tới tới lui lui, từ cửa khác một bên vì thủ vững phòng tuyến quân coi giữ cung cấp các loại vật tư tiếp tế. Tổng thể đến nói, che kín hơn phân nửa phù đảo bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong trận chiến đấu này chiếm cứ thượng phong, hệ thể diều một phương chỉ có thể dựa vào sinh thái mái vòm phòng ngự kết giới cùng các loại sớm bắt tốt vũ khí miễn cưỡng ngăn cản. Mỗi đến phòng tuyến sắp bị công phá thời khắc nguy cấp, mái vòm trung tâm tháp nhọn liền sẽ bắt đầu hấp thu chung quanh rời rạc áo thuật gió lốc, đưa chúng nó chuyển hóa thành áo thuật tia chớp đánh vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn trận địa bên trong, tạm thời làm dịu tiền tuyến thế cuộc khẩn trương. Nhưng cách làm này chú định không cách nào kéo dài, án gì ạ đã có thể nhìn thấy tháp nhọn thân tháp chúng quanh bởi vì quá tải mà sinh ra hỗn loạn năng lượng cung. Mục tiêu, bờ nỉnh lệ ghi ẩn trung quân, chủ pháo phát xạ. Đồng thời hướng hệ thể giữa tháp nhọn gửi đi liên lạc tín hiệu. Vâng, chủ pháo phát xạ. Vâng, bốn đạo năng lượng chùm sáng đánh vào ác ma bầy bên trong. Nổ cái một mảng lớn tàn chi thịt nát, đồng thời the ạt cả chặt bên trên liên lạc viên khẩn cấp nếm thử cùng phụ cận tín hiệu kênh liên lạc. Nơi này là ạ giờ ruột sở thuộc hạm đội tăng viện, có người có thể nghe được sao? Sì. Thử. Lộn xộn mà bén nhọn xoay tròn âm thanh từ thông tin thiết bị bên trong truyền ra, ước chừng 5 giây sau, một cái khản khản thành tuyến sử dụng khó chịu học lời nói phát ra kêu cứu. Nơi này là tinh giới tập đoàn sở thuộc the sở tòm sở ải, chúng ta ngay tại gặp bờ nỉnh lệ ghi ẩn hủy diệt tính công kích. Thỉnh cầu lập tức chi viện, tinh giới tập đoàn nguyện ý vì thế thanh toán tương ứng thù lao. A án gì ạ trên mặt tươi cười chờ chính là ngươi câu nói này. Chuẩn bị thả ra cả gì ý ở bạ xe ẹ cờ giáp, hướng bờ nỉnh lệ ghi ẩn hậu trận phát động tập kích. Án gì ạ cùng sẽ lẹ sờ liếc nhau một cái, nhiều năm lão phu lão thê lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Dỗ nhìn, quay đầu nhìn về phía còn có chút choáng váng tóc đỏ pháp sư, án gì ạ động tác nhanh chóng chỉnh lý tự thân mang theo vũ trang chúng ta cũng chuẩn bị xuất kích. Ngươi có thể tự hành lựa chọn phải chăng tham gia chiến đấu. Hạm trưởng, mở ra cửa khoang, xuất phát. Đúng. Không để ý đến rồi nhìn phản ứng, án gì ạ cùng sẽ lẹ sờ ăn ý kết bạn chuyển tống đến bên trong kho chứa máy bay, đi theo đã bắt đầu dưới triệu tù nguyệt thần chi dực cùng rời đi phi thuyền. Sẽ lẹ sờ còn vô pháp đơn độc phi hành, án gì ạ hướng quân đoàn trận địa phát động đột kích trước đầu tiên vì nàng ra chỉ lên một đôi thánh quang cánh chim. Ngươi tận lực giấu ở áo thuật khôi lỗi phía sau sung làm pháo đài. Ta trước xuất phát. Sẽ lẹ sờ không có nói nhảm nhiều, gật đầu bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Lợi dụng tự nhiên chi lực chế tạo ra gió lớn thôi động phi hành,

Ản gì ạ vô vô trên thân dính đầy đèn xám. Thật không hổ là ác ma, bán được người một nhà đến không có chút nào mập mờ. Thánh quang tốc độ ra chỉ đến chân, Ản gì ạ tại mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng vẻ nghi hoặc người ý dễ đã làm ra tiến một bước phản ứng trước đột tiến tới. Ản gì ạ chắc chắn bản thân tìm đúng mục tiêu, những thứ này người ý dễ đã đều là trong quân đoàn tinh anh phụ thủy. Quan chỉ huy đã chết, chỉ cần lại toàn diệt rơi bọn này duy trì chiến tuyến trung kiên, khuyết thiếu tính kỷ luật ác ma liền chỉ có thể tạm thời lui lại. Người ý dễ đã thân cao so nỉ tật còn muốn cao một chút, chui vào trong đám người Ản gì ạ từ mặt phẳng vị trí hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng, chỉ có thể nghe được người ý dễ đã kêu thảm cùng từ trong đám người bay lên gãy chi, thỉnh thoảng còn sẽ có quang nhận từ chiến trường trung ương tiêu xạ mà ra. Có được năng lực cận chiến người ý dễ đã bị thanh lý không còn về sau, người thi pháp nhóm bởi vì không ngừng lui lại, trong chiến trường ở giữa đã để trống rất lớn một phiến khu vực. Liên tiếp không ngừng nhanh chóng tà năng pháp thuật cuồng loạn đánh phía Ản gì ạ. Nhưng đều bị hắn bằng vào trước đó chuẩn bị kỹ càng kiên cố thánh quang bình chướng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Vô dụng. Soạt. Lần nữa vung ra màu vàng kiếm khí cắt đứt một tên y dệ đạ phù thủy đầu, Ản gì ạ dưới chân đạp một cái ngay tại tất cả mọi người trước mặt đã mất đi bóng dáng. Lần nữa hiện thân lúc, lại là một trận gió tanh mưa máu bao phủ người y dệ đạ. Trước đó tà năng hỏa trụ còn không có hấp thụ đến giáo hơn sao. Gà mờ công kích vô pháp công phá phòng ngự của ta. Những thứ này chỉ có thi pháp tốc độ nhanh tiểu pháp thuật liền gãi ngứa cũng không bằng. Đông. Dê hạ nỉ S sở tập trung điệp rộng trên mặt đất bên trên, chảy xuôi tà năng nước biết mặt đất dần dần bị màu vàng thánh quang thay thế, phạm vi lớn kính dâng pháp thuật đem đám ác ma bỏng đến dầm chân. Thực lực yếu kém ác ma rất nhanh liền tại thánh quang tịnh hóa dưới kêu thảm trở về tuyệt tính hờ, Ản gì ạ pháp thuật cùng vật lý công kích cùng sử dụng, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ liền đem làm quân đoàn trung kiên ý dễ đã quân đoàn thanh lý chống không. Mất đi bên trong cao tầng sĩ quan chỉ huy, bỡ nỉnh lệ ghi ẩn trận hình tấn công triệt để loạn thành một bầy. Phía sau vỡ tổ đồng thời cũng ảnh hưởng đến tiền tuyến ác ma chiến ý, quân đoàn ác ma hỗn loạn thiên tính bắt đầu phát tác, đỉnh lấy đầy trời hỏa lực bắt đầu về sau điên rút, rất nhanh liền lôi cuốn một mảng lớn ác ma hốt hoảng chạy trốn. Mặc dù dựa vào một vành tập kích đánh sụp đổ quân đoàn hệ thống chỉ huy, nhưng Ản gì ạ không có bị chiến đấu nhiệt huyết ảnh hưởng phán đoán. Luận binh lực tổng lượng, bỡ nỉnh lệ ghi ẩn vẫn như cũ xa xa áp đảo hệ thể diều phía trên. Chính diện chiến đấu, coi như tăng thêm nạ Ả Phi thuyền chi viện cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Cũng may Ản gì ạ chém đầu chiến thuật diệt đi bờ nỉnh lệ ghi ẩn bộ chỉ huy, tại kỳ giả hệ đèn vì bọn họ bổ sung mới quan chỉ huy trước, bờ nỉnh lệ ghi ẩn rất khó thu nạp loạn thành một bầy đại quân lần nữa phát động công kích. Tượng trưng để nạ Ả Phi thuyền làm ra truy kích trạng thái, đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn làm cho rời khỏi the sở tòm sở ải chỗ phù đảo, hướng phía đông nam quân đoàn doanh địa thối lui. Bỡ nỉnh lệ ghi ẩn quá cảnh chỗ đều sẽ gặp tà năng ăn mòn, mặc dù trước đó dùng kính dâng tịnh hóa một lần, nhưng đã tạo thành phá hư trong thời gian ngắn vô pháp lịch chuyển. Thánh quang tán đi về sau, mảnh này phù đảo thổ địa bên trên xuất hiện vô số đạo lớn nhỏ không đều khe hở, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bất an cảm giác. Tụ hợp dỗ nhìn cùng sẽ lẹ sờ trở lại the ạt cả chặt mặt bên ngắm cảnh bình đài, bốn chiếc nạ ạ dư phi thuyền chậm rãi hướng nghệ thể dự trấn thủ sinh thái mái vòm dựa sát vào. Ản gì ạ xuất kích quá trình bên trong, the ạt cả chặt liên lạc viên đã cùng the sở tỏm sở hệ thể diệu bộ chỉ huy câu thông qua. Phi thuyền dừng sắt ở sinh thái mái vòm bên ngoài phòng ngự kết giới trước, Ản gì ạ cùng hạ tạt bọn người cùng nhau cưới thuyền nhỏ tiến về the sở tỏm sở ải. Hoan nghênh, hoan nghênh. Một tên băng vải bên trên treo rất nhiều châu báu trang trí hệ thể dự tự mình đến sân bay nên đón. Ta là tinh giới tập đoàn Ni Sật Dịn Sở Hạ Gia Mạc, cảm tạ các vị đường xa mà đến quý khách cung cấp chi viện. Ản gì ạ không hiểu hệ thể diều lễ nghi, đối phương cũng bởi vì văn hóa khác biệt không biết nên làm sao chân thành biểu đạt cảm ơn của mình. Đơn giản công thức hóa hàn huyên về sau, Ản gì ạ trực tiếp đem chủ đề dẫn vào chính đề. Hạ dạ mặt thân vương, thế cục khẩn cấp, chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Vì đánh tan bờ nỉnh lệ ghi ẩn ở vào kỳ giả hệ đèn vương tọa bộ đội chủ lực, thay đổi giờ dễ nọ thế cục, chúng ta cần hệ thể dự cung cấp sở một lệ mạ nạ xẻo. Đủ sức cầm cự 10 vạn đại quân truyền tống năng lượng sở một lệ mạ nạ xẻo. Chương 635, Ni Sập Dịn Sờ Hạ Dạ Mạt. Hạ Dạ Mạt động tác dừng lại một chút, mặc dù không nhìn thấy hệ thể diều con mắt, nhưng Ản gì ạ có thể cảm giác được hắn để lộ ra chần chờ thái độ. Mùn xạ đào tiên sinh, ấn lý đến nói, chúng ta có lẽ hướng tại trong nguy cơ cung cấp viện thủ quý phương làm ra hồi báo, nhưng yêu cầu của ngươi. Nói thật, để người có chút khó khăn. Ản gì ạ mỉm cười gật đầu ta hiểu, loại này toàn cục lượng sở một lệ mạ nạ xẻo. Coi như sớm có dự trữ hệ thể diều cũng không có khả năng vỗ đầu một cái liền lấy ra tới. Bất quá, tựa như ta trước đó nói qua đồng dạng, những thứ này sở một lệ mạ nạ xẻo là đánh tan bờ nỉnh lệ ghi ẩn chủ lực không thể thiếu vật tư. Chỉ cần đánh bại Hít Lột Cờ ủn chú đóng ở kỳ giả hệ đèn vương tọa quân đội, ạ giờ rột đại quân khốn thủ ở phỉ giờ bẹn nín xù lạ liền có thể tự do hành động, đến lúc đó toàn bộ giờ dễ nọ thế cục đều sẽ xuất hiện chuyển biến, hờ ở tỏm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ừm. Hạ dạ mặt y dì nguyên phi thường do dự mùn xạ đảo tiên sinh, tinh giới tập đoàn không phải chiến đấu tổ chức, chúng ta chỉ có tại loại này bị buộc đến tuyệt cảnh tình huống dưới mới có thể bất đắc dĩ phấn khởi phản kích, chúng ta một hạng giảng cứu hỏa khí sinh tài. Mặc dù nói như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy khó mà tiếp nhận, nhưng trên thực tế bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại một ít thời kỳ, một ít tinh cầu cũng đã từng là chúng ta hộ khách, nếu như triệt để đắc tội kỳ giả hệ đèn. Án gì ạ lắc đầu bật cười nói hạ dạ mặt thân vương, xin thứ cho ta nói thẳng. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn đối các ngươi đến nói có lẽ là một cái hiếm có xa xỉ hộ khách, nhưng cái này hộ khách tín dự cùng hỉ nộ vô thường tính tình. Các ngươi có lẽ sớm đã có chỗ trải nghiệm. Đã kỳ giả hệ đèn lựa chọn tiêu diệt các ngươi, mà không phải sử dụng tài vật thu mua, vậy liền chứng minh hắn quyết định muốn trừ hết dở dệ nọ tất cả khả năng đối quân đoàn tạo thành uy hiếp chủng tộc, hệ thể diều cũng không ngoại lệ. Hệ thể diều cựu địch là vói lột, bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng giống vậy. Cái này khiến hệ thể dự tại vũ trụ một ít tinh vũ có thể cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn đạt thành tạm thời hợp tác, cộng đồng tiêu diệt hư không thế lực. Nhưng bờ nỉnh lệ ghi ẩn trung quy là lập chí hủy diệt toàn bộ vũ trụ ác ma tập đoàn, trở mặt không quen biết đối bọn hắn đến nói tựa như là chuyện thường ngày, đám ác ma sẽ không đối với cái này có mảy may hay nấy. Cảm nhận được hạ dạ mặt do dự, ản gì ạ rèn sắc khi còn nóng nói ta biết để các ngươi vứt bỏ bờ nỉnh lệ ghi ẩn cái này không ổn định lại xuất thủ hào khí hộ khách có chút khó khăn. Làm thay thế. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn duy nhất vô pháp công hãm thế giới, ạ giờ rột sẽ hướng các ngươi mở ra quyền mua bán. Ồ, hạ dạ mặt trung quy là thương nhân, đề nghị của ản gì ạ gây nên hắn hứng thú. Hệ thể diều mặc dù đã nghèo túng, nhưng chúng ta tình báo con đường vẫn có chút linh thông, nghe nói ô nhiễm giả ạ chỉ mòn mấy năm trước chiến tử tại ạ giờ rột, thật có chuyện này sao? Chắc chắn 100. Ản gì ạ tự tin thừa nhận nói ạ chỉ mòn liền chết trong tay ta, ta dám cam đoan với ngươi. Có được Titan phòng hộ kết giới ạ giờ rột là trong vũ trụ an toàn nhất tinh cầu. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn đã nhiều lần tại ạ giờ rột gây kích trầm xa, 10000 năm trước đại chiến bên trong, sa đoạ Titan sạt hẹ giặt tự mình xuất động cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc dù hắn còn chưa kịp chân chính xuất thủ. Một bên là lập trường không ổn định nhưng xuất thủ xa xỉ thổ hào, một mặt là chất lượng tốt độ cực cao tiềm lực hộ khách. Hạ dạ mặt trầm mặc một hồi lâu, cân nhắc cho tới bây giờ dễ nọ thế cục cùng tinh giới tập đoàn tình cảnh. Cuối cùng hắn đánh nhịp hạ quyết định. Mùn xạ đào tiên sinh, ngươi thuyết phục ta, tinh giới tập đoàn giờ dễ nọ phân bộ nguyện ý cùng ạ giờ rột đạt thành trường kỳ mậu dịch hợp tác. Đã quyết định đại cục, tiếp xuống vấn đề liền dễ nói. Mặc dù ản gì ạ yêu cầu ma lực tinh cách tổng số để tinh giới tập đoàn cũng có chút khó có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần có thể tiêu trừ bờ nỉnh lệ ghi ẩn uy hiếp, bọn hắn sớm muộn cũng có thể thông qua hở ở tỏm rồi rào năng lượng đem trả giá chi phí thu hồi lại. Đúng rồi. Tại hạ tạt dẫn đầu kỹ sư nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem sở một lệ mạ nạ sẹo vận lên thuyền lúc, ản gì ạ hiếu kỳ hướng hạ dạ mặt hỏi ta nghe nói hệ thể dựa hở ở tòm hết thể có 3 cỗ thế lực. Trừ tinh giới tập đoàn bên ngoài, có lẽ còn có duy tự phái cùng báo thủ quân A. Vì cái gì các ngươi không có liên hợp cùng một chỗ chống lại địch nhân. Hạ dạ mặt băng vải phát xuống ra bất đắc dĩ cười khổ âm thanh báo thủ quân chỉ là một đám bị bi thương và lửa giận cháy hỏng đại nao tên điên, cùng bọn hắn căn bản là vô pháp câu thông. Về phần duy tự phái, bọn hắn muốn chiếm đoạt tinh giới tập đoàn, đem tập đoàn nhiều năm qua tích xúc tài chính nạp làm chính mình dùng, giữa song phương đồng dạng tồn tại không ít điểm kỳ. Tinh giới tập đoàn là vì phục hưng cờ ạ dẹt cố hương mà thành lập mậu dịch tổ chức, bọn hắn thông qua đủ loại con đường thu thập vật tư đều là vì chủ bị đoạt lại ra viên tư bản. Tinh giới tập đoàn trải rộng toàn bộ vũ trụ, nội bộ tổ chức cũng tồn tại nhiều loại phe phái. Có không ít ni sật dỉn sở đối duy tự phái cũng vô pháp cho tín nhiệm. Cho rằng bọn họ lý niệm vô pháp chân chính khu trục đái mẹn si u đều xem trọng xây cờ ạ dẹt. Hạ dạ mặt chỉ là ni sớt dịn sơ một thành viên trong đó, hơn nữa còn không phải địa vị khá cao cái kia một đám, bằng không thì cũng sẽ không bị xung quân đến chim không thèm bị giờ dễ nọ tới khai thác nghiệp vụ. Nếu như có thể cùng ạ giờ rột thành lập mậu dịch quan hệ, hạ dạ mặt có lòng tin tăng lên bản thân tại tập đoàn bên trong địa vị cùng quyền nói chuyện. Duy tự phái đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ. Ý đồ ngồi nhìn chúng ta bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn bức đến tuyệt cảnh, vốn ngôi hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Phàm là đầu nhập duy tự phái ni sật dỉn sơ đều sẽ bị đoạt lại tất cả cá nhân tài sản, từ đây cũng không còn cách nào xoay người, không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn một bước này. Án gì á mịt mờ nết miệng khó trách để thể dự chậm chạp vô pháp đoạt lại quê quán, đều đã là người lưu vong thế mà còn có tâm tình chơi nội bộ phe phái đấu tranh. So sánh dưới, vèo ẩn lãnh đạo người giờ dễ nảy liền rất thông minh. chí ít bọn hắn cho đến nay y hề nguyên một lòng đoàn kết, coi như đại chủ giáo ở giữa con lý niệm xung đột cũng bị vẩn quản khống tại có thể tiếp nhận tình trạng, không đến mức triệt để vạch mặt. Hờ ở tòm bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạm thời bị đánh lui, trong thời gian ngắn có lẽ còn vô pháp lần nữa phát động tiến công. Đem số lượng khổng lồ sở một lệ mạ nạ xéo lắp đặt thuyền về sau, hạ dạ mặt an bài một tên hướng dẫn kỹ thuật viên hộ tống ản gì ạ bọn người đường về. Tên là hướng dẫn kỹ thuật viên, kỳ thật rất rõ ràng mang theo giám thị sở một lệ mạ nạ xẻo công dụng ý tứ. Dù sao những thứ này sở một lệ mạ nạ xẻo số lượng quá mức khổng lồ, nếu như ản gì ạ là cái lớn lắc lư, tinh giới tập đoàn liền đem tổn thất nặng nề mà không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Ản gì ạ không có để ý hạ dạ mặt đề phòng, vui vẻ đem hướng dẫn kỹ thuật viên mời lên thuyền, dù sao hắn cũng không thẹn với lương tâm. Cáo biệt Ni Sơ Tập Dìn Sở về sau, Nạ A Phi thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Có hạ dạ mạt cung cấp tinh đồ làm chỉ dẫn, trở về Phi Giờ Bẹn Nìn Sủ là tốc độ so lúc đến nhanh hơn không ít. Làm án gì á bọn người trở lại Phi Giờ Xì Ơ Đeo lúc, một trận cãi vã kịch liệt ngay tại tòa này Phi Giờ Bẹn Nìn Sủ là sau cùng cứ điểm bên trong tiến hành. A nguyên lai là lì đạn trở về. Nhìn thấy trên tường thành đám kia miếng vải đen che mắt, đôi cầm chiến nhận nhỉ tật. Ản gì ạ vô vô cái chán thở dài nói tên kia là cái chính cống đau đầu, không biết lần này lại là cùng ai cái xung đột. Chương 636, ngươi đang cười cái gì? Lưu lại hạ tạt dựa theo hạ dạ mặt chỉ thị vận chuyển sờ một lệ mạ nạ xèo, Ản gì ạ cùng sẽ lệ sờ nhanh chân đi vào cứ điểm nội bộ, rất nhanh liền trong đại sảnh nhìn thấy xung đột song phương. Lý đản tiêu căng khó thuần hai tay ôm ngực, đầu hơi dương lên, lấy miệt thị ánh mắt nhìn xem đối diện một tên sắc mặt đỏ bừng lên nữ tính người giờ dễ nảy. Y cùng tạ mạ dạ một trước một sau ôm lấy đối phương, không để nàng xúc động hướng lì đạn phát động công kích. Sắc mặt có chút tái nhợt tỉ rèn ngồi tại giản dị trên xe lăn, một mặt bất đắc dĩ thuyết phục lì đạn bảo trì khắc chế. Cũng nhiều thua thiệt tỉ rèn thuyết phục, lì đạn mặc dù trong lòng mười phần khó chịu, nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế lại không phát tác, chỉ là hắn cái kia muốn ăn đòn tư thế cùng thần thái. Án gì ạ nhìn đều muốn đánh người. Án gì ạ đầu tiên đi vào vẩn bên người tiếng cười dò hỏi tiên tri, đây là có chuyện gì? Lý đạn là lúc nào trở về? Vèo ẩn đối hiện trường Dương Cung bạt kiếm thế cục cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói buổi sáng hôm nay vừa mới trở về, vừa vặn gặp được chạy đến thương lượng quân nghị Itzkana, cho nên. Án gì ạ lập tức giật mình, hai người này trước đó cũng bởi vì lý niệm không hợp phát sinh qua xung đột, lần nữa va vào nhau tựa như cây đuốc mầm ném vào củi trồng đồng dạng, cấp tốc liền đốt lên. Án gì ạ quay đầu bốn phía xem xét đã án đỏ cao dài tê ti đến, khát gà đâu? Vèo ẩn giải thích nói khạt gạ pháp sư còn tại chấn thủ kẻn dễ đỏ phòng tuyến, tạm thời thoát thân không ra. Náo kịch tiếp tục được đủ lâu, vèo ẩn chậm rãi xử lấy pháp trượng đi đến Itzkana trước mặt, nhẹ nhàng dừng một chút tiên tri pháp trượng. Được rồi, Itzkana, đừng để phẫn nộ tràn ngập nội tâm của mình, ghi nhớ thánh quang dạy bảo. Còn không đợi Itzkana đáp lời, lì đàn vượt lên trước gâm dương quái khí cười lạnh thánh quang dạy bảo. Ha ha, ác ma, ngươi dám can đảm chất vấn thánh quang. Itzkana lúc đầu có chút lắng lại lửa giận lần nữa bốc cháy lên, vèo ẩn cũng không nhịn được những mày, bất quá hàm dưỡng cực tốt tiên tri rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình. Itzkana, ta không dùng được sao? Itzkana nhìn thấy tiên tri y kỳ nguyên ôn hòa nhưng lại rất có uy thế sinh thái, hít sâu một cái khống chế tâm tình của mình. Hốt hô! Hừ! Thính ngươi ác ma này hảo vận! Lì đàn khẽ động khỏe miệng tà mị cười nhạo nói ha ha hảo vận rốt cuộc là người nào? Tỷ rèn nhức đầu thấp giọng quát trách mắng lì đàn. Đừng có lại khiêu khích. Sách. Đi, nghe ngươi. Ản gì ạ im lặng nhìn xem vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn để mòn hận tờ người cái này trào phúng công lực không đi làm tê thật sự là lãng phí nhân tài. Thiếu niên, muốn tẩy cái báo thủ thiên phú sao. Ba ba. Ản gì ạ phủi tay hấp dẫn mọi người tại đây lực chú ý mời các vị trước ngồi xuống, tạm thời buông xuống tư thoán. Dưới mắt đầu tiên nhiệm vụ là khu trục bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Làm ạ giờ rột viện quân chủ đạo người, án gì ạ huy vọng đủ để cho tất cả từ ạ giờ rột đến chủng tộc lãnh tụ tán đồng. Tô rèn cùng tổn vở chờ ăn dưa chủng tộc dẫn đầu thuận theo nhập tọa, ít cả nạ cũng tại vờn chào hỏi dưới tức giận ngồi xuống. Mùn xạ đáo nghị trường sao. Lì đạn dùng miếng vải đen sau hai mắt màu xanh lục nhìn án gì ạ mấy giây, tại tì rèn thúc giục dưới rốt cục ngồi xuống. Án gì ạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, rèn sắc khi còn nóng nói đầu tiên báo cáo riêng phần mình nhiệm vụ tiến độ. Chúng ta lần này hở ở tòm chi hành thuận lợi cùng tinh giới tập đoàn hệ thể diệu đạt thành hợp tác, từ trong tay bọn họ thu hoạch được đủ lượng sở một lệ mạ nạ xẻo. Hệ thể diệu. Lì đản cao mày, hắn đối với mình không quan tâm sự vật từ trước đến nay khuyết thiếu chuyên chú lực, một hồi lâu mới hồi tưởng lại bọn này tại trong vũ trụ khắp nơi lang thang băng vải người lai lịch. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía lãnh đạo Phì Giờ Sì Ơ Đức Phòng Ngự Tì Rèn Đại Tế Ti, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cơ ủn thế công rất mãnh liệt sao? Không, vừa vặn tương phản. Tỷ rèn lắc đầu nói các ngươi vừa mới rời khỏi hợp phì giờ bẹn nhìn xù lạ lúc, cơ ủn phát động qua một lần tấn công mạnh, không công mà lui sau hắn vẫn án binh bất động, tờ dọ phệ và ẩn phòng đoán, hắn hẳn là đang chờ đợi kỳ giả hệ đèn phái ra đám tiếp theo viện quân. Về phần thân thể của ta, tỷ rèn nắm chặt lại quyền cảm thụ thân thể một cái lực đạo vấn đề không lớn, chỉ là quá độ sử dụng thần thuật có chút tiêu hao, tiếp qua một hai ngày có lẽ liền có thể khôi phục. Án gì ạ lúc này đã từ đứng ở phía sau lẹ tỉn si ạ trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Lấy phàm nhân thân thể ngay cả dùng hai lần mùn phụ gì thế mà chỉ là hơi tiêu hao. Án gì ạ biểu lộ quái dị nhìn tỷ rèn một chút không hổ là hệ lần thân nữ nhi, cái này thần thuật lực tương tác xác thực không giống bình thường. Hệ lần không vui thanh âm tại án gì ạ trong đầu vang lên ngươi nói ai là ai thân nữ nhi đâu. Bằng vào ta sinh mệnh hình thái cơ bản liền không khả năng sinh ra hậu đại, đừng ở bên kia bịa chuyện bậy. Án gì ạ không nghĩ tới hệ lần thế mà vừa lúc ở chú ý hắn, phía sau nói nói xấu bị bản nhân phát hiện để hắn có chút xấu hổ. Ta chỉ là thuận miệng nhả danh một cái, không cần coi là thật. Hừ. Khục. Đem lực chú ý kéo về trước mắt quân nghị, án gì ạ đưa tay hướng Itka nạ ra hiệu cao dài tê ti, mời nói nói giản gà mà tình huống đi. Itka nạ trịnh trọng gật đầu nói giản gà mà đông nửa khu phòng ngự không có vấn đề gì, khắc gã lưu tại kẻn dệ đỏ chỉ huy tác chiến, về phần tây nửa khu. Liếc mắt nhìn một chút miết lên chân bắt chéo bên cạnh ngồi lì đạn, ít cả nạ cười lạnh nói cái này liền muốn từ bên kia ác ma tới nói giải. Đừng nói được bộ hạ của ta xảy ra chỗ sơ suất giống như. Lì đạn lơ đễnh nói và sẽ cấu trúc phòng tuyến vẫn như cũ hoàn chỉnh, chí ít ta dám khẳng định, nàng bị công phá thời gian tuyệt đối sẽ so với các ngươi muộn. Không. Chúng ta sẽ kiên trì được càng lâu. Không có khả năng, các ngươi nhất định sẽ trước bị công phá. Ác ma. Ngươi nơi nào đến căn cứ? Đông. Án gì ạ trùng điệp gõ một cái bàn, sắc mặt có chút âm trầm nhắc nhở các ngươi là cãi nhau tiểu hài từ sao. Hay là nói đem lời của ta mới vừa rồi làm gió thoảng bên hai. Bán thần cấp bậc khí thế hoàn toàn bung ra, mọi người tại đây đều cảm giác trên vai áp lực tăng vọt, liền lì đẳn cũng theo bản năng ngồi thẳng thân thể bày ra để phòng tư thái. Ít cả nạ tại vẩn trách cứ ánh mắt nhìn chăm chú cắn cắn môi dưới, túi đầu hướng án gì ạ xin lỗi thật xin lỗi, là ta xúc động, báo cáo của ta dừng ở đây. Án gì ạ không có truy cứu Itka nạ vấn đề, dù sao nàng là vợ ẩn bộ hạ, không tới phiên hắn đến bao biện làm thay trừng phạt. Lý đàn, ngươi tại nạt dễ dạ hành động tiến triển như thế nào? Hừ ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Tì rèn nhíu mày thúc giục nói lý đàn, mau nói. Sách lý đàn ngạo nghễ ngóc đầu lên quét một vòng toàn trường làm các ngươi còn đang vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi lộn lúc, ta đã thu hoạch được có quan hệ bờ nỉnh lệ ghi ẩn hạch tâm cơ mật. Nạt dễ dạ đã không còn tồn tại. Vô số không gian kẽ nước đem giờ dữ lộ cố hương xé thành mảnh nhỏ, kỳ giả hệ đèn cuối cùng vẫn là muộn một bước không thể gặp phải. Nhìn thấy lì đạn bộ kia dương dương đắc ý dáng vẻ, án gì ạ sâu kín nhắc nhở ngươi đang cười cái gì. Kỳ giả hệ đèn không thể tại nạt dễ dạ bắt đến ngươi, ngược lại bị ngươi mở một đạo, ngươi cho rằng. Bị hí lộng một phen đầy ngập phẫn nộ hắn, bước kế tiếp sẽ tiến về chỗ đó. Ách! Lì đạn nụ cười trên mặt cứng đờ, ở đây những người khác cũng như mày. Hiển nhiên bọn hắn đều từ án gì ạ trong lời nói phẩm ra chỗ không đúng. Vèo ân ngưng trọng nắm chặt ở trong tay tiên tri pháp trượng hắn sẽ đích thân đến giờ dễ nọ. Chương 637, đại vương cớ gì đi đầu đầu hàng. Không sai. Án gì ạ dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái nói cường điệu nói mặc dù còn không dám 100% khẳng định kỳ giả hệ đèn nhất định sẽ tới, nhưng khả năng này đã nâng lên rất cao trình độ, chúng ta không thể không phòng. Mặc kệ kỳ giả hệ đèn có thể hay không đi theo viện quân cùng nhau chạy đến. Chỉ cần công phá cờ ùn bộ đội chủ lực, mặc kệ là phản công giờ dễ nọ khu vực khác, hay là bố trí phòng ngự chờ đợi kỳ giả hệ đèn tới cửa, chúng ta đều có thể ở một mức độ nào đó chiếm cứ tiên cơ. Án gì à ngược lại cái ngón tay cái hướng ngoài cửa chỉ sờ một lệ mạ nạ xẻo đã vận đến, khai chiến trước chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ một bước cuối cùng hành động. Ly đang trầm mặc một hồi lâu, không có cắm vào các tộc thủ lĩnh đối tiến công kỳ giả hệ đèn vương tọa thương thảo. Thẳng đến hội nghị tiếp cận kết thúc. Hắn mới từ trên chỗ ngồi đứng lên không nói một lời đi ra ngoài. Tỷ rèn vội vàng gọi lại hắn lì đạn, người muốn đi đâu? Lấy lì đạn làm theo ý mình phong cách, những người khác hỏi thăm hắn là khinh thường trả lời, chỉ có tỷ rèn có thể để cho hắn nghe vào một bộ phận. Không có dừng bước, đệ mòn hơn tờ nghiêng đầu nhìn một chút tỷ rèn, phun ra ba chữ làm đáp lại. Tìm viện quân. Lì đạn đi ra đại sảnh rời khỏi về sau, tỷ rèn không hiểu tự lẩm bẩm cái này trong lúc mấu chốt còn có thể đi nơi nào tìm tới viện quân. Án gì ạ trong lòng linh quang lóe lên hẳn là vớt cầm cân nhắc một cái được mất, cuối cùng án gì ạ quyết định xem như không biết. Chết đạo hưu không chết bần đạo, tùy hắn đi đi. Hít lột cờ ủn liên tiếp hai lần thống xoáy bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiến công hợp phỉ giờ xì ơ đèo thất bại, hắn không còn khí gấp bại hoại giống dân cờ bạc đồng dạng tiếp tục phát động vô mưu công kích, ngược lại càng thêm cẩn thận suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Chạy tới nạt dễ giả kỳ giả hệ đèn đột nhiên mất đi liên hệ, không biết lúc nào mới có thể đem đám tiếp theo viện quân phái tới, cờ ủn quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ mong cái khác mấy tuyến chiến trường có thể thu được đột phá. Hờ ở tòm bại cục đã truyền vào hắn trong thai, bất quá cờ ủn cho rằng chỉ là mấy trăm tên sĩ quan tổn thất không tính quá lớn, dù sao hệ thể diệu cũng vô lực tiến hành phản công. Nhất làm cho hắn để ý là cái kia bốn chiếc nạ a di phi thuyền mở hướng hờ ở tòm dụng ý. Căn cứ bản địa quân đoàn ác ma nói, cái này bốn chiếc phi thuyền chỉ ở the sở tòm sở phải dừng lại không đến một ngày thời gian liền trở về địa điểm xuất phát, tựa hồ chính là tìm lý do đến giúp tinh giới tập đoàn giải vây. Cờ ủn không cho rằng đối phương đơn thuần chỉ là vì cùng tinh giới tập đoàn kết minh mà mạo hiểm chạy như thế một chuyến, nhưng hắn một lát còn không nghĩ tới tốt hơn giải thích. Bỡ là SS muốn bèn chiến cuộc đã phi thường sáng tỏ, nhiều nhất 5 ngày, đại quân ác ma liền sẽ đánh tan bản địa liên hợp thế lực phản kháng. Cờ ủn quyết định tạm thời nhẫn qua cái này 5 ngày, bây giờ chiến cuộc rút dây động dừng, bỡ là SS muốn bèn thế cục biến hóa hẳn là sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn thay đổi giờ dễ nọ rằng có đã lâu cục diện. Quân đoàn trinh sát truyền đến tình báo mới nhất, phản đồ lì đạn đã từ nạt dễ dạ trở về, đồng thời rất nhanh liền dẫn đầu bản thân dòng chính bộ đội hướng phỉ dở vẹn nhìn sủ là phía tây nam đi. Tây nam, tạ là đỏ rừng rậm cùng xạ đảo mùn hạp gốc. Cơ hủ núi lì đạn hành động mục đích hoàn toàn không thể nào hiểu được hắn đi nơi nào làm gì. Bên kia là người giờ dễ nảy phạm vi thế lực A. Trên thực tế lì đạn chỉ là từ tạ là đỏ rừng rậm mượn đường, tiếp tục hướng tây tiến vào mặt hạ học đại bản doanh, nạ dạn. Trải qua mấy năm bắt được cùng chuyển hóa, mặt hạ thú nhân cùng phèo học này lên kia xuống, bây giờ nạ giản chỉ còn lại trung tâm một vùng ngày tuyển chạm gác, hạng cùng gạ dạ đã còn cư trú mặt hạ ốc. Bao quát ổ sủ gun hải cốt cùng thí luyện sân thi đấu ở bên trong, cái khác mặt hạ ốc nơi ở đều bị lì đạn công phá. Tiên nhiệm phở ổ sụp tù trưởng gạ dạ sau khi chết, lúc trước thu nhận màu đỏ thiên thai người bệnh tiểu trấn dần dần phát triển thành nạ giản lớn nhất nơi ở, từ mẫu thân của gạ dạ dạ làm lãnh tụ tinh thần. Ba tên tuổi trẻ có năng lực học dẫn đầu tộc đàn khuyết trương. Cái này ba tên tuổi trẻ học riêng phần mình có lai lịch không tầm thường. Trong đó, ước chừng rừng. Từ nhãn là bờ lì đỉnh hổ là thị tộc tù trưởng con trai của Kỳ Dọc. Kỳ Dọc sớm tại quân viễn trinh đánh vào giờ dễ nọ lần thứ hai đại chiến thêm lúc thi đấu bên trong liền nên đón trong dự ngôn chết đi. Bờ lì đỉnh hổ là thị tộc cũng bởi vậy cơ hồ bị toàn diệt. Ước chừng rừng làm từ nhãn nhất tộc sau cùng huyết mạch, lập chí muốn trùng kiến chân chính bờ lì đỉnh hổ lão thị tộc. Không để cho mình tộc nhân lần nữa đi đến sai lầm đường xưa, hắn bị dạ tổ mẫu đánh giá là có trở thành tù trưởng cùng quân đội thống soái tiềm chất. Hai gã khác tuổi trẻ trong thú nhân, giờ dễ nọ thập. Xoa phèn là mới bộ lạc cao giai đốc quân vạ dốc. Con trai của xoa phèn, thật sớm biểu hiện ra đại tướng chi tài, dũng mãnh quả cảm lại rất có nhân cách mị lực, thâm thụ mạt hạ học tín nhiệm. Một đầu cuối cùng cá ướp muối tên là gà rột. Hẹp dễ ảm, đã chết hồ ở sở tù trưởng rộng. Hẹp dễ ảm nhi tử. Gà Rốt mặc dù khổng vũ hữu lực, nhưng hắn một mực bị khốn tại phụ thân dẫn đầu uống xong ác ma chi huyết, vì học đưa tới thai họa tội ác cảm giác, từ đầu đến cuối vô pháp tha thứ phụ thân, cùng chạy phụ thân huyết mạch chính mình. Ba tên tuổi trẻ trong thú nhân, ước chừng rừng cùng giờ dễ nọ thập ai cũng có sở trường riêng, Gà Rốt không cần cân nhắc nhiều như vậy, tham dự lúc chiến đấu, hắn liền sẽ bằng vào truyền lại từ hệt dễ ám nhất tộc cường đại thân thể thiên phú cuồng sông mãnh đột. Không có đi săn hành động lúc. Hắn sẽ chỉ giống cá ướp muối đồng dạng đần độn ngơ ngác ngồi tại trong trấn, liền ước chừng rừng cùng giờ dễ nọ thập cũng vô pháp để hắn giống chân chính ổ ở sở ngọc như thế giấy lên không thôi đấu trí. Mặc dù tốt chiến ổ ở sở thị tộc tại liên minh giữa các nước tiếng xấu lan xa, nhưng ở học truyền thống nhận biết phía dưới, ổ ở sở thị tộc lại có được vô cùng vinh quang địa vị. Tiên nhiệm ổ ở sở tù trưởng dùng đã từng đơn độc từng đánh chết cường đại gờ dọn, hiện ra bản thân vô song sức chiến đấu, cho dù hắn dẫn đầu phạm phải sai lầm lớn. Đến nay Y Lệ Nguyên có không ít học sùng bái hắn cường đại cá nhân thực lực. Trong ba người, mặc dù nhất có năng lực lãnh đạo chính là ước chừng rừng, nhất dụng manh thiện chiến chính là giờ dễ nọ thập, nhưng trong mơ hồ hay là lấy danh vọng cao nhất nhỏ hẹp dễ am cầm đầu. Lý đạn làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, chớ nói chi là bây giờ thế cục khẩn trương, chuyển hóa mặt hạ học cũng còn cần thời gian nhất định. Từ tạ là đỏ rừng rậm tiến vào nạ dạn về sau, Lý đạn không hề dừng lại một chút nào. Dẫn đầu bản thân trực hệ bộ đội Lý Đạ Dị trực tiếp hướng gã dạ đã phát động công kích. Lý Đạ Dị là Lý Đạn rời khỏi ạ giờ rốt trước chiêu mộ cố chấp người tập đoàn. Những thứ này đến từ các tộc tinh linh có một cái cộng đồng đặc điểm, đối bờ đỉnh lệ ghi ẩn vĩnh viễn không dập tắt lòng cựu hận. Lý Đạn lợi dụng những người này cố chấp cựu hận, đem bọn hắn huấn luyện thành như là bản thân đồng dạng đệ mòn hận tờ. Đệ mòn hận tờ tỷ lệ đào thải cao đến dọa người, muốn thu hoạch được cái này chiến trước, nhất định phải đầu tiên thôn vệ ác ma linh hồn, đem tà có thể dẫn vào trong cơ thể khống chế lại bọn chúng. Cũng không phải là người người đều có lý đạn dạng này biến thái cấp bậc ý chí kiên định lực, bởi vì tà năng mất khống chế mà ác ma hóa tinh linh tuyệt đối không phải số ít, bị ác ma dụ hoặc ngược lại gia nhập bờ nỉnh lệ ghi ẩn phản đồ cũng có khối người. Lý đạn đối với mấy cái này đổ vào trên nửa đường kẻ yếu không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cần tinh nhuệ nhất sức chiến đấu. Phàm là thông qua khảo nghiệm đệ mòn hờn tơ đều sẽ bị sắp xếp hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội, tham dự gian nan nhất chiến đấu, tận khả năng thôn phệ càng nhiều cường đại ác ma linh hồn lớn mạnh tự thân. Đệ mòn hờn tơ con đường giống như uống rượu độc giải khát, thôn phệ ác ma linh hồn càng nhiều càng dễ dàng mất khống chế, nhưng muốn đạt thành bản thân hướng bờ nỉnh lệ ghi ẩn báo thù chấp nghiệm, bọn hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên, mạnh đến bất luận cái gì ác ma đều không thể chiến thắng trình độ. Lý Đạ Dị đột nhiên tập kích để Mạc Hạ Học có chút xử lý không kịp đề phòng. Liên ước chừng rừng cũng không nghĩ tới lì đạn sẽ tại hợp phỉ giờ xì ở đất cùng ác ma rằng có trước mắt đột nhiên rẽ ngoặt đến nạ giản công kích bọn hắn. Ước chừng rừng rất nhanh liền minh bạch lì đạn dự định, cái này vô tình đệ mòn hận tơ định đem tất cả mặt hạ học chuyển hóa thành phéo học, trở thành trong tay hắn đối kháng bở nỉnh lệ ghi ẩn lưỡi dao. Ước chừng rừng cùng giờ dệ nọ thập căng thẳng thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí bố trí phòng ngự, dựa vào đơn sơ thành phòng chật vật đem lì đạ dị ngăn tại ngoài thành. Từ cá thể sức chiến đấu mạnh nhất gạ rột dẫn đầu hồ ở sởng làng kỵ binh ra khỏi thành tập kích quấy rối quân địch. Ai biết gạ rột chuyến đi này cũng không trở lại nữa. Ngày thứ hai lo lắng ước chừng rừng cùng giờ dệ nọ thập leo lên tường thành nhìn về nơi xa lúc, ngoài thành một màn kém chút không có đem hai người khí ra nội thương tới. Y dì nguyên duy trì màu nâu làn da gạ rột cúi đầu nửa quỳ tại lì đạn trước mặt làm ra thần phục tư thái, gạ rột dẫn đầu hồ ở sởng làng kỵ binh thì là bị trói ở một bên đối với hắn chửi ầm lên. Ước chừng rừng độc nhãn một trận trắng dã, kém chút tại chỗ ngất đi, giờ dễ nọ thập song quyền nắm chặt, khỏe miệng răng nanh hung mánh lồi ra bờ môi. Gạ rột, vì cái gì không đánh mà hàng? Ngươi cái này không có chứng hèn nhát. Chương 638, ta đem dẫn đầu công kích. Đừng nói giờ giảng nột cùng dọ dỉn khó có thể tin, liền tự mình ra mặt xối dục lỷ đạn cũng không nghĩ tới kế hoạch sẽ như vậy thuận lợi. Hắn chỉ là đem từ tỷ rẹn nơi đó nghe được dùng cái chết chân tướng nói cho gạ rột. Thuận tiện dùng dùng chưa đạt thành tâm nguyện làm mối nhử, dù dỗ gạ rột gia nhập hắn dưới trướng, phân chiến đang đối kháng với bờ nỉnh lệ ghi ẩn tuyến đầu. Phụ thân lúc trước bởi vì lỗ mãng phạm vào sai lầm lớn một mực là gạ rột lớn nhất khúc mắc, ốc toàn tộc đều bởi vì hắn dẫn đầu uống xong mạ nọ rột chi huyết mà trở thành ác ma dò đường đầy tớ. Lý đàn không có nói chuyện xưa thiên phú, hắn giảng thuật dùng đối chiến mạ nọ rột lúc hoàn toàn là bình dị, đem thì rèn nói cho hắn tình huống cơ hồ một chữ không đổi nói cho gạ rột. Đối ham sâu xấu hổ cùng mê mang gạ rột đến nói, trọng yếu nhất không phải chuyện xưa tự thuật phương thức, mà là chuyện xưa nội dung. Gần tại phần cuối của sinh mệnh đánh chết mạ nọ rột, cứu rỗi chính mình lúc trước phạm vào sai lầm, cũng cứu rỗi tất cả óc. Đến nay đủ rổ tạ thành y dì nguyên bảo lưu lấy hắn pho tượng, hắn tại cùng mạ nọ rột quyết chiến bên trong anh dũng giá người khích lệ vô số mới bộ lạc óc. Lì đàn không yêu khoác lác, hắn dám vô bộ ngực cam đoan, quân đội của mình sẽ từ đầu đến cuối đứng tại cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn phân chiến tuyến đầu. Có được nhiều nhất cùng ác ma chém giết cơ hội. Bây giờ gạ rột còn không có tiếp thụ qua go tay nắm tay dạy bảo, tuân theo hồ ở sở thị tộc tập tụ, cùng phụ thân của hắn dùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, là cái thân thể động được so đầu góc càng nhanh người. Nghe nói gia nhập lỷ đạn dưới trướng có thể thu được cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến đấu nhiều nhất cơ hội, vừa mới bởi vì phụ thân bản thân cứu rỗi sự tích mà đầu góc phát nhiệt gạ rột không nói hai lời sẽ đồng ý lỷ đạn dụ dỗ. Lỷ đạn đối mặt hạ óc ngấp nghé đã lâu. Có quan hệ gạ dạ đạ tình báo đã sớm cẩn thận đọc qua. Gạ rột là gạ dạ đạ trẻ trung phái một trong tam cự đầu, bởi vì cường đại cá nhân chiến đấu lực cùng hợp dễ ảm gia tộc thân phận, tại trong thú nhân có được không thấp hy vọng. Mặc dù rất muốn một lần tính công phá gạ dạ đạ, đem tất cả mặt hạ học bắt về chuyển hóa, nhưng ở kỳ dạ hệ đèn lúc nào cũng có thể giáng lâm ngay sau đó, lì đạn không có nhiều thời gian như vậy cùng tâm tư chậm rãi công thành. Thu hoạch được gạ rột đầu nhập về sau, lì đạn tạm thời vừa lòng thỏa ý. Lưu lại muốn rách cả mí mắt giờ giảng nột cùng dọ dịn, Lý Đạn nên ngang mang theo gạ rột cùng dưới tay hắn hồ ở sởng làng kỵ binh cùng một chỗ đường về. Lý Đạn vì tốt hơn chuyển hóa phèo ốc, đối học cái chủng tộc này làm qua không ít điều tra, bọn hắn truy cầu lực lượng truyền thống cho tới hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Chỉ cần cho bọn hắn một cái có thể thuyết phục bản thân lý do chính đáng, uống xong ác ma chi huyết trở thành cường đại phèo ốc tựa hồ cũng không phải cái gì hoàn toàn khó mà tiếp nhận sự tình. Chỉ cần có phèo học hóa hậu lực lượng tăng gấp bội gạ rột làm tấm gương, lì đạn tin tưởng còn sẽ có càng đồ mạ cách hán thú nhân ở lực lượng dụ hoặc dưới gia nhập quân đội của hắn. Sớm tại Lý Đạn dẫn đầu Lý Đạ Dị một đường đi về phía Nam Phương tiến lên lúc, Ản Dị ạ liền đoán được đệ mòn hờn tờ dự định, nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Học phải chăng có được ánh sáng tương lai không có quan hệ gì với hắn, nếu như có thể để cho những thứ này đầu góc toàn cơ bắp ra hỏa đem tất cả lực chú ý đặt ở bờ nỉnh lệ ghi ẩn trên thân, đối ạ giờ rột đến nói ngược lại là một chuyện tốt. Lý Đạn rời khỏi về sau, Ản Dị ạ vẫn như cũ làm từng bước bố trí kế hoạch. Cân nhắc đến kỳ giả hệ đèn vương tọa bên trong bắc vô số tà năng pháo cao xạ, đột kích tiểu đội chỉ có thể tận lực khai thác tầng trời thấp phi hành phương thức đột phá phòng tuyến. Tầng trời thấp phi hành tất nhiên sẽ tao ngộ trên mặt đất ác ma phát động công kích từ xa ảnh hưởng, mặc dù đồng dạng có phong hiểm, nhưng ít ra so đần độn ngơ ngác đi chịu súng phòng không muốn tốt. Thời gian cấp bách, kỳ giả hệ đèn lúc nào cũng có thể giáng lâm, Ản Dị ạ không có ý định chờ Lý Đạn trở về lại hành động. Đột kích tiểu đội có thể đoán trước sẽ tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Cho dù thuận lợi đột phá bờ nỉnh lệ ghi ẩn phong tỏa, mở ra truyền tống môn cũng cần thời gian nhất định, trong đoạn thời gian này đột kích tiểu đội phải chết giữ vững trận địa. Truyền tống môn chỉ có thể từ pháp sư tới mở, làm liên quân bên trong thực lực mạnh nhất pháp sư, đại chủ giáo họ Thạ, dô nhìn cùng sẽ lệ sở đều xung phong nhận việc gia nhập đột kích tiểu đội. Vì cam đoan đột kích tiểu đội có thể linh hoạt tùy cơ ứng biến, tiểu đội nhân số không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 200 người cùng 500 đại nguyệt thần chi dực khôi lỗi. Nhân số không nhiều. Như vậy liền nhất định phải người bảo lãnh viên thỏa mãn tinh nhuệ, chọn lựa ra tiểu đội thành viên đều có được không tầm thường cá nhân thực lực. Mặc dù Tỷ Rèn cùng Vân bọn người biểu thị phản đối, nhưng Ản Dị ạ hay là quyết định từ bản thân tự mình dẫn đội. Số lượng không đủ liền dùng chất lượng đến bổ sung, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản bờ nỉnh lệ ghi ẩn phản công, mau chóng đem truyền tống môn bắc hoàn thành, đại quân vượt qua cao điểm trực tiếp tiến vào kỳ dạ hệ đèn vương tọa liền cơ hồ có thể khóa chặt thắng cục. Ản Dị ạ thoải mái đối diện lộ lo lắng mọi người nói yên tâm đi, chỉ cần kỳ giả hệ đèn bản nhân không tới, ta có lòng tin cùng đột kích tiểu đội cùng một chỗ giữ vững trận địa, ngược lại là các ngươi nhất định muốn nắm chặt thời gian, tận lực cấp tốc có thứ tự xuyên qua truyền tống môn. Vèo ơn bất đắc dĩ thở dài xem ra chúng ta là không khuyên nổi ngươi, tốt à, mời ngàn vạn phải chú ý an toàn. Tỷ rèn nghiêng mắt nhìn một cái đang cùng đại chủ giáo hò thả nhỏ giọng giao lưu sẽ Lester, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ nhìn không ra, ngươi còn thật biết quan tâm người. Vậy liền lên đường đi, chúng ta nhất định sẽ an bài tốt viện quân. Chuẩn bị sau khi hoàn thành, từ Ản Dị ạ biến thành kim điêu bay ở phía trước nhất, Cú Giản cũng xuất lĩnh bản thân chọn lựa ra tinh nhuệ sư thiếu kỵ sĩ một đường tùy hành. Hơn 200 người ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ cùng hơn 500 đài áo thuật khôi lỗi cùng một chỗ đều đặn nhanh hướng phỉ dở bẹn nhìn xù lạ bắc bộ cao điểm tiến lên. Nhân số không nhiều cũng có chỗ tốt, Ản Dị ạ duy trì bóng tối màn che có thể trên đường đem tiểu đội thành viên hoàn toàn che đậy. Nhưng có thể che khuất ánh mắt lại không thể che giấu tọa kỵ lúc phi hành vũ cánh thanh âm. Khoảng cách rất xa lúc, bờ nỉnh lệ ghi ẩn phòng bị vẫn còn tương đối yếu kém, tiếp cận cao điểm bắt đầu trèo lên độ cao, ác ma binh sĩ mật độ thẳng tắp lên cao. Rất nhanh liền có cảnh giác ác ma sĩ quan nghe được từ trên không xẹt qua kỳ quái động tĩnh, lớn tiếng hò hét để cho mình thủ hạ ác ma hướng lên bầu trời phát động công kích từ xa. Án gì ạ liếc một cái phía dưới bạo động ác ma trận địa bại lộ, bất quá cái này cũng trong dự liệu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta muốn tán đi bóng tối màn che. Cú Giản dùng sức nện một cái ngực, lấy đột tổng cộng có lớn giọng đáp lại nói không có vấn đề. Ta bọn tiểu tử đã đợi không kịp, bắt đầu đi. Rất tốt. Án gì ạ hít sâu một hơi, sẽ lệ sơ bọn người tận lực nằm phục người xuống giảm bớt gió ngăn. Bộc phát thức toàn lực phi hành. Nguyệt thần chi dực lao xuống công kích, bật hết hỏa lực. Bóng tối màn che tán đi đồng thời, tất cả phi hành tọa kỵ đem trước vuốt ve an ủi thể lực một lần tính bạo phát đi ra. Đi theo tiểu đội sau lưng Nguyệt Thần Chi Dực tập thể hạ xuống độ cao, cơ thể bên trên lắp đặt ma đạo pháo máy hướng phía dưới phát động bắn phá. Nhờ có sự cùng gian sư thiếu kỵ sĩ trước đó liều chết điều tra ra tình báo, vỡ nính lệ ghi ẩn tà năng pháo cao xạ góc bắn số liệu đã bị quân viễn trinh chính xác nắm giữ. Nguyệt Thần Chi Dực lựa chọn độ cao vừa lúc là súng phòng không vô pháp chạm đến góc chết, tụ quân bắn phá pháo máy đem chuẩn bị phát động đối không công kích gác ma áp chế đến không cách nào phản kích. Nguyệt Thần Chi Dực lắp đặt đại đường kính pháo máy cũng không phải súng máy loại này ôn nhu gại ngứa vũ khí, mỗi một phát đạn đều có thể tại ác ma trên thân đánh ra một cái độc lớn, cao tốc liên phát trạng thái dưới pháo máy có thể đem không có chút nào phòng ngự ác ma đánh thành một đoàn thịt nát. Tại Nguyệt Thần Chi Dực bật hết hỏa lực yểm hộ phía dưới, Ản Dị ạ dẫn đầu xông vào cao điểm, khẩn cấp lên không chặn đường quân đoàn vài bát tại hắn hai cánh phiến ra đao gió dưới bị lượng lớn đánh rơi. Nắm chặt thời gian cấu trúc truyền tống môn. Những người khác viện trợ pháp sư tranh thủ thời gian. Không thể để cho bất luận cái gì ác ma quấy nhiễu được bọn hắn. Chương 639, sắc hẹ giặt vô hạn chi nhãn. Từ bờ nỉnh lệ ghi ẩn tao ngộ tập kích sau tốc độ phản ứng liền có thể nhìn ra, hít lột cờ ủn tại trị quân bên trên vẫn rất có một tay.

liên tục không ngừng quân đội thông qua truyền tống môn tiến vào dễ thủ khó công kỳ dạ hệ đèn vương tọa cao điểm, bờ nỉnh lệ ghi ẩn tổ chức vây quét đang bị hướng ra phía ngoài chống ra. Theo số lớn quân đội gia nhập chiến đấu, ản gì ạ không cần lại tự mình phân chiến tại tuyến đầu. Trở về thánh quang bình chướng bên trong tiếp tục vì kết giới cung cấp năng lượng, ản gì ạ đột nhiên phát giác được một tia dị dạng khí tức, nhíu mày hướng vương tọa chính bắc mặt tà năng tế đàn nhìn lại. Một cái hình thể khổng lồ tận thế lãnh chúa đứng tại chính giữa tế đàn giơ cao hai tay, một cái u lục sắc bảo thạch lơ lửng trên đầu hắn, tế đàn chung quanh đứng trên trăm tên dụng cụ phụ trợ thức gác ma người thi pháp. Cơ Hùn không nghĩ tới địch nhân sẽ khai thác như thế cấp tiến phương thức bắc truyền tống môn, đối với phương diện này phòng bị không sâu. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mong đợi tại kỳ gia hệ đèn đại nhân giao cho hắn thần khí có thể nhất cử thay đổi chiến cuộc. Ách, cái kia sẽ không phải là viên kia đá quý màu xanh lục xem ra mười phần nhìn quen mắt, nhưng nếu như ản gì à nhớ không lầm, nó có lẽ đã sớm tại lì đạn trong tay vỡ vụn. Xì. Hai đầu tà năng chùm sáng từ cao điểm phương nam trong tầng trời thấp bắn ra, mục tiêu trực chỉ viên kia ngay tại xúc tích lực lượng bảo thạch. Không sai, đó cũng là sạt hẹ giặt chi nhãn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta dùng xấu cái kia là sạt hẹ giặt con mắt ta. Đó bất quá là sạt hẹ giặt chế tác được sản xuất hàng loạt thần khí. Tiêu căng khó thuần tà mị thanh âm cho thấy thân phận của đối phương, chính là mới vừa rồi khẩn cấp từ phỉ dở xì ở được chạy đến chi viện lì đạn. Lúc này cặp mắt của hắn tiếp tục phát ra tà năng chùm sáng oanh kích tế đàn, làm cho Cờ Ủn không thể không ra tay ngăn cản. Sách! Lì đạn sao? Cờ Ủn phân tâm ngăn trở lì đạn công kích, túi đầu xuống nhìn một chút chung quanh ý dễ đạ phù thủy cùng ác ma thẩm phán quan. Đến các ngươi vì quân đoàn làm ra cống hiến thời điểm, hiến tế sinh mệnh của mình đi. Cờ Ủn tại trong bộ hạ của mình có được rất cao hy vọng, mặc dù mệnh lệnh của hắn nghe rất không hợp lý, nhưng những thứ này người thi pháp chỉ là hơi làm do dự, rất nhanh liền bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình. Trên diện rộng tăng tốc bổ sung năng lượng tiết tấu để lý đạn có chút sức tay không kịp, từ sát hệ giặt chi nhãn bên trong phun ra độ cao áp xúc tà năng chùm sáng rất nhẹ nhàng đánh tan hắn mắt lăng công kích. Tụ tập thần khí uy năng cùng trên trăm tên ác ma người thi pháp thiêu đốt sinh mệnh tà năng quán chú, màu xanh lá cây đậm cổ sáng đánh vào ản gì ạ cấu trúc bình chướng bên trên, Cơ Ùn bắt lấy nghịch chuyển chiến cuộc trọng điểm, tập trung hỏa lực chuẩn bị một lần tính hủy đi như cũ tại phun ra nuốt vào viện quân truyền tống môn. Chương 640, Ma Vương cái chết. Mặc dù sẽ lệ Sector bọn người tận khả năng mở rộng truyền tống môn, để càng nhiều viện quân có thể mau chóng đổi tới, nhưng 10 vạn đại quân tuyệt không phải ngắn ngủi vài phút bên trong liền có thể vận chuyển hoàn thành. Mất đi năng lượng mà phế bỏ sở một lệ mạ nạ xéo đã tại truyền tống môn bên cạnh chống chất, hoàn thành công nhân bước vác làm còn lại pháp sư cũng gia nhập đối truyền tống môn duy trì cùng mở rộng bên trong. Vâng. Đột nhiên oanh kích đến thánh quang bình chướng bên trên tà năng chùm sáng dẫn phát tính thực chất chấn động, truyền tống môn có như vậy một nháy mắt bởi vì năng lượng không ổn định bị cưỡng chế đóng lại. Ngay tại thông qua truyền tống môn liên quân binh sĩ phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, chặt đứt không gian thông đạo đem một bộ phận xui xẻo binh sĩ cắt từ giữa thành hai nửa, bọn hắn phần sau bên cạnh thân thể còn lưu tại hợp phì giờ xì ở đèo. Án gì ạ dùng mắt thấy dư quang nhìn thấy sau lưng tình trạng, sắc mặt nghiêm túc đem dê hạ nì s sở tạp từ dưới đất rút lên. Lượng lớn rót vào năng lượng ổn định pháp trận. Sắc hệ giặt chi nhãn kích phát công kích là nhằm vào một điểm tập trung công kích. Ản gì ạ bố trí thánh quang bình chướng phạm vi bao phủ tương đối lớn, tại cục bộ phạm vi bên trong bị tà năng áp chế, thánh quang bình chướng đã xuất hiện rõ ràng lom xuống, mắt thấy liền bị đánh xuyên. Dưới sự bất đắc dĩ, Ản gì ạ cực hạn thu nhỏ bình chướng quy mô, thật vất vả mới tạm thời ổn định cục diện, nhưng tình huống ý thì nguyên không thể lạc quan. Lý đạn từ không gian của mình bao khỏa bên trong lấy ra một nhánh đoàn trượng, không nói một lời hướng trong đó quán chú lượng lớn tà năng. Đệ mòn hận tở không có đem mục tiêu đặt ở đối sóng bên trên, mà là rút tuổi dưới đáy nồi dùng lợi dụng quyền trượng tại tế đàn chung quanh đưa tới mãnh liệt tà năng gió lốc. Sắc hệ giặt quyền trượng. Cơ hồ núi lý đạn nắm giữ tà năng thần khí hiểu rõ vô cùng, sắc hệ giặt quyền trượng cùng sản xuất hàng loạt chi nhãn là lúc trước lý đạn từ tỷ cổ di ủ trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm. Đã tính tới đối phương thủ bài, cơ hồ tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Tế đàn bốn phía dâng lên hơi mở màu xanh lá hộ thuẫn, tạm thời ngăn trở lý đạn vây ngụy cứu triệu công kích. Xách. Túi đầu nhìn một chút thánh quang bình chướng tình huống, lý đạn khó chịu chật lưỡi nói lần này chỉ có thể nhìn ai kiên trì được càng lâu sao. Lý đạn cũng không phải là thông qua truyền tống môn đến đây, hắn dẫn đầu bản thân lý đạ dị thân vệ dựa vào cánh thịt viện trợ một đường từ phỉ giờ xì ở đèo bay tới. Lúc này lý đạ dị đệ mòn hận tờ nhóm ngay tại thanh trước cao điểm phương Nam Ác Ma. Còn thừa không có mấy nguyệt thần chi dực cũng phối hợp bọn hắn hành động tiếp tục đối ác ma phát động công kích. Tô Rèn đem hết toàn lực đem chiến tuyến hướng truyền tống môn bên ngoài đẩy tới, mới vừa từ trong cửa sông ra người tổn vợ không nói hai lời liền gia nhập chiến cuộc. Bọn hắn lợi dụng cường đại lực cơ động trên chiến trường du tẩu, tận khả năng phá hủy vô pháp đối địa tà năng pháo cao xạ, canh giữ ở súng phòng không phụ cận quân đoàn kỹ sư bị người tổn vờ đại quy mô bắn giết. Theo có thể dùng súng phòng không số lượng trên diện rộng cắt giảm, tòa chấn phía sau chỉ huy tỷ rèn rốt cục hạ lệnh nạ à phi thuyền cất cánh. Vâng! Vâng! Theo phi thuyền chủ pháo bắt đầu hành kích tà năng tế đàn hộ thuẫn, trận chiến đấu này thế cục rốt cục trở nên minh lãng. Cờ ủn trong tay sạt hẹ giặt chi nhãn tại hao hết năng lượng sau tại chỗ vỡ vụn, mắt thấy đại thế đã mất, hắn xuất lĩnh thân binh của mình dự định lui vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng tà năng truyền tông môn, trốn hướng thế cục tương đối an toàn hờ ở tòm. Đừng hòng chạy. Chùm sáng oanh kích tán đi, ản gì ạ lập tức thu hồi thánh quang bình chướng, phát động cự ly xa bóng tối xuyên qua đi vào tế đàn trước mặt. Mở. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà tế đàn hệ thống phòng ngự bị ản gì ạ lợi dụng dê hạ nhì sở tạp quang nhận cưỡng ép bổ ra, cờ ủn cùng hắn thân vệ còn chưa kịp trốn vào truyền tống môn liền bị ngăn lại. Ha ha! Ly đàn chậm rãi từ không trung hạ, ta mị nhìn xem sắc mặt nghiêm túc cờ ủn tận thế lãnh chúa, linh hồn của ngươi sẽ trở thành tăng cường ta lực lượng tuyệt hảo thuốc bổ. Mặc dù trong lòng đã đối với mình kết cục có chuẩn bị, nhưng cờ ủn hiển nhiên còn không có ý định từ bỏ dãy rùa. Đem trên lưng to lớn quân đoàn chiến kiếm lấy xuống. Thế đại lực trầm một kiếm hướng ản gì ạ cùng lì đạn bổ tới. Nghĩ thôn phệ linh hồn của ta, trước làm tốt bị sụp đổ dụng răng răng chuẩn bị đi. Một trái một phải tránh thoát hai người khai thác khác biệt hành động hình thức, lì đạn cơ tuyển bờ là đè xóa hạ tỷ nột cùng cờ ủn cận thân chiến đấu. Ản gì ạ thì là quay đầu đi vào tà năng truyền tống môn phụ cận, thuần thục đem cờ ủn thân vệ chém giết, đem độ cao áp xúc thánh quang đạn ném vào truyền tống môn, từ bên trong thuộc cấp cờ ủn sau cùng chạy trốn hy vọng nổ nát. Cờ ủn làm ký giả hệ đèn coi trọng đại tướng, chỉ huy quân sự năng lực xuất sắc đồng thời, cá nhân chiến đấu lực cũng 10 phần không tầm thường. Lý đán đơn đã độc đấu trôn tranh có thừa, nhưng lại rất khó đối cờ ủn tạo thành thỏa mãn tổn thương. Tuyên bỡ là đè xóa hạ tỷ nột chém vào cờ ủn thân thể khổng lồ bên trên có vẻ hơi không đau không ngứa, chỉ có để mòn hận tờ chuyên môn chém dụng ác ma mảnh vụn linh hồn kỹ xảo mới có thể để cho cờ ủn đề cao một chút cảnh giác. Tương phản, cơ ủn cử trọng nhược khinh đại kiếm công kích để lý đạn đem càng nhiều tinh lực đặt ở tránh né bên trên, chỉ có rất ít cơ hội có thể xuất thủ phản kích. Đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đặt ở lý đạn cùng ản di ạ trên thân, cơ ủn không thể tránh né xem nhẹ đối sau lưng phòng ngự. Bang lang. Màu vàng xiềng xích từ phía sau đem không có chút nào chuẩn bị cơ ủn trói buộc lại, tận thế lanh chúa vội vàng nếm thử tránh thoát, xiềng xích bị chấn động đến vang lên ảo ảo, nhưng thủy chung chưa từng bị kéo đứt. Tờ dọ phệ và ẩn xử lấy pháp trượng chậm rãi đi vào chiến trường. Tiên tri chi trượng đỉnh bảo thạch ngay tại phát ra hóng ánh ánh sáng màu vàng. Vèo ẩn. Cơ ủn lúc này mới phát hiện bản thân quá để ý trước mắt hai tên bán thần, xem nhẹ luôn luôn điệu thấp tiên tri. Lý đàn không có cho cơ ủn lật bản cơ hội, cánh thịt triển khai bay đến cơ ủn đầu, lục quang lấp lóe tuyển bờ là đè xóa hạ tỷ nột liên tục không ngừng công kích bộ mặt. Cơ ủn tiếng kêu thảm thiết theo lý đàn không gián đoạn gãi ngứa công kích dần dần chấm thấp, ản gì ạ thương hại nhìn xem ầm vang ngã xuống đất tận thế lãnh chúa. Tiểu chết này cùng lăng trì khác nhau ở chỗ nào? Hút. Lý đàn đem phong tại tuyển bờ là đè xóa hạ tỷ nột bên trong cờ ủn mảnh vụn linh hồn hút vào trong cơ thể, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ, chất lượng rất cao linh hồn, thực lực của ta lại đạt được một chút tăng lên. Vèo ẩn khẽ nhíu chân mày, hiển nhiên đối lý đàn hấp hồn tàn nhẫn cách làm cũng không đồng ý. Nhưng hàm dưỡng rất tốt tiên tri không có phát tác, duy trì lấy biểu tình bình tĩnh nhìn về phía ản gì ạ. Đại cục đã định. Bờ Ninh Lệ Ghi ẩn cao điểm căn cứ bị chúng ta cầm xuống, nhưng nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ, bước kế tiếp ngươi có kế hoạch gì sao? Án gì ạ quét một vòng cao điểm bên trong chiến cuộc, theo cờ ủn đổ xuống, bờ Ninh Lệ Ghi ẩn mặc dù còn tại ngoan cường chống cự, nhưng bọn hắn sĩ khí cùng chiến ý không thể tránh né nhận ảnh hưởng rất lớn. Tựa như vờ ẩn nói đồng dạng, đại cục đã định. Mau chóng quét dọn trên chiến trường còn thừa địch nhân, chúng ta triệt để nổ rất cái này bị tà năng ăn mòn quân đoàn căn cứ, về phần bước kế tiếp. Án gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía phì dở vẹn nhìn xù là phía trên quỷ dị bầu trời muốn nhìn kỳ dạ hệ đèn tới là nhanh hay là chậm. Bởi vì nạt dễ dạ hủy diệt, mất đi liên hệ mấy ngày kỳ dạ hệ đèn kỳ hạm rốt cục khôi phục cùng ạt sơ liên hệ, sa đọa titan sạt hệ giặt thông qua kỳ dạ hệ đèn báo cáo biết được nạt dễ dạ kết cục. Lý đàn từ giờ dễ nọ tao ngộ ở bên trong lấy được linh cảm. Tại nạt dễ dạ tinh cầu nơi trọng yếu thông qua sở cùn óc gùn gian cùng sạt hệ giặt quyền trượng sẽ mở vô số đạo không gian kẽ nước. Đem nạt dễ dạ tinh cầu kết cấu triệt để xé nát. Lý đàn sẽ không giống như nở dùn làm việc gà mờ, hắn nhìn tận mắt nạt dễ dạ bị vô số kẽ nước phân liệt đến cũng không còn cách nào khôi phục mới vừa lòng thỏa ý rút lui. Cố hương thế giới bị phá hủy, bờ Ninh Lệ Ghi ẩn dễ dìm lửa giận tăng vọt, nhưng sạt hẹ giặt đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, hắn chú ý trọng điểm tại cái khác địa phương. Kỳ giả hệ đèn, ạ giờ rột công lược kế hoạch tạm thời do ngươi toàn quyền phụ trách. ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thông qua 3D hình ảnh liên lạc kỳ dạ hệ đèn trong mắt chợt lóe sáng, ta biết, hạm đội của ta đang chạy về giờ dễ nọ, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ có thể tại cái này vỡ vụn thế giới tiêu diệt lì đạn thế lực cùng ạ giờ rột quân viễn trình. Ừm, đi thôi, không muốn giống như ạ chỉ mòn tao ngộ ngu xuẩn thất bại, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thông tin kết thúc, kỳ dạ hệ đèn sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn biết rõ sạt hẹ giặt trong miệng cái gọi là chuyện trọng yếu là cái gì. Quả nhiên, chúng ta những thứ này ngoại tộc người cuối cùng vẫn là so ra kém đồng tộc của mình à. Chương 641, sạt hẹ giặt kế hoạch. Làm bờ nỉnh lệ ghi ân địa vị gần với sạt hẹ giặt đại lão, kỳ dạ hệ đèn tại vài vạn năm trong kinh doanh thành lập hoàn mỹ tình báo con đường. Không riêng đối ngoại, cũng có đối nội. À chỉ mòn thu hoạch được tà năng quán chú sau rõ ràng bành trướng, càng ngày càng thích dùng sức mạnh nghiền ép mà không động não. Cùng kỳ dạ hệ đèn vị này cộng sự nhiều năm đồng liêu cũng biến thành càng phát ra xa lánh, giữa hai người phe phái đấu tranh tại trong quân đoàn đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Ban sơ kẻ lừa gạt chỉ là vì phòng bị ạ chỉ mòn mới tại trong quân đoàn bố trí nhãn tuyến, hắn vạn vạn không nghĩ tới tình báo này con đường ngoài ý muốn phía dưới phát hiện tin tức kinh người. Ngay tại năm ngoái, sắc hệ giặt đem đã từng bị hủy diệt vạn thần điện Titan linh hồn bắt trở về. Kỳ dạ hệ đèn đã sớm biết sắc hệ giặt lúc trước quân pháp bất vị thân hành vi. Hắn coi là Titan đã sớm tại sát hệ giặt tâm ngoan thủ lạt công kích đến hình hồn câu diện, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bắt được vạn thần điện Titan linh hồn về sau, sát hệ giặt tạm thời đối khuyết trương quân đoàn thế lực đã mất đi hứng thú, cả ngày cùng phá hư ma nữ vu hội cùng nhau nghiên cứu như thế nào để Titan linh hồn khuất phục tại bản thân, trở thành dưới tay hắn xông pha chiến đấu lợi khí. Kỳ giả hệ đèn đương nhiên đối với cái này sinh ra ý thức nguy cơ, người ý dễ đã cùng Titan cuối cùng không phải đồng tộc. Mặc dù đã thoát khỏi phàm nhân thân thể hạn chế, nhưng hắn cùng Titan vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Nếu như vạn thần điện Titan đều bị sát hệ giặt hủ hóa sau thu về danh nghĩa, đến lúc đó, hắn cái này bở nỉnh lệ ghi ẩn người đứng thứ hai địa vị lại sắp xuất hiện hiện biến hóa như thế nào. Sát hệ giặt lúc trước dụ dỗ người ý dễ đã lúc hứa hẹn sẽ để cho bọn hắn chứng kiến quân đoàn bất hủ thắng lợi tấm bia to, trong vũ trụ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống cự bở nỉnh lệ ghi ẩn vì thế. Ban sơ đám ác ma xác thực như là sát hệ giặt nói tới đồng dạng, tại trong vũ trụ vô ngần đánh đâu thắng đó, phàm là bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn tìm tới tinh cầu không một may mắn thoát khỏi bị hủy diệt. Nhưng khi quân đoàn vạn năm trước xâm lấn ạ giờ ruột sau khi thất bại, không đâu địch nổi bờ nỉnh lệ ghi ẩn tình cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Chẳng những thánh quang quân đoàn chống cự trở nên càng thêm kịch liệt, sát hệ giặt nhiều lần nhằm vào ạ giờ ruột kế sách đều lấy thất bại mà kết thúc, ạ chỉ mòn càng là chết tại cái kia tinh cầu xa xôi. Kỳ giả hệ đèn đã sớm thu được tình báo, hắn đau khổ truy tìm vài vạn năm phản đồ và ẩn cũng chạy trốn tới ạ giờ rốt, cái này khiến di vãng tỉnh táo mưu đồ kỳ giả hệ đèn hiếm thấy có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn nóng lòng muốn công phá ngăn lại quân đoàn đường đi ạ giờ rốt, để bội bạc và ẩn cảm thụ hắn vài vạn năm để tích lũy lửa giận. Nhưng sạc hệ giặt hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này đã mất đi tiến thủ tâm, tập trung tinh thần đặt ở bản thân Titan đồng tộc trên linh hồn, kỳ giả hệ đèn trong lòng mười phần nổi nóng. Nếu như sạc hệ giặt nguyện ý tự mình xuất chinh, chỉ là giờ dễ nọ làm sao có thể chống đỡ được hắn uy thế. Loại suy nghĩ này không chỉ là kỳ giả hệ đèn, án gì ạ từ sạc hệ giặt gần nhất chỉ phái thủ hạ không tự thân lên trận hành động hình thức bên trong cũng nhìn ra mánh khỏe. Sa đoạ Titan sạc hệ giặt mặc dù mưu lược cũng không kém, nhưng làm Titan nhất tộc chiến tướng, hắn càng thích tự mình ra sân đem thắng lợi nắm trong tay. Từ một vạn năm trước thượng cổ chi chiến cùng về sau điều động phân hồn chui vào ạ giờ rột, lại đến khống chế mở địa thân thể. Đại khái liền có thể nhìn ra sát hệ giặt quả cảm hành động hình thức. Nhưng từ khi mở địa sau khi chết, sát hệ giặt đột nhiên mai danh ẩn tích, cân nhắc đến bản ghi nhớ bên trên ghi lại bảy. Không phiên bản nội dung, ản gì ạ trong lòng có một cái suy đoán, cùng kỳ giả hệ đèn cơ hồ giống nhau suy đoán. Lý đản không hiểu hướng ản gì ạ chất vấn ngươi dựa vào cái gì khẳng định sát hệ giặt sẽ không đích thân xuất trình. Đệ mòn hận tờ đối với mình tại nhảy múa trên lưới đao hành vi có tự mình hiểu lấy, hắn cũng một mực lo lắng sát hệ giặt sẽ đích thân xuất thủ. Vì thế hắn sớm làm một chút chuẩn bị, tùy thời có thể thông qua dở dễ nọ không gian kẽ nước trốn hướng chuẩn bị kỹ càng thế giới khác. Án gì ạ nhún vai một cái nói ta không dám 100% khẳng định, nhưng căn cứ tình báo trình lý, ta có 8 thành trở lên 5 chắc xác định sát hệ giặt sẽ không xuất thủ, chí ít lần này sẽ không. Nếu như nói đối chiến kỳ giả hệ đèn miễn cưỡng còn có thể để ạ giờ rột phàm nhân nhấc lên dũng khí phản kháng, sát hệ giặt liền hoàn toàn khác biệt. Kỳ giả hệ đèn mạnh hơn cũng không có nhảy ra bán thần phạm chủ. Án gì ạ? Vèo ẩn cùng lý đạn ba tên bán thần cả ngày nhảy nhót tương bừng tại trước mắt mình đảo quanh, lại thế nào khẩn trương người cũng nên học thích ứng. Nhưng sạc hệ giặt khác biệt, thân là Titan hắn không thể nghi ngờ siêu việt bán thần cấp bậc, là sống sờ sờ chân thần, lực lượng cấp độ cùng bán thần có căn bản khác biệt. Coi như lấy ản gì ạ kiến thức cũng tìm không ra bao nhiêu có thể cùng sát hệ giặt so chiêu tồn tại, có lẽ hệ lần cùng vói lột có thể, nhưng bọn hắn đều không thể quá nhiều nhúng tay thế giới vật chất. Đơn giản đến nói, Titan loại này xen vào bản nguyên vũ trụ cùng chân thần ở giữa tồn tại tại thế giới vật chất cơ hồ chính là vô địch. Bọn hắn không giống như vói lột khó mà trực tiếp nhúng tay vũ trụ tiến trình, vói lột thả ra quang ám cảm ứng tính ký sinh thể, thượng cổ chi thần, lại không phải là đối thủ của Titan. Nếu như không phải sát hệ giặt đột nhiên phản bội thành lập bờ nỉnh lệ ghi ẩn, vạn thần điện sớm muộn có thể đẩy ngang toàn bộ vũ trụ, chậm rãi bồi dưỡng được càng nhiều tinh hồn gia nhập vạn thần điện, tụ tập được để hư không thế lực không chỗ che thân khổng lồ mạng lưới phòng ngự. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn của sát hệ giặt mặc dù đối hư không thế lực uy hiếp cũng không nhỏ, nhưng so sánh vạn thần điện những cái kia để vói lột vô kế khả thi Titan, ác ma rõ ràng muốn tốt đối phó rất nhiều. Nếu như sát hệ giặt lấy chân thân dáng lâm dở dễ nọ, ản gì ạ tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trốn. Đừng nói dở dễ nọ, coi như tụ tập hạ dở dột tất cả bán thần, tại sát hệ giặt trước mặt cũng bất quá là một đám gà đất chó sành. Muốn đối phó Titan, phương pháp tốt nhất hay là lấy đạo của người trả lại cho người. Vạn thần điện Titan linh hồn à? Phản công ạt gây sở là sớm đã bị ản gì ạ đưa vào danh sách quan trọng kế hoạch, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, phi thuyền vũ trụ sản xuất hàng loạt hóa vẫn chưa hoàn thành. Vô pháp đem ạ dở dột đại quân vận chuyển đến ạt gây sở khai chiến. Mà lại bên trong tinh cầu bộ cũng còn có trôn thai hoàng ẩm, còn lại hai con thượng cổ chi thần chỉ có thể là tại đại quân viễn trinh ạt gây sở trước giải quyết hết. Được rồi, viễn trinh ạt gây sở vấn đề về sau lại đến chậm rãi cân nhắc, hay là trước tập trung tinh lực ứng đối kỳ giả hệ đèn đi. Đánh bại kỳ giả hệ đèn vương tọa hành động rất thuận lợi, diệt trừ còn sót lại ác ma về sau, ản gì ạ cùng vẩn đi qua dài đến cả ngày tụ lực, dùng một phát thánh quang bít Ivan đem toàn bộ cao điểm đánh nát. Mặc cho băng liệt thổ địa mảnh vỡ bị quăng ra giờ dệ nọ tầng khí quyển phạm vi. Cơ hùn quân chủ lực đội bị diệt, giờ dệ nọ thế cục trở nên minh lãng. Đạt được cả giờ dột quân viễn trinh chi viện, giản gạ Mars, bở là SS muốn bèn tình thế nguy hiểm lần lượt bị giải trừ, còn lại ác ma hoảng hốt trốn về hờ ở tòm cái này sau cùng cứ điểm. Tì rèn sung phong nhận việc xuất lĩnh đại quân xuất trinh hờ ở tòm, ản gì ạ lười đi tham gia náo nhiệt, cùng vẩn cùng đi đến sạch trà city cùng nạ ả giá đồ hội hợp. Làm thánh quang quân đoàn người đứng thứ hai, A đổ tại cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn dài đến vài vạn năm chống lại bên trong thấy qua vô số bị ác ma hủy diệt tinh cầu. A giờ rột là một cái duy nhất tại ác ma huy thế giới có thể giữ cho không bị bại, đồng thời có thừa lực phản kích tinh cầu. A đổ giống như vẹo ẩn, đem đánh bại bờ nỉnh lệ ghi ẩn hy vọng đặt ở A giờ rột trên thân, đối ẩn ẩn có A giờ rột lãnh tụ địa vị nhỉ tật tự nhiên cũng là lễ ngộ có thừa. Nâng lên thánh quang chi mẫu xe ra lúc, A đổ ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Xe ra làm cây còn lại quả to nguyên sơ nạ ạ dự, lòng mang đại cục lại có được rất mạnh hành động lực, vì đánh bại bờ nỉnh lệ ghi ẩn thậm chí cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, dũng khí của nàng cổ vũ vô số thánh quang quân đoàn dũng sĩ. Nhưng nàng khuyết điểm lớn nhất chính là phong cách hành sự quá bướng bỉnh, quá giảng cứu quy tắc, khi tất yếu khuyết thiếu biến báo, điểm này ta cũng nhiều lần hướng nàng đưa ra qua đề nghị, nhưng xe ra không có chút nào cải biến ý tứ, vẫn như cũ phổ biến chính nàng bộ kia làm việc quy tắc. Ản gì ạ đối với cái này cũng có chút đau đầu, nếu như khả năng, hắn muốn để xe ra xuất linh thánh quang quân đoàn chạy đến giờ dệ nọ chi viện, nhất cử đánh chết kỳ giả hệ đèn, chém dụng sát hệ giặt sau cùng phụ tá đắc lực. Nhưng căn cứ A đổ cùng xe ra liên lạc, thánh quang quân đoàn gần nhất bởi vì tình báo sai lầm mà tao ngộ một trận thảm bại, tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn truy kích dưới ẩn thân ạt gây sở tu dưỡng nguyên khí, tạm thời vô pháp đối ngoại chi viện. Không có cách, xem ra kỳ giả hệ đèn chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đến giải quyết. Chương 642, thế cuộc mở màn. Kỳ giả hệ đèn rất khó đối phó, độ khó không thể so với đánh bại ạ chỉ mòn thấp bao nhiêu, điểm này không thể nghi ngờ. Viễn trinh giờ dễ nọ trong quân đội rất khó xuất ra đối chiến ạ chỉ mòn lúc như thế xa hoa đội hình, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối mặt kỳ giả hệ đèn liền không có phần thắng chút nào. Giờ dễ nọ không phải ạ giờ rột người cố hương thế giới, liền phèo học đều với cái thế giới này tương lai tao ngộ không thế nào để bụng. Dù sao đều đã nát thành dạng này, lại xấu còn có thể kém đến đi đâu. Giờ dễ nọ còn lại bộ tộc có trí tuệ bên trong, ạ ra qua bằng vào cùng người giờ dễ nảy tốt đẹp quan hệ, thu hoạch được ản gì ạ tán thành, cho phép bọn hắn ở giờ dễ nọ tao ngộ tình huống khẩn cấp lúc rời đi ạ giờ rột thở lại. Giờ dễ nọ vỡ vụn đối viên tinh cầu này dân bản địa tạo thành rất lớn tổn thương, lúc trước có được mấy triệu nhân khẩu ạ ra quả rút lui phi tốc giải thể sở e tốt ạ ra quá trình bên trong tổn thất không nhỏ. Bây giờ ở tại ổ chinh cùng sắt chặt ạ giặc quả cộng lại chỉ có miễn cưỡng hơn 100 vạn, cái này đã coi như là giờ dễ nọ bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh chủng tộc. Bỡ là SS muốn bèn hai chân hắc long sớm đã bị ỉ thủy điên máu ô nhiễm, gờ giòn loại này số lượng không nhiều chủng tộc mang về ạ giờ ruột cũng chỉ có thể thêm phiền. Ản gì ạ đối bọn hắn không có chút nào hứng thú, ngược lại là ương ngạnh sinh tồn ở bờ là SS Moon Pen Thạch truy ổ giờ để Ản gì ạ tương đối để ý. Phổ thông ổ giờ trí lực không cao, đại bộ phận thông tuệ song đầu thực nhân ma tại gò gì ẩn đế quốc diệt vong cùng về sau bộ hạ cũ rơi đồ sát dưới tử thương hầu như không còn. Chỉ cần cho thỏa mãn lương thực cùng nghiêm khắc quản thúc, ổ giờ loại sinh vật này thuần dưỡng sẽ không quá khó, thân thể cường tráng ổ giờ có được không sai sức chiến đấu, tương lai có lẽ có thể nuôi dưỡng thành xuất sắc pháo hôi bộ đội. Hờ ở tổng tinh giới tập đoàn đã sớm đạt được ản gì ạ hứa hẹn, một khi tình huống có biến có thể lập tức hướng ạ giờ rột di chuyển. Về phần báo thủ quân cùng duy tự phái, dùng ni sớt dỉn sờ hạ ra mặt đến nói, quản bọn họ đi chết. Đã không cần lo lắng giờ dễ nọ tương lai, ản gì ạ bố trí liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ buông tay buông chân. Có tinh giới tập đoàn duy trì, ản gì ạ từ hệ thể dự trong tay đặt hàng số lớn vũ khí cùng sờ một lệ mạ nạ xẻo, đem toàn bộ hệ phỉ giờ bẹn nhìn xù là bố trí thành thiết dũng trận. Bởi vì ản gì ạ đem kỳ giả hệ đèn vương tỏa ác ma đồ sát hầu như không còn, đang tận lực tình báo phong tỏa phía dưới, đang chạy về giờ dễ nọ kỳ giả hệ đèn còn không biết cờ ùn tử vong. Ly đàn quét hình cờ ùn tàn hồn bên trong ký ức, biết được trong cơ thể hắn có chôn kỳ giả hệ đèn thiết trí tín tiêu. Ản gì ạ lợi dụng cờ ùn thi thể làm mồi nhử, ngụy trang thành kỳ giả hệ đèn vương tỏa vẫn tồn tại dáng vẻ, cố ý hướng dẫn kỳ giả hệ đèn hạm đội tại phỉ giờ bèn nhìn xù là đang lục. Giờ dễ nọ lịch sử sứ mệnh sắp hoàn thành. Chấn thủ sát chát, ổ chinh cùng cả dạ bỏ thần điện ba tên nạ a đều bị chuyển rời đến phi giờ si ơ đèo, làm tốt sau cùng quyết chiến chuẩn bị. Theo tỷ rèn xuất quân đánh bại hờ ở tổng quân đoàn căn cứ, tại ản gì ạ thụ ý phía dưới, bản địa ác ma đã đem chiến bại tình báo truyền đến kỳ giả hệ đèn trên tàu chiến chỉ huy. Hờ ở tổng bị công hãm. Kỳ giả hệ đèn ngồi tại bản thân kỳ hạm trên bảo tọa như có điều suy nghĩ trầm ngâm nói tạm thời coi như trong dự liệu, cờ ủn có tin tức mới truyền đến sao? Không có. Một tên người y dệ đã cung kính một gối nửa quỳ tại kỳ giả hệ đèn trước mặt báo cáo từ khi lì đạn trở về giờ dệ nọ, chúng ta liền cùng phỉ giờ bẹn nhìn xù là đã mất đi liên hệ, một loại nào đó quấy nhiều ngăn cách bán đảo trong ngoài liên hệ, chỉ có thể mơ hồ bắt được cờ ủn trong cơ thể tín tiêu. Kỳ giả hệ đèn như mày, mặc dù không có căn cứ, nhưng bằng mượn chinh phục nhiều cái thế giới tích lũy phong phú kinh nghiệm tác chiến, hắn tử xảy ra bất ngờ liên lạc đoạn tuyệt bên trong lờ mờ cảm thấy uy hiếp. Bảo trì dự định đường thuyền. Nhưng ở tiến vào giờ dệ nọ tầng khí quyển trước liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta có một loại dự cảm không tốt. Đúng. Còn có. Kỳ giả hệ đèn trên mặt lộ ra biểu tình hài hước mặt khác kế hoạch chấp hành được như thế nào rồi. Tên này y dệ đã truyền lệnh quan cũng âm hiểm nở nụ cười hết thảy thuận lợi, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta ám tuyến sẽ tại dự định thời gian phát động. Rất tốt, tiếp tục truy tung tình thế tiến triển. Kỳ giả hệ đèn một tay tựa lưng vào ghế ngồi ngăn chặn bên mặt, nhếch miệng lên ngoạn vị dáng tươi cười. Đã các ngươi nghĩ xuống cờ, ta nhất định phụng bồi tới cùng, để chúng ta nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng. À giờ rột liên lạc. Án gì à nghe rổ mù ủn báo cáo nhữ mày chuyện gì xảy ra. Liên lạc nói thứ gì? Rổ mù ủn lắc đầu nói đúng ra, liên lạc cũng không có chính thức kết nối. Từ khi cờ ủn tại giờ dễ nọ phát động toàn diện công kích về sau, giờ dễ nọ đối ngoại liên lạc liền trở nên lúc đứt lúc nối, hẳn là bờ nỉnh lệ ghi ẩn động cái gì tay chân, lần này thông tin cũng giống vậy. Chỉ có thể nghe được tạp nhạp sàn sạt tâm thanh. Thông tin không tốt vấn đề ản gì ạ đã sớm biết, xuất phát tiến về giờ dễ nọ trước đó, ả giờ rốt cùng sạt chặt City liên lạc liền trở nên 10 phần không ổn định. Quay đầu nhìn về phía nắm chặt sở cùn óc gùn gian thưởng thức đệ mòn hấn tờ, ản gì ạ nói thẳng hỏi lý đạn, cờ ủn trong trí nhớ có cùng thông tin ngăn cách tương quan tình báo sao? Không có. Lý đạn nhàn nhạt đáp nếu có ta đã sớm động thủ giải quyết, xem bộ dáng là kỳ giả hệ đèn âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Cơ ủn chỉ biết là có chuyện như vậy, nhưng nguyên lý cụ thể hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. À giờ rột liên lạc, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Án gì ạ trong lòng có một loại dự cảm không tốt, chiến tranh hiện đại, tình báo thông suốt 10 phần trọng yếu. Đây cũng là hắn cố ý giải tín hiệu ngăn cách sóng ngăn chặn kỳ giả hệ đèn cùng phỉ giờ bẹn nhìn xù lạ liên lạc nguyên nhân. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ xác thật, nhưng à giờ rột lúc này đột nhiên phát tới tín hiệu. Án gì ạ phỏng đoán hẳn là nội bộ có một ít ngoài ý liệu đột phát sự kiện. Có giả rốt cùng mẽ bọn người tỏa chấn ạ giờ rốt, có lẽ sẽ không ra cái gì nguy hiểm toàn cục vấn đề lớn, nhưng nếu như tại phỉ giờ bẹn nhìn xù là quyết chiến đang tiến hành đột nhiên xảy ra bất chắc tình huống. Đà Na, người dẫn đầu liên minh quân viễn trinh lập tức chạy tới Đặc Bọt Tổ, thời khắc chú ý cửa lớn tình huống, có vấn đề trước tiên báo cáo. Nếu như Đặc Bọt Tổ đột nhiên khởi động lại, nhất định muốn ngăn lại từ cửa đối diện xông ra ác ma. Vâng. Nhưng là... Đà Na phản xạ có điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng nét mặt của hắn có vẻ hơi chần chờ. Đặc Bọt Tổ. Từ ạ giờ rột cái kia một bên hẳn là vô pháp mở ra a. Án gì ạ híp mắt nói từ góc độ của chúng ta cân nhắc, xác thực vô pháp làm được, nhưng cái đại môn này bàn sơ tu kiến lúc dùng chính là tà năng năng lượng, khó nói kỳ giả hệ đèn tại gùn gian đốc tạo cửa lớn thời điểm có thể hay không lưu lại hậu thủ gì. Đi thôi, coi như để phòng vắng nhất, không có chuyện này tốt nhất, nhưng một khi tại không có chuẩn bị tình huống dưới lọt vào phía sau đánh lén. Đã nạt ánh mắt run lên, trải qua chiến trận hắn đối loại tình huống kia sẽ tạo thành hậu quả rất rõ ràng. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Đản khẽ động khỏe miệng khẽ cười nói khó trách Tỷ Rèn sẽ một mực bị ngươi áp chế, phần này phòng ngừa chu đáo cẩn thận, Tỷ Rèn xác thực rất khó làm được. Án gì ạ không có phản ứng Lý Đản trêu ghẹo, mặc dù tính nhắm vào làm ra an bài, nhưng trong lòng của hắn bất an vẫn không có hoàn toàn tan đi. Kỳ dạ hệ đèn là lúc nào đối ạ giờ rột làm ra bố trí, lại hoặc là đây là rất sớm trước kia liền chôn xong ám tuyến một trong. Nội tuyến là ai? Ạ chỉ mòn đưa vào ạ giờ rột quân đoàn đại tướng có lẽ toàn diệt mới đúng, chẳng lẽ hồi tưởng lại bị sát hẹ giạt phụ thân mơ đỉnh. Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cầm là lúc kia thủ bút. Chương 643, mới gặp. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, mặc kệ kỳ giả hệ đèn vụng trộm đã làm những gì tay chân, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Vội vã cưới kỳ hạm xuất lính hạm đội đuổi tới nạt dệ giả cứu viện, bất hạnh gặp được lì đạn làm ra hành tinh xé rách, hạm đội cũng bởi vậy nhận một chút tổn thất. Lại tăng thêm cùng sát hệ giặt liên hệ lúc cảm nhận được vẻ lo lắng cùng uy hiếp cảm giác, ký giả hệ đèn tâm tình lúc này có thể nói lửa giận cùng chờ mong cùng tồn tại. Lửa giận từ không cần phải nói, chờ mong thì là đến từ vẻ ẩn. Cùng cờ ủn cắt ra liên lạc trước, ký giả hệ đèn đã từ trong miệng hắn thu hoạch được trọng yếu tình báo. Vèo ẩn cũng đi theo ạ giờ rột quân viễn trinh cùng nhau trở về giờ dệ nọ, mục đích có phải là vì đón về một mực cẩn trọng chấn thủ ba tòa cứ điểm thành thị nạ ạ dệ. Ngoại nhân rất khó thấy do kỳ giả hệ đèn cùng vèo ẩn ở giữa quan hệ phức tạp, liền cùng là chấp chính đoàn ba người chúng một trong ạ chỉ mòn cũng vô pháp lý giải kỳ giả hệ đèn đối vèo ẩn chấp nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, ạ chỉ mòn nhưng thật ra là vèo ẩn cùng kỳ giả hệ đèn văn bối, ban sơ ba người chấp chính đoàn cuối cùng một viên là tiền nhiệm áo thuật học cung lãnh tụ thản kỳ ẹn, ạ chỉ mòn ân sư. Lúc kia ạ chỉ mòn còn không phải sẽ chỉ sử dụng lực lượng nghiền ép mãng phu, thân là học đồ hắn dùng âm hiểm kế hoạch tính toán bản thân ân sư thản kỳ ẹn, dẫn dụ hắn bị tà năng khống chế, từng bước một đi đến đường tà đạo. Cuối cùng thản kỳ ẹn tại người y dễ đã trong nội chiến thất bại, hắn bao hàm tà năng đầu lâu bị ạ chỉ mòn chế tắc thành chân quý nhất vật siêu tập trưng bày tại bản thân dinh thự bên trong. Làm tự tay tiêu diệt thản kỳ ẹn phản loạn công thần, ạ chỉ mòn được đề cử vì chấp chính đoàn một thành viên. Cùng Vân cùng kỳ giả hệ đèn cùng nhau lãnh đạo người ý dễ đã tiếp tục đi tới. Nhưng Vân một mực đối vị này nhân tài mới nổi đồng liêu ôm lấy cảnh giác, hắn luôn cảm thấy thản kỳ ẹn xa đọa cùng trong tử vong có gì đó quái lạ. Sự thật chứng minh, ạ chỉ mòn tiên tiên liền có bị hắc ám lực lượng dụ hoặc tiềm chất, làm sát hệ giặt ngụy trang thành thanh đồng titan nguyên hình đến đây dụ dỗ người ý dễ đã lúc, ạ chỉ mòn là cái thứ nhất quyết định đầu nhập hắn chấp chính đoàn thành viên. Vân bởi vì đối sát hệ giặt hoài nghi, mắt thấy vô pháp thuyết phục kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn thay đổi chủ ý, tại chấp chính đoàn biểu quyết thời khắc sống còn thoát đi ạt liệu sở. Ạ chỉ mòn đối với cái này ngược lại là không quan trọng, thêm một cái vợ ẩn ngược lại để hắn tại trong quân đoàn thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng cùng vợ ẩn cộng sự vài vạn năm kỳ giả hệ đèn lại đối với hắn phản bội vô pháp tha thứ, vài vạn năm đến, kẻ lừa gạt một mực tại đau khổ truy tìm vợ ẩn hạ lạc, truy sát người dở dễ nảy ác ma phần lớn là hắn danh hạ trực hệ thuộc hạ. Có được dự báo năng lực và nhiều lần tại trong nguy cơ gặp dự hóa lành, kỳ giả hệ đèn lửa giận tại lâu dài vô pháp đạt thành chấp niệm thôi hóa dưới thiêu đốt được càng ngày càng vượng. Lần này, hắn rốt cục bắt lấy cơ hội, tự mình đuổi tới giờ dễ nọ đến bắt được cái kia bội bạc trốn tránh mấy chục ngàn năm phản đồ. Vèo ẩn không phải không biết kỳ giả hệ đèn đối với hắn phẫn hận, nhưng hắn chưa từng có vì chính mình quyết định ban đầu cảm thấy hối hận, cho dù hắn bởi vậy đã mất đi rất nhiều vật quan trọng, trong đó bao quát hắn không rút lui kịp hạt sở vợ con. Người ý dễ đã gia nhập bờ nỉnh lệ ghi ẩn sau tàn bạo cùng sa đọa cho vợ ẩn động lực cùng tỉnh táo, để hắn thời khắc chú ý giờ dễ nảy tộc nhân con đường phát triển, bởi vì lâu dài việc phải tự làm, dẫn đến người giờ dễ nảy có chút quá ỷ lại hắn dự báo năng lực. Giờ nệ đã rơi vỡ giờ dễ nọ về sau, vèo ẩn một trận đã mất đi dẫn đạo người giờ dễ nảy tiên tri năng lực, thẳng đến lúc này hắn mới nhận thức đến sai lầm của mình, mất bỏ mới lo làm chuồng sáng lập chủ giáo nghị hội, đem dẫn dắt tộc nhân công việc chia sẻ cho trong tộc ưu tú hậu bối. Nhìn qua sau khi vỡ vụn giờ dệ nọ cái kia tung bay kỳ côi vầng sáng bầu trời, vèo ẩn trong hai mắt lóe ra dị dạng ánh sáng. Muốn tới, có chút phát sáng con mắt trở về hình dáng ban đầu, vèo ẩn trịnh trọng nhắc nhở kỳ giả hệ đèn hạm đội khoảng cách giờ dệ nọ chỉ có không đến nửa ngày hành trình, có thể bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Án gì ạ thật dài thở ra một hơi,

tà năng đạn pháo rơi vào mặt đất liền có thể nổ tung một cái cự đại vết nước, nhưng song phương pháo kích bao trùm toàn bộ thiên cung, càng nhiều thời điểm đạn pháo sẽ tại không trung chạm vào nhau dẫn phát từng trận huyễn lệ diễm hỏa. Kỳ giả hệ đèn kỳ hạm kẻ lừa gạt số có được so những chiến hạm khác càng thêm dày đặc hộ thuẫn cùng hung manh hỏa lực, hệ thể dư pháo kích cùng kẻ lừa gạt số vũ khí chạm vào nhau lúc, bình thường đều sẽ bị áp đảo đánh tan. Theo phí giờ bèn nhìn sủ là trên mặt đất đại bộ phận cái hố đều là kẻ lừa gạt số chế tạo ra kiệt tác. Vâng! Theo phí giờ xỉ ở phía trên năng lượng kết giới bị kẻ lừa gạt số phó pháo công kích trực tiếp trúng đích. Ngay tại tầng hầm rút ra mặt thở dĩ đồn lực lượng cấu trúc phòng ngự thể hệ phèo học thuật sĩ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trên tường thành, một tên thể trạng dị thường cường tráng da đỏ phèo học tuét ra răng nanh nhìn lên bầu trời bên trong chiến cuộc đây chính là cùng bỡ nỉnh lệ ghi ẩn chiến đấu sao. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta xuất động? Lý đạn vô vô phèo học cánh tay tráng kiện chấn ăn nói đừng có gấp, tuổi trẻ hết dễ ảm, sẽ có cơ hội. Kỳ giả hệ đèn không có khả năng một mực dựa vào đối hoanh đến công phá giờ dễ nọ, dù sao nơi này có hắn mong muốn nhất thơm ngọt mùi nhử. Itkana nghe vậy phẫn nộ chỉ trích nói. Lý đàn. Nói chuyện tôn trọng một chút. Không sao. Thơm ngọt mùi nhử và ẩn lơ đến cười cười, khoát tay ra hiệu Itkana lui ra. Sống mấy chục ngàn năm và ẩn nhân sinh lịch duyệt 10 phần phong phú, đã sớm qua bị ngôn ngữ kích động giai đoạn, huống hồ lý đàn thuyết pháp mặc dù tương đối muốn ăn đòn, nhưng xét đến cùng cũng chính là chuyện như vậy. Ản gì ạ con mắt ngưng lại đến, quân đoàn tàu đổ bộ. Tiếp tục gần nửa giờ đối hoanh để song phương đều gặp tổn thất không nhỏ, kẹo phì giờ bẻn nhìn sụ lạ bên trên súng phòng không đài có 4 thành trở lên tê liệt, tầng khí quyển bên ngoài tà năng chiến hạm cũng không ít bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, con vẹo vứt bỏ ở trong vũ trụ. Theo giao chiến mưa đạn biến mỏng, còn lại quân đoàn chiến hạm phái ra đội cảm tử ngồi tàu đổ bộ, đỉnh lấy hỏa lực bắt đầu cưỡng ép đăng lục. Đại bộ phận tàu đổ bộ ở giữa không trung liền bị phá hủy, khói đen bốc lên nhập vào khắp mặt đất. Nhưng cũng có một chút người may mắn tránh thoát trên bầu trời mưa đạn phong tỏa. Hạ xuống mặt đất về sau, tàu đổ bộ bên trong ác ma lập tức mở ra cửa khoang, đem tà có thể tín tiêu cắm trên mặt đất, rất nhanh liền tại hạm đội cùng phỉ giờ bẹn nhìn xù lạ ở giữa thành lập liên hệ. Bởi vì toàn bộ giờ dễ nọ tinh cầu năng lượng đều bị ản gì ạ rút ra, bỡ nính lệ ghi ẩn tà năng truyền tống môn chỉ có thể từ phi thuyền của bọn hắn đến cung cấp năng lượng. Vì duy trì truyền tống môn vận chuyển, tà năng chiến hạm năng lượng càng đa phần hơn phối tới mặt đất. Tự thân phòng ngự cùng phản kích đều lọt vào khác biệt trình độ suy yếu. Càng nhiều chiến hạm bởi vậy bị phá hủy, giờ dễ nọ bên ngoài không gian vũ trụ bên trong tăng thêm lượng lớn vũ trụ rác rưởi. Kỳ giả hệ đèn lần này không có giống dĩ vãng như thế vững vàng tọa trấn kỳ hạm chỉ huy, tại đột nhập phỉ giờ bẹn nhìn sụ là ác ma dần dần hình thành quy mô về sau, ước chừng hai cái vờn cao kỳ giả hệ đèn từ trên tàu chiến chỉ huy truyền tống tới. Người ý dễ đã hình thể bình thường đại biểu bọn hắn vốn có thực lực cường đại. Thích việc lớn hám công to ạ chỉ mòn hận không thể tùy thời bảo trì bản thân lớn nhất hình thái. Nhưng càng thêm thiết thực kỳ giả hệ đèn khác biệt, thân thể lớn đại biểu mục tiêu cũng lớn, tại bây giờ hỏa lực liên thiên tình huống dưới rất có thể sẽ trở thành địch nhân bia sống. Mặc dù kỳ giả hệ đèn tự tin hệ thể diệu vũ khí vô pháp đánh xuyên bản thân hộ thuẫn, nhưng vì đem càng nhiều lực lượng giữ lại đối phó vẻ ẩn, hắn tận khả năng tránh đi sẽ tiêu hao hộ thuẫn năng lượng pháo kích, lựa chọn lấy càng linh hoạt tư thái hạ xuống mặt đất. Vừa mới tiếp xúc đến hệ phỉ giờ bẹn nhìn sụ lạ thổ địa, kỳ giả hệ đèn lập tức liền minh bạch đối phương không gián đoạn pháo kích năng lượng từ đâu mà tới. Đập nồi dìm thuyền rút ra tinh cầu năng lượng sao? Đối mặt bỡ nỉnh lệ ghi ẩn cường đại như vậy địch nhân, giác ngộ cũng không tệ. Vèo ẩn gần ngay trước mắt, kỳ giả hệ đèn trong lòng sớm đã kích tình tiêu đốt, nhưng mặt ngoài hắn y lì nguyên duy trì lấy như thường tỉnh táo, tự mình chỉ huy từ truyền tống môn bên trong đi ra ác ma hướng hệ phỉ giờ xì ở đèo vây kín. Lý đàn không có dĩ vãng bất cần đời tà mị dáng tươi cười, hắn biểu lộ nghiêm túc tại tên kia cường tráng phèo học trên lưng vỗ một cái. Đi thôi, địa vực gào thét, ngươi chờ mong đã lâu chiến đấu đến. Giống. Da đỏ phèo học há mồm phát ra to rõ chiến giống, nhấc lên trong tay hai tay chiến phủ nhanh chân hướng tường thành chạy tới. Vô ở sở thị tộc. Theo ta công kích. Một nhóm nhất cấp tiến phèo học hung hãn trùng sát tại chiến trường tuyến đầu, cùng dẫn đầu từ không trung hạ xuống tới ác ma chiến đấu cùng một chỗ. Án gì ạ biểu lộ có chút quái dị nhìn xem tên kia bị lì đạn phá lệ xem trọng cường đại phéo hóc. Gazos, không nghĩ tới vận mệnh của hắn sẽ phát sinh như thế lớn cải biến. Bất quá ngẫm lại ra hỏa này cái kia toàn cơ bắp đầu hóc, tựa hồ cũng không có gì quá kỳ quái. Chính như lì đạn đoán trước đồng dạng, Gazos có được so thú nhân khác mạnh hơn tiềm lực, bị chuyển hóa thành phéo hóc về sau, thực lực của hắn tăng lên gấp bội. Làm gương tốt trở về gạ dạ đã dụ dỗ, không ít hồ ở sở thị tộc thành viên bị hắn thu hoạch lực lượng cường đại. Hủy diệt bờ nỉnh lệ ghi ấn lời thế hấp dẫn, tự nguyện rời khỏi gạ dạ đã trở thành phéo hóc. Giờ ra ngột cùng dò dìn mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng vì chiến mà thành ổ ở sầm thị tộc tại nghiêm phòng tử thủ phía dưới hay là tìm được cơ hội rời khỏi thành trấn, tiện thể còn mang đi không ít cái khác thị tộc huyết khí phương cương tuổi trẻ óc. Ổ ở sầm thị tộc là óc bên trong nhất dũng manh thiện chiến chiến sĩ, bọn hắn dũng manh đạt được lì đạn tán thành. Gà rột trở thành phèo óc thời gian không dài, đối lực lượng trưởng khống vẫn còn không tính là hoàn mỹ, đầu óc của hắn cũng không thế nào dùng tốt, nhưng cái này không trở ngại gà rột trở thành lì đạn xem trọng đại tướng. Tuổi trẻ hết dễ ảm không có cô phụ lì đạn tín nhiệm, hắn dũng manh thiện chiến cổ vũ cùng hắn cùng nhau chiến đấu phèo óc đồng bào, liền luôn luôn giảng cứu kỷ luật nghiêm minh nhị tất tập cũng có một số người nhận bọn hắn ảnh hưởng mà nhiệt huyết sôi trào. Án gì ạ nhìn phía sau không kịp chờ đợi nhị tất tập binh sĩ, có chút cảm thán ở trong lòng thở dài đây chính là một tên tiên phong mãnh tướng đối sĩ khí sinh ra ảnh hưởng sao? Có lợi cũng có hại a. Án gì ạ quay đầu hướng tỷ rèn ra hiệu, đại tế ti tiếp vào tín hiệu sau cao giọng hạ lệnh nguyệt lượng nữ thần tín đồ, đến phiên chúng ta ra sân, đừng ở khí thế bên trên bại bởi đám kia da đỏ hóc. Chương 645, kỳ dạ hệ đèn tính toán. Theo không gián đoạn không trung giao chiến, song phương tổn thất đều tại tiếp tục kéo lên. Có được hộ thuẫn tả năng chiến hạm so sánh hơi phì giờ bẹn nhìn xù là vô số pháo đài tổn thất càng nhỏ hơn, tại tuyệt đại bộ phận pháo đài bị phá hủy về sau, quân đoàn YG Nguyên có hơn 30 tàu chiến hạm miễn cưỡng còn duy trì sức chiến đấu. Tại kỳ giả hệ đèn mệnh lệnh dưới, những thứ này tả năng chiến hạm đem còn lại năng lượng chút xuống đến hơi phì giờ xì ở đèo bên trên. Lấy A đổ cầm đầu 3 tên nạ à chính diện năng lực chiến đấu không đủ, nhưng bọn hắn phụ trợ cùng năng lực phòng ngự lại tương đương xuất sắc. Tầng thứ nhất tả năng hộ thuẫn bị đánh xuyên đồng thời, dưới đất bị tiếp tục rút máu cùng hấp thụ năng lượng mặt thở dị đồn rốt cục giải thoát một mệnh ô hô. Từ nạ Az bố trí tầng thứ 2 thánh quang bình chướng tiếp nhận phòng ngự nhiệm vụ, tà năng chiến hạm chủ pháo hoanh kích bị bình chướng một mực ngăn tại tòa thành bên trên phương, mặc dù toàn bộ tòa thành đều tại đối sông năng lượng bên trong run rẩy, nhưng xem ra trong thời gian ngắn lại còn không như vậy mà đơn giản bị kích phá. Dô nhìn một bên tay xoa đại hỏa cầu giết địch, một bên hướng ản gì ạ nhắc nhở đối không pháo đài cơ hồ toàn hủy, địch nhân còn lại chiến hạm. Muốn phát động bước kế tiếp kế hoạch sao? Án gì ạ nhìn về phía tầng khí quyển bên ngoài lơ lửng quân đoàn chiến hạm, gật đầu nói bắt đầu đi, để giờ dễ nọ phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Chôn sâu ở khắp mặt đất hệ thể dự thiết bị tiến vào vận chuyển hết tốc lực trạng thái, nạ dạng nguyên tố vương tọa bắt đầu phát sinh hủy diệt tính chấn động kịch liệt. Theo phí giờ bèn nhìn sủ la động tính rõ ràng như vậy, coi như ở xa nạ dạng cũng có thể nhìn thấy phía trên vòm trời tiếp tục phát động pháo kích quân đoàn chiến hạm. Không ít mặt hạ xả mạn bản năng đi vào nguyên tố vương tọa tìm kiếm gõ đọt các loại nguyên tố chi vương chỉ dẫn. Giờ dễ nọ nguyên tố sớm tại gùn gian quật khởi thời điểm liền từng chịu đựng một lần trọng thương, mặc dù tại tinh cầu sau khi vỡ vụn dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng bọn hắn thực lực so với ạ giờ rột nguyên tố chi vương kém rất nhiều. Nguyên tố vương tọa địa chấn nguồn gốc từ tiến một bước tăng lên hành tinh năng lượng hấp thụ, 4 tên nguyên tố chi vương lần lượt mất đi bản thân hình thái, giống như đã từng tương tự hai nạn lần nữa giáng lâm giờ dễ nọ. Gã dạ đã bắc bộ sở cái sừng là kẻ nước hồ tăng vọt, sớm đã yên lặng núi lửa chết lần nữa phun trào, địa chấn cũng theo đó đánh tới, trên bầu trời càng là gió lốc không thôi. Hẹo phí giờ bẹn nhìn sủ là cũng nhận khí hậu ác liệt ảnh hưởng, cùng bạo lôi đỉnh không khác biệt từ không trung đánh xuống. Làm thủ thành một phương, giờ dễ nọ cùng ạ giờ rột liên quân có nạ ạ duy trì phòng ngự bình chướng ngăn cản. Nhưng công thành bỡ nỉnh lệ gỉ ẩn nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự, tại lôi bạo bên trong tổn thất nặng nề. Hoảng sợ mạt hạ thú nhân ở liên tiếp phát sinh thiên tai bên trong hốt hoảng chạy trốn, tăng cao sở cả sừng là kẻ nước hồ bắt đầu bao phủ thêm nổ lẻn người thổ địa. Dơ dàng nột che chở dạ tổ mẫu đi đầu tị nạn, do dìn thì là chỉ huy mạt hạ quân đội viện trợ dân chúng rút lui bị lũ lụt bao phủ thành trấn. Từ khi nạ gả vào ở dạng Gamas, các nàng từ đầm lầy các nơi rút ra nguồn nước, hội tụ đến trung tâm trong hồ lớn hình thành bản nha đập chứa nước. Bản địa cư dân cho rằng nạ gả phá hư dạng Gamas sinh thái. Cho tới nay đều đối với các nàng ôm chặt lấy rất mạnh địch ý. Trâm trọng là, bây giờ dễ nọ các nơi đại hồng thủy duy chỉ có không có ảnh hưởng đến dạng Gamas, nạ gạ bố trí tại đầm lầy các nơi bơm nước bơm đem lũ lụt tiêu tán thành vô hình. Hai nạn liên tiếp phát sinh dở dễ nọ, bị nạ gạ chiếm cứ dạng Gamas ngược lại là nhất bình tĩnh khu vực, do Jin Bách không chiếm được dưới chỉ có thể dẫn đầu mặt hạ rời vào dạng Gamas tạm thời tị nạn. Bị lượng lớn rút ra nguyên tố chi lực hội tụ đến phía giờ xì ơ đèo, đi qua năng lượng chuyển hóa. Rót vào lì đạn từ nạt dễ dạ mang về chiến lợi phẩm, một môn làm đòn sát thủ cực lớn đường kính tà năng hỏa pháo bên trong. Rất lộ tại bờ nỉnh lệ gỉ ẩn bên trong thường xuyên sẽ phụ trách rèn đúc một chút cường đại vũ khí, cửa này hỏa pháo vốn là vì quân đoàn tiến công ạ giờ rột mà chuẩn bị trí mạng binh khí, bởi vì lì đạn đột nhiên tập kích mà rơi vào địch thủ. Tại sung túc năng lượng quan trú, tà năng hỏa pháo tiến vào kích hoạt trạng thái, nâng cao họng pháo đội xuyên phía trên tòa thành đỉnh. Trực câu câu bại lộ tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn cùng kỳ dạ hệ đèn trước mắt. Kỳ giả hệ đèn nhìn thấy cửa này đại pháo lúc rõ ràng ngây ra một lúc, cái đó là dễ dìm kiến tạo hành tinh hủy diệt giả. Cảm nhận được đại pháo thân pháo công chính tại hội tụ năng lượng, kỳ giả hệ đèn biến sắc, lập tức hướng bên cạnh phó quan hạ lệnh để hạm đội đem trận hình tản ra. Địch nhân pháo kích muốn phát động. Vậy mà lúc này mới hạ lệnh tránh né hiển nhiên thì đã trễ. Kỳ giả hệ đèn cũng không nghĩ tới lì đạn sẽ tại xé rách nạt dễ dạ trước đó tìm tới cửa này, lợi dụng địa hạch lực lượng gen đúc chôn sâu ở lòng đất đại quy mô tính sát thương vũ khí. Phúc. Hành tinh hủy diệt giả phát ra pháo kích cũng không phải là đinh thai nhức góc nổ vang, nghe vào ngược lại tương đối ngột ngạt, nhưng từ họng pháo bên trong phun ra hủy diệt tính tà năng chùm sáng lại tại một nháy mắt đảo qua lơ lửng tại trong vũ trụ số lớn tà năng chiến hạm. Liên ký giả hệ đen kỳ hạm kẻ lừa gạt số cũng bởi vậy nhận một chút ảnh hưởng. Mặc dù tránh thoát chính diện trực kích, nhưng ở nổ tung tà năng hải cốt chiến hạm va chạm phía dưới, kẻ lừa gạt số hộ thuẫn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, mắt thấy liền muốn quá tải vỡ vụn. Sự tình đã phát sinh, qua đi lại đến tức giận hối hận không phải kỳ giả hệ đèn phong cách, sắc mặt hắn âm trầm hướng một bên phó quan ngoắc ngoắc tay. Tô gạt, đến phiên ngươi lên trận, chui vào hiệp phỉ giờ si ở đập phá hư phòng ngự kết giới, đem vợn mang cho ta đi ra. Tên này trên thân mọc đầy dữ tợn cốt thứ người y tệ đã hai mắt tỏa sáng, cung kính cúi đầu xuống, che giấu trên mặt mình tàn nhẫn mà hưng phấn dáng tươi cười. Tuân mệnh. Ghi nhớ. Kỳ giả hệ đèn đối tổ gạt hiểu rất rõ, biết hắn lúc này ở suy nghĩ gì, tận lực mở miệng nhắc nhở ta muốn sống, kiềm chế lại bản thân sát tâm, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi tra tấn hắn. Đúng. Tổ gạt đánh tan thân ảnh rời khỏi về sau, kỳ giả hệ đèn hướng một tên khác người ý dễ đã phát ra triệu hoán. Zakis. Tại. Đối đãi tên này trên thân tràn đầy vết sẹo người ý dễ đã. Kỳ giả hệ đèn biểu lộ trở nên nhu hòa không ít, tựa như đang nhìn tự mình con cháu. Ngươi số mệnh thời khắc cuối cùng đã tới, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đương nhiên. Dạ Kỳ kiên định đáp ta một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, hướng cái kia bội bạc phản đồ báo thù thời khắc. Rất tốt. Kỳ giả hệ đèn hài lòng cười, trong tươi cười bao hàm lấy vặn vẹo báo thù khoái cảm. Đi thôi, cùng tổ gạt nội ứng ngoại hợp, ta muốn tận mắt nhìn thấy vẩn tinh thần sụp đổ nháy mắt. Đưa tiễn Dạ Kỳ. Kỳ giả hệ đèn tựa ở bản thân trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần. À giờ rột bên kia không sai biệt lắm cũng nên phát động đi. Sắc hệ giác, hy vọng lần này ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. À giờ rột, nó dạ si tán cây thành thị Anatis. Thường ngày luôn luôn phi thường bình tĩnh giả rột hiếm thấy nhíu chặt lông mày, tại phòng làm việc của mình bên trong có chút nôn nóng đi qua đi lại. Báo cáo. Tiến đến. Một tên sĩ quan nhanh chân thối lui cửa lớn đi vào, dùng rất nhanh ngữ tốc báo cáo xa đọc sở nguyên soái. Đã bất lực vãn hồi, đặc hoạt tổ tiến vào kích hoạt trạng thái, lúc nào cũng có thể mở ra thông hướng dở dệ nọ truyền tống thông đạo. Có đúng không? Sắp đến đầu, dạ ruột ngược lại bình tĩnh lại. Thê bờ lạc kẹt lẹ nở tình hình chiến đấu như thế nào? Liên minh có thể công phá thần đờ luật cùng bờ lại chờ dọc cọc phòng ngự sao? Tên này sĩ quan lắc đầu thật đáng tiếc, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp làm được, đám kia học không còn trước đó trạng thái hư nhược, tựa như điên cuồng đồng dạng phấn khởi. Mà lại trên người da màu xanh biếc có giống màu đỏ chuyển biến xu thế. Dạ dột nhức đầu vướt vướt mi tâm chủ quan, không nghĩ tới sạc hẹ giặt tại gạ rồ nạ trên thân còn để lại chuẩn bị ở sau. Cân nhắc một chút lợi và hại, dạ dột rốt cục kiên định hạ lệnh quản không được nhiều như vậy, ta cùng thứ hai phi hành hạm đội đồng thời xuất động. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới the bờ lặt kẹt lẹ nở công phá địch nhân phòng thủ. Chương 646, đặc hoạt tổ lại mở. Không riêng gì dạ dột, liên hàn gì ạ cũng hoàn toàn không ngờ tới. Lúc ấy hắn vì gạ rồ nạ giải trừ gùn gian hạ đạt chiều sâu tinh thần ám chỉ, chẳng ai ngờ rằng sát hẹ giặt tại cả dạ tản bên trong cùng gạ rồ nạ bọn người lúc chiến đấu, thừa cơ đem khống chế của mình chôn ở gạ rồ nạ sâu trong linh hồn. Những năm gần đây bởi vì sát hẹ giặt một mực không có viễn trình dẫn bạo khống chế tinh thần, gạ rồ nạ bản thân đối với cái này cũng không biết chút nào, nàng một mực yên lặng thủ hộ tại dình vương thất phụ cận. Enduin lọ thả tại nửa năm tháng trước thọ hết chết giả. Đại chủ giáo bờ nở đại chủ cùng đồng dạng dần dần ra đi lạn quốc vương tự mình chủ trì hắn tang lễ. Lao hưu mất đi, thọ tử hồ bi lạn quốc vương tại xử lý xong tang lễ sau liền chủ động ẩn lui, chuẩn bị đem vương vị giao cho đã hoàn toàn trưởng thành vương tử vạ dị ạn. Ngay tại sở tỏ nguyền vương quốc vội vàng tổ chức tân vương đăng cơ nghi thức lúc, núp trong bóng tối gạ rồ nạ đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Từng có bị tinh thần ám chỉ kinh lịch nàng đối với mình trạng thái tinh thần mười phần mẫn cảm. Từ sâu trong linh hồn truyền đến nói nhỏ âm thanh ngay tại dần dần ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Vì để tránh cho lần nữa tổn thương đến sở tỏ mỉn vương quốc, gạ rồ nạ cố nén khó chịu trốn vào núi rừng bên trong. Mặc dù nàng hết sức nếm thử thoát khỏi không biết từ đâu mà đến khống chế, nhưng đối phương tinh thần lực quá mức cường đại, cuối cùng gạ rồ nạ hay là tuyệt vọng luân hãm. Linh hồn của nàng bị áp chế đến sâu trong thân thể, trơ mắt nhìn xem không biết tên tồn tại khống chế thân thể của mình buôn tẩu khắp nơi, liên hệ với trốn ở bờ lại chờ dọc sở ải nhiều năm bờ lại chờ dọc cùng thần đờ lột thị tộc. Gã rỗ nạ thân thể miệng lưới dẻo quẹo thuyết phục rèn cùng phèn dịp, đem bọn hắn lặng lẽ đưa đến the bờ lặt tẹt lẹ nở nam bộ một chỗ hư thối trong đầm lầy. Gã rỗ nạ linh hồn hoảng sợ nhìn xem con kia từ trong sơn động đi ra cự thú, tít lột. Gã rỗ nạ biết một tên tít lột đối thú nhân mà nói ý vị như thế nào. Quả nhiên, rèn cùng phèn dịp một mực không có buông xuống đối với liên minh cửu hận, cùng trùng kiến bộ hạ cũ rơi hy vọng xa vời. Tại gã rỗ nạ dụ hoặc phía dưới, bọn hắn không có quá nhiều do dự liền uống vào tít lột máu tươi. Chẳng những khôi phục đã từng có được qua lực lượng cường đại, thậm chí còn hơn. Thay vào đó, thân thể của bọn hắn nhan sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, từ màu xanh lá bắt đầu hướng màu đỏ chuyển biến. Thái bình nhiều năm, bệ bộn nhiều việc đăng cơ nghi thức sở tỏ mỉn vương quốc phía đối diện hoàn cảnh mang theo chút bỏ bê phòng bị, bỡ lại chờ dọc cùng thấn đỡ lộ tộc thừa cơ hoàn thành tập kết cùng chuyển hóa. Ốc xuất kỳ bất ý công phá phòng giữ một năm so một năm yếu kém hờ gạ tẩy. Phong tỏa sở hoảng ổng sổ giật sở thông hướng the bờ lặt tẹt lẹ nở lối vào. Dựa theo gã rồ nạ chỉ dẫn, học những thuật sĩ thông qua kỳ giả hệ đèn dự thiết lập tại đặc hoạt tổ bên trong cửa sau chương trình, từ ạ giờ rột cái này một bên nếm thử một lần nữa kích hoạt cửa lớn. Điên cuồng thấn đỡ lột cùng bờ lại chờ dọc cọc đem bắt được liên minh binh sĩ dùng để làm công việc tế phẩm, đem bọn hắn đưa đến đặc hoạt tổ vì truyền tống môn cung cấp năng lượng. Vừa mới đăng cơ vạ dị ản còn đến không kịp thi triển bản thân khát vọng. Đến từ sở hoảng học sổ giật sở quân tình khẩn cấp liền cho Tân Quốc Vương một cái trọng kích. Vạ dì án một tốc độ nhanh nhất triệu tập sở tỏ mỉn vương quốc quân đoàn thứ 7 tinh nhuệ binh sĩ, đem bọn hắn giao cho gã vỉn giặt xuất lĩnh, phát binh tiến về the bờ lặt tẹt lẹ nờ, ý đồ kết thúc cọc lần nữa làm loạn. Nhưng vừa mới giao thủ, kinh nghiệm phong phú gã vỉn giặt lập tức liền ý thức được không thích hợp. Những thứ này học sức chiến đấu so với lần trước giao chiến lúc cường đại rất nhiều, thậm chí càng hơn lần thứ nhất cọc đại chiến thời điểm. Nhờ có gã vỉn giặt thỏa mãn cẩn thận, không có khai thác cấp tiến công sách lược. Phát hiện bản thân đoán sai học sức chiến đấu, hắn lập tức đem công thủ cân bằng trận hình chuyển đổi thành thủ thế, đồng thời đem tình báo mới nhất truyền đạt cho tọa trấn phía sau vạ dị án quốc vương. Thu được vạ dị án khẩn cấp lệnh triệu tập, liên minh các quốc gia lần lượt phái ra viện quân chạy tới thành sở tỏ mìn tập hợp. Nhưng chiếm cứ hở gạ tây địa lợi ưu thế học ngoan cường ngăn trở liên minh đại quân, một mực gần thân tại the bờ lặt tẹt lẹ nở tây nam bộ hư thối trong đầm lầy quân đoàn dư nghiệt thừa cơ tuân hướng đặc tổ. Cùng học thuật sĩ cùng một chỗ tăng tốc mở cửa tiến độ. Khai hỏa. Dạ Dột tự mình nắm giữ ấn xoáy xuất trình, vừa mới hoàn thành thay đổi trang phục thứ 2 phi hành hạm đội từ the bờ lặt tẹt lẹ nở phía trên hướng đặc hoạt tổ chức gác ma quân doanh điên cuồng chút xuống hỏa lực. Trốn ở ạ giờ Dột hác ma số lượng không nhiều, nỉ tất cập từ không trung phát động pháo kích đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Tự biết vô pháp chạy thoát, những thứ này ác ma chủ động hiến tế sinh mệnh của mình ra tốc đặc hoạt tổ mở ra tiến độ. Cùng lúc đó, chấn thủ giờ dễ nọ cái này một bên đặc hoạt tổ đã nạt tâm tình nặng nề. Quả nhiên bị mùn xạ đảo nghị trưởng nói chúng, cụ giản. Để ngươi sư thiếu kỵ sĩ xuất phát, đem tình huống nơi này đưa về hợp phì giờ xì ở đèo. Cụ giản trịnh trọng gật đầu nói sở cai gì tốc độ nhất nhanh, ta tự mình đi một chuyến đi. Hai bên đặc hoạt tổ dần dần hoàn thành đồng điệu, đã nạt cùng dạ ruột lo lắng nhìn qua riêng phần mình bên này ngay tại khôi phục liên thông tinh tế truyền tống môn. Mới từ nọt rèn triệu hồi đến không lâu nạ hoạt bực bội vô vũ cái chán xạ đọc sở nguyên soái ác ma cơ bản thanh không, nhưng cửa lớn đã bắt đầu vận hành, hiện tại phải làm sao? Phá hủy nó sao? Không, căn cứ hịt buồn ma đạo sư đề nghị, công kích đang cùng với điều trạng thái cổng không gian có thể sẽ thu nhận hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ xé rách dạ dở rột. Dạ dột hít sâu một hơi để cho mình giữ vững tỉnh táo đừng hoảng hốt, nạ hoạt tướng quân, trước nhảy dù binh lực chấn thủ trụ đặc tổ, làm tốt đối dở dễ nó bên cạnh phòng ngự. Ta sẽ dẫn linh phi hành hạm đội đi trước hở gạ tẩy đánh tan nỏ gương ngạnh cố thủ. Tuân mệnh. Đặc hoạt tổ muốn mở ra rồi. Đang chỉ huy tác chiến tỷ rèn trừng lớn hai mắt, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía trao mày ản gì ạ. Không nghĩ tới thật bị ngươi nói chúng. Ản gì ạ khóc cười nói. Ta tình nguyện bản thân suy nghĩ nhiều, mặc dù không biết kỳ giả hệ đèn có tính toán gì, nhưng chúng ta hiện tại nhất định phải đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở chính diện trên chiến trường, kẻ lừa gạt chỉ sợ rất sắp tự thân lên trận. Trầm ngâm một chút, Ản gì ạ đối vội vàng chạy đến báo tin hẻm mở đại lãnh chúa hạ lệnh cụ giản, ngươi mau chóng trở về đặc hoạt tổ, cùng đã nạt cùng một chỗ giữ vững truyền tống môn. Đặc hoạt tổ mở ra đối với chúng ta đến nói có lợi cũng có hại, nguyên bản ta còn tại lo lắng làm sao đem dở dễ nọ bản thổ chủng tộc đưa ra cái này sắp sụp đổ thế giới, hiện tại xem ra là không cần phiền não. Ít cả nạ tế ti, ngươi cùng dở dễ nọ từng cái chủng tộc quen thuộc nhất, nhiệm vụ này giao cho ngươi đến phụ trách. Tại đã nạt xác nhận cửa lớn sau khi an toàn, tổ chức nạn dân có thứ tự thông qua đặc hoạt tổ tiến vào ạ dơ rốt. Đúng. Cơ hồ tại đặc hốt tổ truyền đến dự cảnh đồng thời, một tên thân trên trần trụi người ý dễ đã phách lối tại tòa thành dưới khiêu chiến. Phản đồ vẹo ẩn. Đi ra đáp lời. Tiên tri trợ thủ tạ mạ giả nhất thời khí không thuận, kém chút tại chỗ mắng lại, bị vợ ẩn đưa tay ngăn cản. Đừng có gấp, vợ nình lệ ghi ẩn lại có nói chuyện mục đích, loại tình huống này vô cùng ít thấy, đi xem hắn một chút có lời gì muốn nói. Án gì ạ cũng là ý tưởng giống nhau, cùng sau lưng vợ ẩn đi vào đầu tường. Tên kia tay cầm chiến chủ y cùng tấm thuẫn người y dễ đã nhìn thấy vợ ẩn sau lập tức lớn tiếng rêu cợt nói đây không phải vĩ đại tiên tri các hạ sao, ngươi có dự liệu được hôm nay sẽ bị vây khốn tại tòa này cô thành bên trong sao? Dùng sức nện một cái lồng ngực của mình, người ý dễ đã lớn tiếng tự giới thiệu mình ta là Zakis, vận mệnh của ngươi chung kết giả, ta sẽ đem ngươi mang về giao cho kỳ giả hệ đèn đại nhân chậm rãi tra tấn. Vẹo ẩn không để ý đến Zakis khiêu khích, chỉ là không hiểu vuốt vuốt sợi râu Zakis. Cái từ ngữ này tại ý dễ đã lời nói bên trong đại biểu đồ tể, vì sao lại có người lấy cái tên này? Zakis. Án gì ạ sờ sờ cái cằm, hắn luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Trước đó dự bị giờ dễ nọ cùng áo lẩn công khóa bên trong giống như không có tương quan tình báo. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bất an dự cảm, án gì ạ tạm thời lui ra phía sau một bước, kéo bóng tối màn che khuất bản thân thân ảnh. Tuy ý giả kịch dưới thành đối và ẩn phun rác rưởi nói đủ kiểu khiêu khích, án gì ạ tại chỗ xuất ra bản ghi nhớ đọc qua cùng người ý dễ đã có liên quan từ đầu. Có. Ách. Khó có thể tin nhìn xem giả kịch từ đầu dưới miêu tả. Tờ dọ phệ và ẩn đánh rơi tại Adgiser nhi tử. Bị kỳ giả hệ đèn bắt được sau tiếp nhận tẩy não cải tạo, đối với ẩn tràn ngập cứu hận, chết bởi bảy không phiên bản quân đoàn tiến công ẹ sổ đã tự sát thức trong kế hoạch. Con trai của vẹo ẩn. Chương 647, người hiền lành lửa giận. Án gì ạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vẹo ẩn, lúc này tiên tri trên mặt đã xuất hiện hứa vẻ chần chờ, nguồn gốc từ huyết mạch liên hệ để hắn theo bản năng cảm giác đối phương mười phần hiền hòa. Vâng. Hẹo phí giờ xỉ ở hạ tầng đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Từ nạ ạ duy trì thánh quang hộ thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện gần sóng. Làm án gì ạ triệt hồi bóng tối màn che lúc, lệ tỉnh si ạ tiếp vào tình báo tương quan sau vội vã chạy tới báo cáo tình huống. Án gì ạ, có ác ma chui vào bên trong pháo đài, ngay tại môn kia cự pháo phụ cận làm phá hư, vừa rồi bạo tạc ảnh hưởng đến á đồ bọn hắn. Lo lắng nhìn một chút vào ẩn cùng dưới thành giả kịch, án gì ạ đối lệ tỉnh si ạ hạ lệnh lệ ti, ngươi lập tức dẫn người chạy tới hạ tầng xem xét cũng xử lý tốt nội thành náo động, chú ý đề cao cảnh giác. Đưa tiễn lệ tỉnh xỉ ạ, án gì ạ tay nâng cái cằm không hiểu thẩm nghị ác ma là thế nào xuyên qua thánh quang kết giới. Làm lệ tỉnh xỉ ạ dẫn đầu gần trăm tên lính gác đuổi tới hạ tầng lúc, một tiểu đội ý dễ đã thích khách đang cùng thủ vệ nạ ạ giờ dễ nảy vệ binh giao chiến. Bán tên. Thanh lý mất những thứ này thích khách. Đạo tặc một khi hiển lộ thân ảnh, nếu như không thể mau chóng tại một vành bộ phát bên trong đánh chết địch nhân một lần nữa tiềm hành, hậu kinh không đủ tình huống dưới rất dễ dàng bị đối phương phản sát. Lệ tỉnh xỉ ạ tại hạ khiến bắn tên đồng thời, rất gà tặc đem một cái phản ẩn hình chiếu sáng mũi tên đặt lên trên dây cung bắn ra. Tia sáng cực mạnh màu ấm tia sáng đem hạ tầng đại sảnh hoàn toàn chiếu sáng, một bộ phận y nguyên duy trì ẩn nút trạng thái ý dễ đã thích khách bị tia sáng từ trong bóng tối chiếu xạ đi ra. Chết! Lệ tỉnh xỉ ạ ném ra nguyệt luân chuyên môn nhắm ngay những thứ này lao ẩn ấp, ngắn ngủi vài phút, lũ lính gác liền thanh lý mất trong đại sảnh thích khách. Còn không đợi lệ tỉnh xỉ ạ buông lòng một hơi, A đồ đầu tiên cho ra cảnh cáo mùn sầng tướng quân, xin cẩn thận, những thứ này thích khách thủ lĩnh còn sống, hắn lưu lại bọn này bộ hạ kiểm chế chúng ta, bản thân không biết tung tích. Lệ tỉnh xỉ ạ căng thẳng trong lòng, trong đại sảnh tại pháo sáng ảnh hưởng dưới không có bất kỳ cái gì ẩn nút không gian, cái này nói rõ. Điệu hổ ly sơn. Vèo ẩn tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, tiên tri năng lực ngay tại hướng hắn làm ra nhắc nhở, nhưng hắn theo bản năng cự tuyệt tin tưởng mình suy đoán. Bước chân có chút lảo đảo và ẩn tựa ở trên tường thành ngơ ngác nhìn qua mặt lộ vẻ vẻ trào phúng Zakis, vững vàng hai tay bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Không, không có khả năng, các nàng sớm đã chết ở ạt liệu sơ, không có khả năng may mắn còn sống sót. Án gì ạ ngay tại do dự muốn hay không hướng và ẩn điểm tỉnh chân tướng, hắn mơ hồ cảm giác được tiên tri bình tĩnh dưới khuôn mặt cảm xúc không quá ổn định. Ừm. Làm quang ám hai hệ bán thần, án gì ạ đối trong phạm vi nhất định bóng tối lực lượng gợn sóng 10 phần mẫn cảm. Một cái nhỏ bé không thể nhận ra cái bóng ngay tại sử dụng ám ảnh bộ một loại kỹ xảo hướng và ẩn phi tốc tới gần, án gì ạ hít mắt, chân trái trùng điệp đạp một cái mặt đất. Đông. Một cái giơ song đao người ỷ lệ đã bị án gì ạ từ trong bóng tối chấn đi ra, hắn ra sức muốn đem lưới đao bổ về phía tinh thần không thuộc vẹo ẩn. Tại đắc thủ trước đó, hắn bị trong đầu đột nhiên toát ra suy nghĩ tạp nhạp nhiễu loạn khống chế đối với thân thể, từ đầu đến cuối vô pháp làm ra mình muốn động tác. Hừ. Đưa tay truyền đến tiếng hừ lạnh tăng thêm trong đầu tinh thần công kích cường độ, trên thân tràn đầy cốt thứ thích khách thủ lĩnh chấn động toàn thân, mềm mềm hướng mặt đất ngã xuống. Một cước dẫm tại còn vô pháp tự do hành động thích khách thủ lĩnh đầu, cái hót túi tại tường thành trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nam song, nếu không ta không bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Bị sau lưng động tĩnh bừng tỉnh, Veo Ẩn cuối cùng từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại. Ngươi là? Veo Ẩn từ tên kia vô pháp động đậy người y dễ đã khuôn mặt quen thuộc trông được ra mánh khỏe, thường ngày luôn luôn ôn hòa trên mặt dần dần hiện ra sắc mặt giận dữ. Tô Gạt. Án gì ạ? Cách dùng trượng phần đuôi đâm trên trán Tô Gạt, không hiểu nhìn xem nổi giận phừng phừng Veo Ẩn. Thiên Chi, ngươi biết hắn? Ha ha, nhận biết, ta đương nhiên nhận biết. Veo Ẩn hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế lại bản thân bất ổn cảm xúc. Hắn đã từng là ta tín nhiệm nhất phó quan, lúc trước thoát đi ạt gịu sở trước, ta đem người nhà ủy thác cho Tô Gạt, để hắn đem vợ con của ta đưa đến rút lui địa điểm hội hợp, nhưng tên bại hoại này. Hắn. Khu khu. Sau đó không cần cảm xúc kích động và ấn lại giải thích cặn kẽ, đã Tô Gạt gia nhập bờ nỉnh lệ ghi ẩn trận doanh, vậy liền chứng minh hắn con phản và ẩn tín nhiệm. Án gì ạ? Ngẩng đầu nhìn dưới thành mặt lộ vẻ vẻ lo lắng giả kỳ, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, Dương Đông kích Tây liên hoàn kế sao? May mà ta không có tự mình đi hạ tầng xem xét, không phải tinh thần hoảng hốt tiên tri chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Lệ Tỉnh Sĩ ạ vừa vặn vội vàng từ dưới tầng xông lên, nhìn thấy bị Án gì ạ giẫm tại dưới chân người ý dễ đạ, rốt cục thoải mái thở dài một hơi. Án gì ạ mỉm cười trấn an một cái Lệ Tỉnh Sĩ ạ, nhìn một chút dưới chân nhe răng nết miệng muốn nói chuyện Tô Gạt, giải khai đối với hắn ngôn ngữ phong tỏa. Đi ngươi ho vẻ ẩn, ngươi cái này không có chứng hèn nhát, bội bạc yếu sinh lý, kỳ giả hệ đèn hội. Án gì ạ mặt không biểu tình lần nữa một cước đem Tô Gạt giẫm vào tường thành mặt đất tốt, ngươi hay là ngậm miệng đi. Thiên Chi, xử trí như thế nào ra hỏa này? Veo Ẩn sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía dưới thành Dạ Kịch, thông minh như hắn, chỉ cần sắp xếp như ý trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, rất nhanh liền minh bạch kỳ giả hệ đèn mưu đồ, tự nhiên cũng xác định thân phận của Dạ Kịch. 3. Luôn luôn lấy hiền lành tư thái kỳ nhân Veo Ẩn, không chút do dự đem tiên tri pháp trượng nện ở Tô Gạt trên đầu, não bộ máu thịt be bét Tô Gạt chết trận giữa trường. Ách. Án gì ạ cùng Lệ Tỉnh Sĩ ạ 10 phần ngoài ý muốn nhìn xem cố gắng bình phục hô hấp Veo Ẩn. Án gì ạ theo bản năng đem Tô Gạt ý đồ chạy trốn linh hồn giữ lại xuống tới. Qua một hồi lâu Veo Ẩn mới đắng chát túi đầu hành lễ. Thật có lỗi, ta thất thố. Chỗ đó. Án gì ạ ôn hòa đỡ dậy Veo Ẩn giết vợ mối thù không đội trời chung, tiên tri nguyện ý cho hắn một thống khoái đã tính tiện nghi hắn. Veo Ẩn từ Án gì ạ trong giọng nói nghe ra một chút nói bên ngoài âm, nhìn qua dưới tường thành phương Dạ Kịch thở dài. Xem ra ngươi đã đoán được. Không sai, Dạ Kịch hẳn là ta kia đáng thương nhi tử. Lệ Tỉnh Sĩ ạ hai mắt nhịn không được trợn tròn, tiên triều dưới thành đầy người vết sẹo bưu hàn ý dễ đã chiến tướng nhìn thoáng qua, lại cẩn thận quan sát một chút tao nhã nho nhã Veo Ẩn. Chú ý tới Lệ Tỉnh Sĩ ạ linh động hai mắt, Veo Ẩn cười khổ lắc đầu nói đều là mấy vạn năm trước lưu lại chuyện xưa, tình huống cặn kẽ sau này hay nói đi. Tiện tay một phát độ cao áp xúc thánh quang chi màn đem Tô Gạt tội ác linh hồn tịnh hóa, Veo Ẩn một mặt khổ não nhìn xem trên nhảy dưới tránh ý đồ hấp dẫn hắn lực chú ý Dạ Kịch. Hiện tại vấn đề là chúng ta muốn làm sao ứng đối kỳ giả hệ đèn độc kế. Kỳ giả hệ đèn kế hoạch đến tận đây đã rất rõ ràng, hắn một bên phái ra Dạ Kịch hấp dẫn Veo Ẩn lực chú ý, hy vọng có thể để phụ tử tương tàn, một bên khác thì là để Tô Gạt thừa dịp Veo Ẩn tinh thần hoảng hốt lúc phát động đánh lén. Nếu như hết thảy thật theo kế hoạch của hắn làm việc, Veo Ẩn coi như không bởi vì Dạ Kịch bỏ mình mà tinh thần sụp đổ, cũng sẽ bị Tô Gạt ám sát cướp đoạt tính mệnh. Veo Ẩn là không thể nào hướng Dạ Kịch xuất thủ, Án Gì ạ suy nghĩ một chút, phát động bóng tối xuyên qua đi vào dưới thành. Thừa dịp Dạ Kịch cùng vây bên người hắn ác ma không kịp phản ứng, Án Gì ạ tay phải cách dùng trượng vạch ra một đạo phạm vi lớn quang nhận thanh tràng, đồng thời tay trái thi pháp dùng thánh quang xiển xích đem Dạ Kịch một mực khóa lại. Cực xa khoảng cách bên ngoài nô lên nhưng đánh tới một sóng lớn độ cao áp xúc tà năng quang đạn, Án Gì ạ vội vàng nắm lên Dạ Kịch trốn vào bóng mờ không gian, xuất hiện lần nữa lúc đã thân ở mười mấy mét bên ngoài. Dạ Kịch nguyên bản vị trí bị một vành báo hòa thức hỏa lực bao trùm tẩy lễ. Trong phạm vi nhất định hai phe địch ta đều bị triệt để hóa khí. Án gì ạ ngưng mắt nhìn về phía tà năng quang đạn bầy bay tới phương hướng híp mắt loại này cường độ cao công kích. Kỳ giả hệ đèn. Đối phương đánh lén sau khi thất bại không có tiến thêm một bước hành động. Án gì ạ nhìn về phía trong tay liều mạng dễ rùa Dạ Kịch, trên mặt lộ ra ác thú vị dáng tươi cười. Tới đi, nhỏ đồ tể, ta dẫn ngươi đi thấy ba ba. Chương 648, sụp đổ dở dệ nọ. Án gì ạ không biết từ nhỏ bị tẩy nao cha tấn vặn vẹo tam quan Dạ Kịch phải chăng còn có thể cứu, tiện tay đem hắn ném cho Veo Ẩn sau liền không lại cân nhắc vấn đề này, dù sao đây là chuyện nhà của người khác. Kỳ giả hệ đèn ám sát kế hoạch thất bại, hắn rất nhanh liền chuyển đổi mạch suy nghĩ. thông hướng ạ dở rột cửa lớn đã mở ra, kỳ dạ hệ đèn không còn vững vàng tọa chấn phía sau bảy mưu nghị kế. Vây công hợp phì dở xỉ ở được quân đoàn ác ma như là lách qua trong sông tảng đá dòng nước đồng dạng, từ hợp phì dở xỉ ở đèo bốn phía đi vòng, mục tiêu trực chỉ vinh quang con đường phía đông cuối đặc tổ. Mà kỳ dạ hệ đèn bản nhân thì là dẫn đầu thân vệ của mình quân đoàn tự mình hướng hợp phì dở xỉ ở được khởi xướng tiến công. Trước đó dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phạm vi lớn tà năng gió lốc xuất hiện lần nữa tại đầu tường, cùng nạ ạt bố trí thánh quang bình chướng phát sinh kịch liệt va chạm. Phân tán tà năng tiểu cầu như là vô số cỡ nhỏ động vật tan thịt, gián tại thánh quang bình chướng biên giới hung mãnh gầm nuốt, ạn gì a bọn người có thể rất rõ ràng nhìn thấy thánh quang bình chướng bắt đầu xuất hiện không ổn định lấp lóe. Ạn gì ạ giơ lên gờ hạ nỉ sơ tạp, đem mình lực lượng rót vào bình chướng bên trong, hết sức hiệp trợ nạ ạt chống được kỳ dạ hệ đèn làn công kích này. Lý đạn để nằm ngang môn kia cự pháo, trước chơi hắn một phát lại nói: "Đừng ra lệnh cho ta, ta không phải bộ hạ của ngươi." Mặc dù Lý Đản Y Dì Nguyên Kiêu căng khó thuần mạnh miệng, nhưng hắn cũng biết rõ thế cục hôm nay nguy cơ, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực thao túng hành tinh hủy diệt giả chậm rãi để nằm ngang góc ngắm chiều cao. Một kích cơ hồ toàn diệt quân đoàn hạm đội cự pháo lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng, nương theo hơi phì dở bẹn nhìn sủ là biên giới đại địa vỡ nát, bị điên cuồng rút ra hành tinh năng lượng vì hành tinh hủy diệt giả hoàn thành bổ sung năng lượng. Bị cự pháo tỏa định kỳ giả hệ đèn trong lòng cảm giác nguy cơ tăng vọt, xác định tránh né vô dụng sau lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự biện pháp. Tại cự pháo phát xa trước, trên bầu trời hạ xuống ba cái thân hình to lớn công thành lửa địa ngục. Ba con lửa địa ngục hiện lên trước sau sắp xếp ngăn tại hành tinh hủy diệt giả xạ kích trên quỹ đạo, đồng thời kỳ giả hệ đèn chưa hề biết không gian chúng chiêu tới đếm cái hình dáng kỳ quái cột đá, đem bản thân vây quanh tại những thứ này cột đá trận trung tâm. Kỳ giả hệ đèn bên cạnh y dễ đã thân vệ kêu thảm bị rút lấy sinh mệnh năng lượng, cao chất lượng tà năng rót vào cột đá chi trận bên trong, nhìn như mở nhạt pháp thuật phòng ngự trận cấp tốc thành hình. Phúc. Cơ hồ tại hành tinh hủy diệt giả nã pháo nháy mắt, ba con bị cố ý cải tạo qua phòng ngự hình lửa địa ngục bị pháo kích lực trùng kích chồng chất lên nhau. Chỉ ngăn trở pháo kích không đến 3 giây, ba con kiên cố công thành lửa địa ngục liền bị trùm sáng hóa khí, uy lực to lớn pháo kích trùng điệp đánh vào kỳ dạ hệ đèn pháp thuật phòng ngự trận bên trên. Đồng nguyên tà năng năng lượng tại hợp phỉ giờ bẹn nhìn sủ lạ bên trên chạm vào nhau. Kỳ dạ hệ đèn đứng thẳng mặt đất phía dưới tại mãnh liệt phản xung lực dưới xuất hiện từng đạo kẽ nước. Tiếp tục không ngừng địa chấn bên trong, vừa mới truyền tống đến đầu tường sẽ lẹ sở miễn cưỡng đỡ lấy tường thành ổn định thân thể của mình. Án gì ạ, không thể tiếp tục rút ra năng lượng, không phải tại rút lui hoàn thành trước mảnh này tàn tạ đại địa liền sẽ đi đầu vỡ nát. Án gì ạ đương nhiên cũng nhìn thấy giờ dễ nó bây giờ thảm trạng, vỡ ra đại địa phía dưới có thể trực tiếp nhìn thấy vô ngần hắc ám vũ trụ. Bị đại địa khe hở thôn vệ ác ma cùng liên quân binh sĩ ngay tại kịch liệt lên cao. Liên kiên cố hợp phì giờ xỉ ơ đèo cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ, giờ dễ nọ hủy diệt đã tiến vào đếm ngược. Celester, ngươi cùng tỷ gen đại tế ti phụ trách chỉ huy, để nội thành bên ngoài tất cả quân coi giữ lên thuyền rút lui. Bở Ninh Lệ ghi ân bộ đội chủ lực từ bỏ tiến công hợp phì giờ xỉ ơ đèo, ngược lại ra tốc hướng đặc hoạt tổ phong đi, ý đồ đuổi tại giờ dễ nọ sụp đổ trước đó đột phá liên minh quân viễn chinh phòng thủ. Theo phí giờ xì ở đèo, thậm chí toàn bộ ngay tại sụp đổ giờ dễ nó đều đã mất đi chiến lược ý nghĩa, tiếp tục tử thủ chỉ là vô vị tiêu hao sinh mệnh. Sẽ lệ sờ khẩn trương hỏi vậy còn ngươi? Sẽ không muốn lưu tại nơi này cùng kỳ dạ hệ đèn đồng quy vu tận A? Làm sao có thể? Án gì ạ ra vẻ nhẹ nhõm cười cười trước đó từ hờ ở tỏm trở về trên đường ta đã sớm khảo nghiệm qua, bán thần thân thể tại trong vũ trụ có thể sinh tồn một đoạn thời gian. Ta... Lý đạn cùng tiên tri sẽ lưu lại cho các ngươi tranh thủ thời gian. Lần này bở nỉnh lệ ghi ẩn hao tổn nhiều tên đại tướng cùng đếm không hết ác ma binh sĩ, tính đến ạ chỉ mòn xâm lấn ạ dở dột lần kia tao ngộ tổn thất, cho dù sát hẹ giặt muốn phục sinh bọn hắn cũng cần tốn hao không ít thời gian. Án gì ạ dưới chân như cắm rễ đồng dạng vững vàng đứng tại trên tường thành. Nhìn chằm chằm tại hành tinh hủy diệt giả pháo kích dưới ương ngạnh kiên trì kỳ giả hệ đèn. Chúng ta viện trinh dở dễ nọ mục tiêu chiến lược đã đạt thành. Về sau một đoạn thời gian rất dài quân đoàn không có khả năng lại có dư lực đối ạ dở dột phát động đại quy mô công kích, tiếp xuống. Theo tinh cầu năng lượng dần dần hao hết, hành tinh hủy diệt giả pháo kích cường độ ngay tại dần dần hạ xuống, Lý Đản cũng từ bỏ khống chế cửa này cự pháo, vỗ cánh bay đến trên tường thành. Ken! Lộ ra tuyển bờ là đẹp hoa hạ tỷ nột dọn xong tư thế chiến đấu, để mòn hấn tở cười ta nói bổ sung chỉ cần tranh thủ thời gian từ kỳ giả hệ đèn trong tay chạy đi là được, đúng không? Vèo ẩn đưa tay tại đã hôn mê giả kịch trên trán chậm rãi khẽ vớt, hai mắt nhắm lại điều chỉnh một cái cảm xúc, trước đó do dự cùng mê mang cấp tốc tán đi. Lần nữa đứng người lên thể lúc, tiên tri kiên định xử lấy pháp trượng đi đến ản gì ạ cùng lì đàn bên cạnh. Sẽ lệ sở phu nhân, giả kịch liền giao cho các người, xin đem hắn mang về ạ giờ rốt, đừng lo lắng, chúng ta sau đó liền sẽ đuổi theo. Cái tá. Hẹo phí giờ xì ở đèo nền đất bộ phận truyền đến không ổn dạn nước âm thanh, sẽ lẽ sở không có càng nhiều thời gian do dự, cắn răng, nàng kiên định quay đầu, cùng dỗ nhìn cùng họ thả cùng nhau bắt đầu tạo dựng truyền tống trận. Án gì ạ, ta tin tưởng ngươi, sàn giờ gì tỉ tỉ cùng ổ giả còn tại ạ giờ rốt chờ ngươi, nhất định muốn thuận lợi trở về. Án gì ạ ánh mắt không có bất kỳ cái gì chuyển gì, cười hướng sau lưng giơ ngón tay cái lên không có vấn đề, các ngươi lên đường đi. Theo ba tên cao giai pháp sư truyền tống trận phát động, bao phủ tại Hợp Phỉ Giở Xỉ ở phía trên thánh quang bình chướng rốt cục biến mất, cả tòa tàn tạ tòa thành chỉ còn lại ba tên đứng tại đầu tường kiên thủ bán thần, bốn chiếc nạ a phi thuyền bắt đầu hướng đặc vật tổ tăng tốc đi tới. Hướng. Dần dần yếu bất hành tinh hủy diệt giả năng lượng pháo đánh vào kỳ dạ hệ đèn hét to phát lực dưới rốt cục triệt để tiêu tán. Khắp khuôn mặt là mồ hôi kỳ dạ hệ đèn tư thái có chút chật vật, vì khiêng qua cái này vòng vô pháp tránh né khóa chặt pháo kích. Hắn quả thực tiêu hao không ít lực lượng. Vâng. Hẹo phí giờ xì ở đất tại kỳ giả hệ đèn chấn khai sau cùng còn sót lại lúc công kích bị dư ba đảo qua, thuận mặt đất vết rách bắt đầu rơi vào trong vũ trụ, mất đi năng lượng hành tinh hủy diệt giả cũng tại tòa thành băng liệt bên trong không biết tung tích. Kỳ giả hệ đèn sắc mặt không đẹp mắt như vậy, nhưng cặp mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vờn lóe ra cuồng nhiệt hào quang. Vèo ẩn. Ngươi rốt cục dám đứng ra đối mặt ta. Cùng hai tên đồng bạn cùng một chỗ phiêu phù ở vỡ vụn đại địa bên trên phương vờn trầm mặc một lát mới làm ra trả lời, ta chỉ là làm ta cho rằng chính xác sự tình, cho tới hôm nay ta cũng không có cảm thấy hối hận qua. Ha ha. Kỳ giả hệ đèn trên mặt lộ ra hưng phấn cùng nụ cười tàn nhẫn, ngươi có thể vấn tâm không thẹn đem lời này nói với mình vợ con, nói cho những cái kia đã từng tín nhiệm ngươi nhân dân sao. Phản đồ. Ta không phải phản đồ. Luôn luôn ôn hòa vờn râu tóc đều dựng nổi giận nói phản bội chúng ta nhân dân. Phản bội ạt cái sở chính là ngươi cùng ạ chỉ mọn. Lúc trước ta liên tục cảnh cáo các ngươi phải cẩn thận sát hẹ giặt hoa ngôn xảo ngữ, kết quả cuối cùng như thế nào? Cố hương của chúng ta ạt cái sở trở thành ma quật. Chúng ta nhân dân trở thành bờ nỉnh lệ ghi ẩn hủy diệt vũ trụ đồng lõa, đây chính là các ngươi muốn vinh quang sao. Hừ. Kỳ giả hệ đèn giật giật khỏe miệng nhiều lời vô ích, từ nay về sau. Ta muốn để ngươi tự mình nhìn thấy bản thân đã từng ruồng bỏ nhân dân có thể đạt thành như thế nào sự nghiệp vĩ đại. Một mép của ngươi công phu dừng ở đây đi. Lý đàn cười lạnh nằm phục người xuống trọng tâm nói cho cùng còn không phải muốn đánh. Kỳ giả hệ đèn, ngươi nói nhảm biến nhiều. Kỳ giả hệ đèn giang hai tay ra, vô số cỡ nhỏ tà năng quang cầu hiện lên ở trong vũ trụ tăm tối. Tới đi. Đã các ngươi tự nguyện lưu lại đoạn hậu, liền để ta nhân cơ hội này dập tắt dạ dở rột cùng toàn bộ vũ trụ sau cùng ánh sáng cùng hy vọng. Thiên hồn chi tối. Chương 649, trong cửa ngoài cửa. Kịch liệt năng lượng va chạm ra tốc giờ dễ nọ vỡ vụn, không riêng gì phỉ giờ bẻn nhìn xú lạ, giờ dễ nọ còn sót lại tất cả khu vực đều tại vô tận thiên thai xâm nhập dưới tiến vào phá diệt đếm ngược. Ban nha đập chứa nước tích xúc nguồn nước theo dạng gạ mà sụp đổ chảy vào trong hư không tối tăm, và xài dẫn đầu nạ gạ từ đầm lầy trọng yếu trong hồ lớn thoát đi, sớm đã chuẩn bị kỹ càng khạt gạ đã dẫn đầu sặt chặt nạn dân ở bên hồ chờ đợi. Nhìn thấy đi theo sau lưng khạt gạ ra nô học. Và sái lông mày có chút chấp chấp vì cái gì những thứ này học lại ở chỗ này. Người đưa cho kỳ giả hệ đèn đại nhân lễ vật sao. Khắc gà một bên phát động cỡ lớn truyền tống trận, một bên cao giọng quát lớn hiện tại không có công phu hướng ngươi giải thích cặn kẽ, đi vào. Dựa theo ước định, chúng ta trước rút lui nơi này lại nói sự tình khác. Đại bộ phận được tuyển chọn chủng tộc đều bị thống nhất chuyển rời đến đặc vật tổ phụ cận, tại Iskana an bài xuống có thứ tự thông qua đặc vật tổ tiến về ạ giờ rột. Tỷ rèn xuất linh ạ giờ rột liên quân ngay tại ngoan cường phòng thủ đại quân ác ma tiến công, vì rút lui giờ dễ nọ tranh thủ càng nhiều thời gian. Vậy mà lúc này đặc vật tổ mặt khác cũng đồng dạng tại gặp phải nguy cơ. Thân thể cơ hồ hoàn toàn biến thành màu đỏ phèo học ngay tại điên cuồng trùng kích nạ hoạt tại đặc vật tổ trước bố trí phòng tuyến. Dạ rột xuất linh thứ 2 phi hành hạm đội một mực lơ lửng tại những thứ này học trên đầu phát động công kích, nhưng hung hãn không sợ chết học không lọt vào mắt tại quân trận bên trong nổ tung vô số pháo kích. Không quan tâm hướng đặc vật tổ chư đột manh tiến. Đi theo học sau lưng liên minh đại quân vì để tránh cho bị không trùng không khác biệt pháo kích nộ thương, một mặt ngộng bức dừng ở đặc vật tổ hố to trước cao điểm bên trên. Đây là tình huống như thế nào? Vừa mới đuổi tới tiền tuyến vạ gì ản không hiểu tự lẩm bẩm những thứ này học đến cùng bị đánh cái gì máu gà. Vì cái gì phát điên muốn tiến vào đặc vật tổ? Đi theo tại liên minh trong đại quân nhì dạ nạ cảm nhận được phụ cận kỳ dị khí tức, đột nhiên meo cặp mắt lại vừa cười vừa nói có lẽ. Là có người dùng một loại nào đó không chung lâu các đồng dạng mồi nhử lừa gạt bọn hắn. Đông. Pháp trượng đánh mặt đất ngay mắt, khảm nạm tại nì dạ nạ pháp trượng đỉnh đá quý màu vàng nóng đột nhiên lấp lánh ra hào quang sáng chói. Không có chút nào phòng bị, liên minh lãnh tụ phần lớn bị đạo kim quang này tránh được trước mắt trắng lóa như tuyết, tạm thời đã mất đi thị lực. Ách! Kêu đau một tiếng tại Vạ Dĩ Ản nhắm mắt để phòng thời điểm từ sau lưng của hắn truyền đến, trải qua chiến trường Vạ Dĩ Ản quốc vương toàn thân căng cứng, theo bản năng liền muốn trở lại vung ra trong tay song kiếm. Keng! Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, Vạ Dĩ Ản song kiếm bị nhị dạ nạ dùng nỏ dạ xỉ nhánh cây chế tác pháp trượng cản lại. Đừng nóng nội, Vạ Dĩ Ản quốc vương, ta đã chế trụ thích khách. Theo ánh sáng mạnh hiệu quả tán đi, Vạ Dĩ Ản bọn người dần dần khôi phục thị lực. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một tên có màu xanh lá nhạt làn da nữ tính óc, nàng nắm chặt dao găm hai tay bị một vành vòng sáng thật chặt trói buộc cùng một chỗ dơ cao khỏi đầu, toàn thân từng cái chỗ khớp nối cũng bị tương tự vòng sáng khóa chặt vô pháp hành động. Ngươi là? Vạ Dĩ Ản nhìn xem tên này giống như đã từng tương tự nữ học hơi kinh ngạc bán thú nhân gạ rồ nạ. Lúc này gạ rồ nạ hai mắt một mảnh đỏ như máu, trên thân tràn đầy bạo ngược cùng sát ý để người không rét mà run. Nị giả nạ đem pháp trượng đỉnh đá quý màu vàng nóng nhẹ nhàng đánh tại gạ rồ nạ cái chán, nhìn như không mạnh lực đạo lại làm cho gạ rồ nạ trong miệng phát ra không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Cái này. Vạ Dĩ Ản một mặt ngộng bức nhìn xem thần sắc trang nghiêm nị giả nạ, nhỏ giọng đối bên cạnh một người trung niên tướng lĩnh hỏi bốn vạ. Vị này đại sứ nữ sĩ không phải quan văn sao? Làm sao xem ra? Phò dạ gổng công tức cười khổ lắc đầu bệ hạ, ngươi quên mặt thì ạt trước đó đưa lên báo cáo sao? Vị này sở tạt mặt đại sứ chỉ sợ không phải đơn thuần quan văn. Vạ Dĩ Ản như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu được rồi, cái này về sau lại nói. Gạ rồ nạ tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thu liễm, trong mắt nàng màu máu cũng dần dần tiêu tán. Khu khu. Ho sặc sùa vài tiếng, gạ rồ nạ thanh âm có chút khàn giọng may mắn nói. Rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể. Quả nhiên, Nị Dạ Nạ khe khe thở dài, ta liền kỳ quái một mực thủ hộ lấy Dinh Vương thất ngươi vì sao lại đột nhiên làm ra như thế cử chỉ khác thường, nguyên lai là bị người cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Vạ Dĩ Ản ngây ra một lúc thủ hộ Dinh Vương thất. Khục. Trong bóng tối mặt thì ạt đột nhiên thấp giọng nhắc nhở bệ hạ, sau đó ta sẽ hướng ngài làm ra giải thích. Vạ Dĩ Ản nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, trịnh trọng nhìn về phía ngay tại hoạt động thân thể gạ rồ nạ. Bán thú nhân gạ rồ nạ, mời kỹ càng nói với chúng ta minh một cái tiền căn hậu quả, là ngươi dẫn dụ học mở ra đặc hoạt tổ sao. Giờ dễ nọ đặc hoạt tổ một bên, các nạn dân ngay tại có thứ tự rút lui, gần ngay trước mắt ác ma công kích để các nạn dân kinh hồn táng đảm. Nếu như không phải ít cả nạ xuất lĩnh án đỏ vệ sĩ duy trì lấy trật tự, lúc này nơi này đã sớm loạn thành một bầy. Hẹo phí giờ bèn nhìn sủ lá băng liệt ở phương xa kịch liệt năng lượng ba động ảnh hưởng dưới ngay tại gia tốc, ít cả nạ mặc dù trong lòng lo lắng. Nhưng dưới mắt nàng nhất định phải kềm chế tâm tình của mình, tận lực để càng nhiều người thông qua đặc hoạt tổ thuận lợi tị nạn. Câu đối hai bên cánh cửa mặt thẫn đờ lột cùng bờ lại chờ dọc cọc phát điên muốn xông vào đến, cửa mặt này mà hạ nạn dân nhưng trong lòng huy hoàng vội vã thoát đi vô pháp lại ở người cố hương. Song phương rốt cục tại ạ giờ rột khe bờ lặt kẹt lẹ nở gặp nhau, giờ dạng lột nhìn thấy đối phương da đỏ trước tiên giơ lên trong tay vũ khí, trên mặt nộ khí cũng đang nhanh chóng tiêu thăng. Chờ một chút. Dọ gì ngăn lại nổi giận phừng phừng giờ dạng lột. Hắn nhíu mày tại những thứ này phèo học trên thân quan sát một cái. Không đúng, những thứ này phèo học không phải chúng ta tại giờ dễ nò nhìn thấy cái đám kia. Ngươi nhìn kỹ, bọn hắn chưa hoàn toàn biến sắc làn da không phải màu nâu, mà là màu xanh lá. Do gìn nhắc nhở để giờ dạng nột tỉnh táo lại, hắn không hiểu thả ra trong tay chiến phủ những thứ này phèo học lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành màu đỏ đồ trang? Dạng này có thể gia tăng 3 lần hành động tốc độ sao? Không rõ ràng. Do gì đưa mắt nhìn về phía trên bầu trời ngay tại tiếp tục phát động pháo kích phi hành chiến hạm đây không phải chúng ta dưới mắt có lẽ quan tâm vấn đề. Chúng ta nhân dân cần mới sinh tồn thổ nhưỡng, ngươi cũng đừng xúc động cùng ạ dở dột bản thổ chủng tộc phát sinh xung đột. Giờ dạng nột không phải đầu góc dễ dàng phát nhiệt gạ dột, biết mình đánh giá ra hiện sai lầm, hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình. Ta biết, ăn nhờ ở đầu chúng ta chỉ có thể tạm thời cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ta sẽ không tùy tiện động thủ. Cùng trong lúc nhất thời. Vạ Dĩ Ản bọn người từ gạ rồ nạ trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn, liên minh lãnh tụ đều bởi vậy như mày. Đã hoàn thành đăng cơ nghi thức cả lì ạ nữ vương như có điều suy nghĩ nói cách khác, khống chế ngươi tư duy rất có thể là ác ma chi vương sạt hệ giác. Đã như vậy, hắn vì cái gì không làm tốt càng thêm kín đáo kế hoạch, chỉ là thô bạo để ngươi dụ dỗ thần đờ luật cùng bờ lại chờ dọc cọc mở ra đặc bắt tổ, lại không còn quan tâm đến tiếp sau tiến triển. Gạ rồ nạ lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta luôn cảm thấy sạt hẹ giặt đối lần này ạ dở dột kế hoạch không chút để bụng, rõ ràng chú ý độ so ra kém mở đỉa bị phụ thân một lần kia. Các vị, Nị Dạ Nạ nhìn qua đặc hoạt tổ phương hướng làm ra nhắc nhở đạo sư của ta là tinh thần phòng ngự đại sư cấp nhân vật, những vấn đề này có thể chờ đến hắn trở về lại từ từ thăm dò, mời xem. Thuận ý dạ nạ pháp trượng chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, và dì An bọn người đồng thời tại vô số hình thù kỳ quái chủng tộc bên trong phát hiện màu nâu làn da mạt hạ ốc. Lại là ốc. Mù dạ đỉn không vui đem bản thân chiến chủ y cùng chiến phủ hô kích xem ra chúng ta có mới công việc. Không, chờ một chút. Gỗ bỉn. Mẹ cả tỏ quẹ như có điều suy nghĩ nhìn xem đám kia học cảm giác ta bị sai sao. Những thứ này ốc trên thân không có bất kỳ cái gì phèo ốc bạo ngược khí tức, nhìn qua cho người ta một loại. Thật tha cảm giác. Chương 650, chiến kỳ dạ hệ đèn. Làm ạ giờ rột đang tiếp thụ nọ dạ nặc rút lui nạn dân lúc, hẹo phì giờ xỉ ở phụ cận mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ dễ nọ không khi đang từ xé rách khắp mặt đất phi tốc sói mòn, trong vũ trụ chuyển đến to lớn hấp lực ra tốc sụp đổ tốc độ. Hẹo phì giờ xỉ ở trên không hoàn toàn là một mảnh trạng thái chân không, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến song phương đang giao chiến. Đi qua án gì ạ tự mình khảo thí, tiến vào bán thần cấp độ về sau, hắn có thể có hạn độ bảo trì không hô hấp trạng thái tại trong vũ trụ sinh tồn. Cùng đơn thuần nín thở khác biệt, bán thần là hoàn toàn che đậy mất đi không khí mang tới ảnh hưởng. Nhưng trong vũ trụ vô số kỳ dị xạ tuyến còn vô pháp bị bán thần thân thể hoàn toàn loại bỏ, thời gian dài lấy không phòng hộ nhục thể sinh hoạt tại trong vũ trụ rất có thể nhận không biết ảnh hưởng sinh ra kỳ lạ biến dị. Về phần biến dị hậu quả là cái gì, ản gì ạ không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ nghĩ trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, thừa dịp giờ dễ nọ còn không có hoàn toàn sụp đổ trốn về ạ giờ rốt. Thật vất vả đuổi kịp vẹo ẩn. Kỳ dạ hệ đèn không có khả năng bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo, vừa ra tay chính là mình tuyệt kỷ sở trường thiên hồn chi tối. Đến mai không hết tà năng tiểu cầu như màu xanh lá mưa đá đồng dạng phô thiên cái địa hướng ba người cuốn tới. Vẹo ẩn sức chiến đấu mặc dù rất mạnh, nhưng hắn sở trường cũng không phải là công kích, mà là cùng nạ à tương tự phụ trợ cùng phòng ngự. Lợi dụng tiên tri pháp trượng tăng phúc hiệu quả, kiên cố màu vàng bình chướng tại trong phạm vi nhỏ đem ba người bao phủ lại. Thiên hồn chi tối quang cầu lốt bốp nện ở kết giới bên trên. Trong thời gian ngắn tựa hồ còn vô pháp công phá vỡ ẩn phòng ngự. Bất quá từ vỡ ẩn sắc mặt ngưng trọng liền có thể nhìn ra, phòng ngự kỳ dạ hệ đèn công kích không hề giống biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Lý đàn cho tới bây giờ cũng không phải là thích bị động phòng thủ tính cách, tại án gì a lặng lẽ mở ra bóng mở thế giới thông đạo về sau, hai người lập tức từ trong thông đạo chui vào. Xuất hiện lần nữa lúc bọn hắn đã thân ở kỳ dạ hệ đèn phía sau, Lý đàn dẫn đầu vung vẩy tuyển bờ là đè xóa hạ tỷ nột thi mắng hướng kỳ dạ hệ đèn phát động tập kích. Trạng thái chân không dưới vô pháp truyền bá thanh âm, ba người trong chiến đấu vô pháp thông qua lời nói tiến hành giao lưu. Bất quá cái này không làm khó được gạn gì ạ, hắn linh quang lóe lên phía dưới đem bản thân làm rủ tờ, vẹo ẩn cùng lì đạn như là bị trao quyền và phai người sử dụng đồng dạng tiếp nhập phạm vi nhỏ lò cản ạ dễ ợp. Lì đạn, đừng quá cấp tiến, phối hợp. Sách. Ai quản ngươi? Sự thật chứng minh, độc lang thức đột kích vô pháp đối kỳ ra hệ đèn tạo thành thỏa mãn uy hiếp. Cho dù trước đó bởi vì cứng rắn chống đỡ hành tinh hủy diệt pháo hao phí không ít lực lượng, kỳ dạ hệ đèn sức chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện sườn đổi thức trượt. Cảm nhận được đến từ sau lưng sắc ý, kẻ lừa gạt mặt ngoài giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, tại lì đạn công kích sắp trúng đích lúc, kỳ dạ hệ đèn thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tán. Từ lì đạn mặt bên xuất hiện kỳ dạ hệ đèn thừa dịp lì đạn mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc lúc, quan chú tà năng một chảo đem lì đạn trùng điệp đánh bay. Đệ mòn hờn tờ tại không trọng lực trong vũ trụ bị đánh bay thật xa, xem ra trong thời gian ngắn là vô pháp trở lại chiến trường. Tự đại ngớ ngẩn. Không lo được tiếp tục trách cứ lì đạn, ản gì ạ kiên trì cùng kẻ lừa gạt mặt đối mặt chiến đấu. Trong vũ trụ không có lực hút, ản gì ạ lần đầu ở đây lúc chiến đấu còn có chút không quen, dĩ vãng có thể dựa vào trọng lực gia tốc công kích nhất định phải cố ý kèm theo lực đạo. Kỳ giả hệ đèn cũng rất ít dùng nhục thân tại trong vũ trụ cùng người chiến đấu. Tại thiên hồn chi tối tiếp tục ăn mòn và ẩn phòng ngự kết giới lúc, hắn khai thác vật lộn phương thức cùng ản gì ạ cận thân chiến đấu. Tay cầm pháp trượng ản gì ạ xem ra tựa như một tên người thi pháp, căn cứ bờ nỉnh lệ ghi ẩn ghi lại tư liệu, mặc dù ngẫu nhiên vị này mùn xạ đào nghị trưởng sẽ cầm kiếm xông vào trận địa địch, nhưng kiếm thuật của hắn không tính là tinh xảo. Dựa theo thông thường tình huống đến cân nhắc, thiếp thân công kích một tên pháp sư tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Án gì ạ ban sơ bị kỳ giả hệ đèn dùng hết đạo tinh thần kỹ xảo cận thân đoạn đả lúc quả thật có chút luống cuống tay chân. Kẻ lừa gạt không phải pháp sư hình sao? Vì cái gì cận thân chiến đấu năng lực mạnh như vậy? Đem tả có thể phụ ma tại song trảo bên trên, kỳ giả hệ đèn mỗi một lần công kích đều mang theo vật lý cùng pháp thuật song trọng tổn thương. Vì ngăn cản kẻ lừa gạt pháp thuật công kích, án gì ạ cũng kích phát ra dê hạ nì s sở tạp quang nhận, đồng thời đem lực lượng bóng tối rót vào bờ là óc theo bờ lách gẹm hải bên trong. Tính chất hoàn toàn tương phản hai loại năng lượng để kỳ giả hệ đèn có chút luống cuống tay chân, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại hiện tượng kỳ quái này. Thánh quang chi lực đường hoàng đại khí, đối tà năng có khắc chế hiệu quả quang nhận huy sái ở giữa mang theo huyễn lệ quang ảnh hiệu quả, kỳ dạ hệ đèn chỉ có thể lấy cứng trọi cứng phương thức cùng nó đối hung hãn. Mà án gì ạ tay trái trường kiếm lại bám vào lấy có thể ảnh hưởng linh hồn mãnh liệt tinh thần công kích, hơi không chú ý liền sẽ bị ảnh hưởng đến. Tay trái tay phải cần khác biệt ứng đối phương thức, kỳ dạ hệ đèn trong lúc nhất thời có chút đoán không được án gì ạ nội tình, để án gì ạ vượt qua gian nan nhất thích ứng thời kỳ. Hơi quen thuộc kẻ lừa gạt công kích xáo lộ về sau, án gì ạ bắt đầu triển khai phản kích. Tay phải quang nhận đột nhiên từ màu vàng chuyển thành tím đen, mạch suy nghĩ chuyển đổi không đủ kịp thời kỳ dạ hệ đèn không ngoài sở liệu chúng chiêu. Trong mắt của hắn có như vậy một nháy mắt bởi vì lực lượng bóng tối tinh thần công kích chúng đích mà sinh ra hoảng hốt. Cơ hội. Đem bờ là hốc the bờ lách em tạm thời để qua không trọng lực trong vũ trụ, từ bên hông lấy ra đoạn thương, quan chú lượng lớn thánh quang chi lực năng lượng tán đạn đột nhiên phát ra. Kỳ giả hệ đèn tại thời khắc mấu chốt đưa tay ngăn trở cái này phát đột mặt cận thân xạ kích, đại bộ phận đạn năng lượng đều bị vớt phải của hắn ngăn trở, nhưng vẫn là có một ít cá lọt lưới tổn thương đến kỳ giả hệ đèn bộ mặt. Cao nồng độ thánh quang đột phá kỳ dạ hệ đèn bên ngoài thân tà năng hộ thuẫn, hắn làn da màu đỏ bên trên rõ ràng xuất hiện cháy đen thiêu đốt vết tích. Sách! Đáng tiếc không thể một kích chí mạng. Loại này xuất kỳ bất ý đánh lén một lần không thể thành công, lần sau lại nghĩ có hiệu quả liền không dễ dàng như vậy. Liên tiếp mấy phát thánh quang tán đạn tiếp tục đánh phía kỳ dạ hệ đèn, lần này liền vô pháp tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, tức giận kỳ dạ hệ đèn đem tất cả công kích phòng được kín không kẽ hở. Song chảo giao nhau vạch ra một đạo màu xanh lá tử vong thập tự, án gì ạ vội vàng nghiêng người làm ra tránh né, đồng thời bắt đầu điều chỉnh đoạn thương chuyển vận hình thức. Cô động chùm sáng từ họng súng bên trong phun ra, ngưng tụ thành một tuyến xuyên thấu tính công kích xuyên thủng kỳ dạ hệ đèn phòng ngự, tại đầu vai của hắn lưu lại một cái dễ thấy lỗ trống. Tầng tầng lớp lớp kỳ quái công kích hình thức triệt để chọc giận kỳ dạ hệ đèn, hắn vũ cánh hướng về sau rút lui, ý đồ kéo cự ly xa dùng cỡ lớn pháp thuật một lần tính đánh chết án gì ạ. Nhưng lúc này lì đạn đã từ đằng xa bay trở về, ném bay mà ra tuyển bờ lạ đè xót hạ tỉ nột tại không chúng phát sinh va chạm, chuyển một cái quỷ dị góc độ lúc lên lúc xuống đánh út về phía kỳ dạ hệ đèn đỉnh đầu cùng dưới chân phòng ngự góc chết. Cùng lúc đó, vèo ẩn rốt cục đem thiên hồn chi tối tất cả công kích đều phòng ngự xuống dưới, không kịp thở, tiên tri vung lên pháp trượng cấu trúc ra thánh quang xiềng xích, đem kỳ dạ hệ đèn tay trái hoàn toàn phong tỏa. Mặc dù dùng móng phải đánh bay lì đạn trong đó một thanh chiến nhận, nhưng từ phía dưới đánh tới một thanh khác liền bất lực ngăn cản. Sắc bén ạ tỷ nột chiến nhận tại kỳ dạ hệ đèn ngực bụng vị trí vạch ra một đạo không sâu vết thương, màu xanh lá huyết châu từ miệng vết thương bay ra phiêu phủ ở trong vũ trụ. Nếu như không phải thời khắc sống còn làm ra bản năng tranh né, kỳ dạ hệ đèn lúc này đã gặp trọng thương. Mặc dù cố tình mượn nhờ cái này thật vất vả bắt được cơ hội bắt được vẹo ẩn, nhưng kỳ dạ hệ đèn không phải ạ chỉ mòn, cho dù thân ở chiến đấu bên trong cũng sẽ không đầu não hoàn toàn phát nhiệt. Tỉnh táo đánh giá ra thế cục hôm nay gây bất lợi cho chính mình, tránh thoát và ẩn xiềng xích trói buộc sau không cam lòng nhìn tiên tri một chút, kỳ dạ hệ đèn quả quyết hướng dần dần đến gần kẻ lừa gạt phi thuyền bay đi. Giữ chặt còn nghĩ truy kích lì đạn, án gì ạ lắc đầu nói không cần truy, ngươi nghĩ chịu chiến hạm chủ pháo sao. Lần này chúng ta may mắn dùng ngọc thạch câu phần phương thức ám toán hắn một thanh, suy yếu kẻ lừa gạt sức chiến đấu, nếu như tiếp tục không buông tha, thế cục rất có thể liền sẽ trái lại, đừng đem hắn thấy đơn giản như vậy. Chính như án gì ạ nói, bị tổn thương nghiêm trọng kẻ lừa gạt số đem còn lại pháo đài chuyển hướng bọn hắn vị trí, có thể rõ ràng nhìn ra pháo đài đã tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Xách! Lý đàn khó chịu nện chật lưỡi vậy liền rút lui đi, dù sao mục đích của chúng ta đã đạt thành. Ngươi tốt nhất mau chóng dọn dẹp xong ạ giờ rột nội bộ rác rưởi, ta sẽ tại phản công tiền tuyến chờ các ngươi viện quân chạy đến. Chương 651, trở về giải quyết tốt hậu quả. Lý đạn sớm tại cuối cùng kỳ dạ hệ đèn bắt đầu quyết chiến trước liền làm tốt an bài, thông qua khạt gà hỗ trợ, đem bản thân dòng chính bộ đội thông qua dở dễ nọ trong đó một đạo kẽ nước đưa đến một tinh cầu khác. Lý đạn mặc dù không có nói rõ viên tinh cầu này lai lịch, nhưng án gì ạ căn cứ bản ghi nhớ ghi chép đại khái đoán ra tên của nó. Hay là thanh đồng titan sạt hệ giặt ban sơ dùng để giam giữ ác ma vỡ vụn tinh cầu, đồng thời cũng là bờ nỉnh lệ ghi ẩn khởi nguyên chi địa, mà đùm. Đưa mắt nhìn lì đạn dùng sát hệ giặt quyền trượng cùng sở cùn óc gùn gian mở ra không gian thông đạo chui vào trong đó, ạn gì ạ cùng vợn dùng thánh quang tại sau lưng chế tạo ra cánh, đuổi tại kỳ giả hệ đèn kỳ hạm nã pháo trước đó thoát đi hiện trường. Kỳ giả hệ đèn trở lại xoáy hạm của mình về sau, bởi vì lực hút khôi phục, miệng vết thương tà năng huyết dịch bắt đầu phun ra. Kỳ giả hệ đèn đại nhân, ngài không có sao chứ? Một tên ý dệ đạ sĩ quan kinh hoàng ý đồ giúp kỳ giả hệ đèn cầm máu. Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ lừa gạt thụ thương. Không có việc gì. Kỳ giả hệ đèn sắc mặt có chút âm trầm, nhưng hắn cũng không có đem bản thân tính toán thất bại phát tiết đến bộ hạ trên thân. vết thương cầm máu về sau, kỳ dạ hệ đèn đi vào cầu tàu hỏi thăm một cái bị tổn thương tình huống. Đại nhân, hơn 9 thành tà năng chiến hạm tại đối phương tự sát thức công kích đến bị hủy, trừ bị tổn thương nghiêm trọng buồn hạm bên ngoài, chỉ có chút ít 3 chiếc còn có năng lực hoạt động. Y dệ đa hạm trưởng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi chúng ta còn muốn tiếp tục truy kích sao? Không cần. Vèo ẩn đã từ tầm mắt bên trong biến mất, ký ra hệ đèn ngồi trở lại bản thân trên bảo tọa, tỉnh táo chỉ huy nói. Đường về đi, trở lại ạt liệu sơ, sắc hẹ giặt trách phạt từ ta một mình gánh chịu. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ký ra hệ đèn lạnh giọng nói thuận tiện, ta muốn hỏi một chút hắn hứa hẹn viện quân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm án gì ạ cùng vèo ẩn thuận đặc hoạt tổ năng lượng ba động đến truyền tống môn miệng lúc, chỉ còn cái bệ đặc hoạt tổ còn ngoan cường nổi đồng bền giữa không trung. Tiến công đặc hoạt tổ ác ma sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Na A tàu bảo vệ bên trong the ạt cả chặt liền lơ lửng tại đặc hoạt tổ phía trên, hiển nhiên đang chờ đợi vợ ẩn cùng ạn gì ạ trở về. Không có bay trở về the ạt cả chặt bên trong, ạn gì ạ hướng phi thuyền máy giám thị phất phất tay, trực tiếp xông vào đặc hoạt tổ. Trở về ạ giờ rốt, trạng thái chân không dưới yên tĩnh bị đánh vỡ, dối bởi tiếng hò hét ngay tại thúc giục các nạn dân rời xa đặc hoạt tổ. Xác nhận rơi vào sau cùng cấm ma phi thuyền cũng trở lại ạ giờ rốt. Ản dì ạ cùng vèo ẩn liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Vèo ẩn đem để chống tay trái dán tại Ản dì ạ trên lưng, đem bản thân thánh quang năng lượng chuyển thâu đến Ản dì ạ trong cơ thể. Đi qua tệ ở hốc hệ lần trung chuyển, lượng lớn thánh quang chi lực bị chuyển hóa thành bóng tối lực lượng. Tại khạt gạ cùng rỗ nhìn bọn người thu được tín hiệu đóng lại đặc hoạt tổ đồng thời, như lỗ đen ra cường phiên bản sụp đổ chi tinh xuất hiện tại khung cửa trung tâm. To lớn hấp lực đem đặc hoạt tổ nặng nề dàn khung lôi kéo đến ô ô rung động, kết hợp hai tên bán thần lực lượng. Sừng sững tại the bờ lặt tẹt lẹ nở hơn 20 năm đặc hoạt tổ rốt cục đi hướng kết thúc. Đại bộ phận còn sót lại kết cấu bị sụp đổ chi tinh hút vào không biết không gian, chỉ để lại không đến một nửa cái bệ rách rách dưới đứng sừng sững ở tại chỗ. Hô! Nhẹ nhàng thở dài một hơi, ản gì ạ cùng vợ ẩn từ không trung hạ xuống đi. Ngư long hỗn tạp the bờ lặt tẹt lẹ nở tại có thể làm cho đặc hoạt tổ ẩm vang sụp đổ vĩ lực làm kinh sợ đột nhiên an tĩnh lại. Ừm! Án gì ạ ngẩng đầu một cái liền thấy đang cùng nhỉ tất quân đội giao chiến gà mở phéo óc. Bên này cũng có. Có lẽ không có quan hệ gì với lì đàn A. Còn không có đạt được bất luận kẻ nào trả lời, chẳng biết lúc nào chuyển tống tới xệ lệ sở từ phía sau lưng ôm trượng phu phần eo, đem thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào tại án gì ạ trên lưng. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Cho nên ta không phải nói sẽ bình an trở về sao. Án gì ạ ôn nhu vô vô thê tử còn có chút run rẩy hai tay ngươi vẫn là như cũ thích nghị quá nhiều. Theo viễn trinh giờ dễ nó đại quân trở về, thần đỡ lột cùng bờ lại chờ dọc cọc làm loạn rất nhanh liền bị chấn áp. Thần đỡ lột tù trưởng phèn dịt cùng tự xưng đại tù trưởng rèn bị trói thành bánh quai trèo đồng dạng ném đến án gì ạ trước mặt, lúc này án gì ạ ngay tại hướng nỉ dạ nạ cùng dạ ruột hỏi thăm ạ giờ ruột phát sinh dị biến. Gạ dỗ nạ ạ. Ản gì ạ ngoài ý muốn bên trong mang theo giật mình thở dài nguyên lai kỳ dạ hệ đèn chuẩn bị ở sau là nàng, bất quá. Không hiểu vớt cằm, Ản gì ạ nhìn một chút tự chói hai tay quỳ trên mặt đất gà rô nạ vì cái gì sát hệ giặt sẽ chấp hành loại này gà mở kế hoạch. Cái này không giống ta hiểu rõ bên trong sa đoạ Titan. Ni giã nạ nhún vai một cái nói đây cũng là ta khó có thể lý giải được địa phương, thật giống như sát hệ giặt cố ý qua loa kỳ dạ hệ đèn tiêu cực biếng nhác đồng dạng, nhưng loại này suy đoán hoàn toàn nói không thông a. Án gì ạ sắc mặt khẽ động chẳng lẽ? Tạm thời dằn xuống trong lòng suy đoán, nếu quả thật như hắn suy nghĩ đồng dạng, lần này kỳ dạ hệ đèn trở lại ạt cơ sở chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Bị ném đến án gì ạ trước mặt hai cái không hoàn toàn hóa phèo học y gì nguyên không có ý định khuất phục, nhất là rèn, một mặt hai cũng không phục, lao tử chính là đại tù trưởng dáng vẻ. Soạt. Án gì ạ lười nhác cùng cái này không nhìn rõ năng lực chính mình tầm thường nói nhảm, khép lại hai ngón tay vạch ra một đạo vô hình lưỡi dao cắt mất đầu của hắn. Nửa đỏ nửa xanh lá huyết dịch đem một bên phèn dịt phun khắp cả mặt mũi đều là. Nị ra nạ, đem cái này không thể thu về rác rưởi mang xuống tiêu hủy. Vâng. Nửa ngồi đến phèn dịt trước mặt, ản gì ạ cười híp mắt hỏi phèn dịt tù trưởng, ngươi cũng muốn cùng tên phế vật kia đồng dạng mất mạng nơi này sao? Ôi thối. Tay chân bị trói phèn dịt một cục đờm đặc nôn hướng ản gì ạ, nhưng cái này cục đàm ở giữa không trung liền bị lực lượng vô danh bắn ngược, cuối cùng rơi xuống phèn dịt trên mặt của mình. Một điểm ý mới đều không có. Án gì ạ thất vọng lắc đầu ta liền đoán được ngươi sẽ làm ra loại này cũ hành vi. Phèn dịt thẹn quá hóa giận ra sức giằng co, từng cục cơ bắp đem buộc chặt hắn xiềng xích kiếm được ào ào rung động. Liên minh chó săn. Có gan giết ta. Một bên lẹ tỉn xỉ ạ mặt không biểu tình một cước đem phèn dịt đầu dẫm lên mặt đất, thẳng đến án gì ạ phất tay ra hiệu nàng mới buông ra khỏe đẹp cân đối mà cân xứng đôi chân dài. Đầu tiên, ta muốn uốn nắn sai lầm của ngươi. Lợi dụng năng lượng bóng tối cách không đem phèn dịt máu me đầm địa đầu nâng lên. Ản gì ạ y lìa nguyên khẽ cười nói nỉ tật tập không phải liên minh cho săn. Mặc dù chúng ta tại bảo vệ ạ dở dột trên có rất nhiều tiếng nói chung, nhưng một khi mất đi ngoại địch, khác nhau cùng tranh chấp sớm muộn sẽ xuất hiện. Tiếp theo, ta là xem ở ngươi phèo học thân phận cùng xuất sắc chiến đấu cùng năng lực chỉ huy mới nguyện ý cùng ngươi nói nhảm nhiều vài câu, chân quý bản thân được không dễ sinh mệnh đi. Mặc dù Ản gì ạ mang trên mặt có vẻ như nụ cười ấm áp, nhưng mặt đối mặt cùng hắn trò chuyện phèn dít lại có thể cảm giác được toàn thân như kim đâm to lớn uy hiếp cảm giác. Thật giống như ngồi xổm ở trước mặt hắn không phải một cái người bình thường hình sinh vật, mà là một cái nguy hiểm gờ dọn. Thậm chí càng mạnh. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Án gì ạ từ dưới đất đứng lên, tách ra ra một ngón tay một, giống như rèn không có chút giá trị mất mạng. Hai, ta có thể đem ngươi đưa đến bản thân phèo học đồng bào bên người, để ngươi có thể tại cùng ác ma trên chiến trường phân chiến đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. 10 giây đồng hồ thời gian, nói cho ta đáp án của ngươi. Chương 652, Trung Phùng Mùa. Phèn dịt sở dĩ từ bỏ phở ôs tộc thị tộc thân phận người thừa kế gia nhập thần đờ lột thị tộc, chính là vì tìm kiếm càng nhiều có thể chứng minh bản thân tồn tại giá trị chiến đấu. Hắn không giống dùm như thế có được trong thú nhân không gì sánh kịp sức chiến đấu, nhưng hắn cái kia như chó điên phương thức chiến đấu liền dùm cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Mà lại so sánh đầu góc toàn cơ bắp hợp dễ ảm, phèn dịt còn có di chuyển từ phở ôs tộc nhất tộc đầu não, trên chiến trường có được không sai năng lực chỉ huy. Làm ra cuộc nháo kịch này. Phèn dịt cùng hắn thấn đỡ lột thị tộc tại ạ dở dột đã không thể nào đặt chân, không bằng đem bọn này phèo học phế vật lợi dụng, ném cho lì đạn, để bọn hắn tại cùng bỡ nỉnh lệ ghi ẩn chiến đấu bên trong phát huy sau cùng tác dụng. Phèn dịt chỉ là hơi do dự một phen liền lựa chọn hai, ạn gì ạ không nói hai lời liền lợi dụng lì đạn giao cho hắn truyền tống đạo tiêu mở ra thông hướng mạ đủn tinh cầu một lần tính không gian thông đạo. Không nói đến lì đạn bên kia đối ạn gì ạ cứ như vậy dùng xong duy nhất đạo tiêu đến cỡ nào tức giận. Thần đỡ lột thị tộc cùng bờ lại chờ dọc thị tộc còn sót lại hoặc bị đưa rời ạ giờ rột về sau, hiện trường không khí khẩn trương lập tức thư giãn không ít. Anthony đặt kích động lôi kéo khạt gà tay, hắn không nghĩ tới sớm đã bị cho rằng tử vong khạt gà thế mà còn có thể trình diễn anh hùng trở về, lần này hắn rốt cuộc không cần vì lạ giản tương lai lo lắng. Coi như bài trừ dỗ nỉn, giải nạ cùng khạt gà cũng có năng lực chống lên Kijin tỏ nghị hội, mà lại khạt gà đối quyền thế hứng thú không lớn. Đối án Tony đặt tuyển định người thừa kế giải nạ đến nói là tốt nhất phụ tá người. Mùn xạ đào nghị trưởng, ta đại biểu Kijin tỏ nghị hội chân thành cảm tạ ngươi đem khạt gạ từ vực sâu tử vong biên giới mang về. Án gì ạ vội vàng đỡ dậy run rẩy án Tony đặt, vị này vì lạ giản trả giá tất cả lao pháp sư mặc dù phạm phải qua không ít sai lầm, nhưng hắn từ đầu đến cuối như một kiên trì đáng giá tôn trọng của mọi người. Án Tony đặt đại sư nói quá lời, ta chỉ là tiện tay mà làm. Có thể còn sống sót toàn bộ nhờ khạt gạ cố gắng của mình. Câu này là lời nói thật, ản gì ạ tại giờ dễ nọ thời gian bên trong cùng khạt gạ liền mặt đều không thấy. Khạt gạ một mực chấn thủ tại giản gạ mà cùng sắt chặt một tuyến, liên minh quân viễn trinh bên trong ngược lại là cụ giản cùng đạ nạt cùng hắn liên hệ thời gian tương đối nhiều. Nói lên cụ giản cùng đạ nạt, lúc này hai người cũng hưởng thụ lấy cùng thân nhân trùng phùng. Đuộp đều là tính tình bên trong người, vì hẻm mở quốc vương phản sở ôm bản thân dãi dầu xương gió trở về huynh đệ khóc lớn. Bất quá trong tiếng khóc lấy vui mừng cùng vui vẻ chiếm đa số. Tô Giạt so sánh phản sở càng thêm hàm xúc, hắn hốc mắt đỏ bừng lôi kéo đạn nạt tay, nhìn xem cháu trai cái kia thân thiết địa trung hải kiểu tóc đùi ngùi mai thôi. Tô Giạt đối với mình phế vật nhi tử gạ lần đã triệt để thất vọng, cái kia đổ vô dụng chú định vô pháp tại sau khi hắn chết chống lên toàn bộ sở trộm gạ tẩy vương quốc. Đạn nạt trở về chính là thời điểm, có hắn phụ trợ, chí ít có thể bảo chứng gạ lần sẽ không làm quá nhiều không hiểu thấu hôn chương quyết sách. Thậm chí Tô Giạt có cân nhắc qua dứt khoát để đã nạt kế vị, bất quá cái này lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ tạm thời còn không có triệt để thành hình. Lúc trước dẫn đầu quân viễn trinh phản công dở dệ nọ bốn tên thành viên bên trong, duy chỉ có tù giấy lì ổng không thể thuận lợi trở về, và gì ản đối với cái này cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Khi còn bé tù giấy lì ổng đối với hắn có chút chiếu cố, mà lại bởi vì tù giấy lì ổng cùng ẹn đù ịn. Lọ thạ quan hệ thầy trò, hắn đối sở tỏ mỉn vương quốc có được không ít hảo cảm. Lúc trước sở tỏ nguyền vương quốc trùng kiến lúc, tú giấy lì ổng làm quân liên minh sự tỉnh thống xoáy liền cho không ít viên trợ, đáng tiếc hắn không có thể sống lấy từ giờ dễ nọ trở về. Và gì ản có chút cảnh giác nhìn xem từ giờ dễ nọ đến các nạn dân, trong đó có chưa bao giờ thấy qua ạ giặc quả cùng hổ nhân các loại chủng tộc, càng có để liên minh lấy bất thiện ánh mắt nội trừng lấy mặt hạ ốc. Mùn xạ đào nghị trưởng, những thứ này giờ dễ nọ đến nạn dân. Ngươi dự định làm sao an trí? Từ và gì ản góc độ đến nói. Hắn không hy vọng những chủng tộc ngoại lai này được an trí tại chen trúc đông bộ đại lục, đây cũng là liên minh các quốc gia nhất trí cái nhìn. Kẻ già đời ản gì ạ liếc thấy xuyên tuổi trẻ vạ gì ản quốc vương đang suy nghĩ gì, hắn bật cười nói yên tâm đi, ta định đem bọn hắn mang về cả lìm đỏ. Ảt cả ra địa khu cùng bạ rèn sở giữa còn có một mảnh nơi vô chủ, cả lìm đỏ đại lục chung quanh cũng còn có không ít vô chủ hoang đảo, đến lúc đó tùy ý bọn hắn lựa chọn là được. Án gì ạ nói tới nơi vô chủ chính là vốn nên được mệnh danh là đủ rổ tả cái kia mảnh hoang vu khu đất đỏ. Bởi vì quá mức hoang vu, mặc kệ tổ rèn hay là nì tật đều đối với nơi này không có gì hứng thú, chỉ có rất ít quỹ bộ định cư, còn có một nhánh bởi vì nội đấu thất bại từ sở chèn lệ thổn và lệ di chuyển tới dùng lệ trồn thị tộc, đặt tờ trồn. Bởi vì Go xuất lĩnh bộ lạc vượt biển rời khỏi Đông Đại Lục lúc không có lựa chọn tiến về cả lìm đỏ, tự nhiên cũng không có cùng đặt tờ trồn gặp gỡ. Đặt tờ thị tộc tại trong biển rộng đi qua một phen chìm nổi, cuối cùng vẫn là thuận lợi đến cả lìm đỏ. Bất quá bọn hắn tù trưởng Senjin tại vượt biển quá trình bên trong bị nạ gạ sát hại, tiếp nhận tù trưởng vị trí chính là con của hắn, tuổi trẻ vừa Jin. Cả lìm đỏ không ít thổ địa đều sớm đã có chủ, duy chỉ có đủ rổ tạ mảnh này cằn cỗi khu đất đỏ không người hỏi thăm. Đặt tờ trốn ngay tại chỗ An ra sau một mực biểu hiện được 10 phần điệu thấp, Ni Tất Tập cùng tổ rèn cũng lười đi xua đuổi bọn hắn. Về phần vô chủ hoang đảo, vậy thì càng nhiều. Tỷ như người giờ dễ nảy vốn nên ngủ lại ạ dù ỉ mì tai lẹt cùng bỡ lù ở mì tai lệ, Ni Tất Tập vốn nên gieo xuống thế giới thụ tẩu dạ xì đại đảo các loại. Về phần những thứ này hóc, án gì ạ nhìn về phía mặt hạ hóc, bởi vì lì đạn lâu dài bắt cùng gạ rột phản chiến, bây giờ mặt hạ hóc chỉ có miễn cưỡng vượt qua 100.000 nhân khẩu. Đem bọn hắn giao cho Goel mới bộ lạc quản lý đi. Án gì ạ lúc đầu không nghĩ lấy muốn đem những thứ này mà hạ học mang về, bọn hắn là trời xui đất khiến phía dưới tại giản gà mà gặp mềm lòng khát gà, bị hắn cùng một chô mang về ạ giờ rốt. Như là đã mang tới, án gì ạ cũng không thể ngay mặt đem bọn hắn toàn bộ giết chết, dứt khoát ném cho Goel đến xử lý, về sau bọn hắn có lẽ còn có thể trở thành phản công ạt gây sơ lúc một thanh đao nhọn. Kéo dài hơi tàn nhiều năm giờ dễ nọ rốt cục triệt để thọ hết chết giả. Giờ dễ nọ còn lại đại bộ phận nạn dân đều bị ạ dở dột quân viễn trinh mang trở về. Đạt được hịt buồn thông báo Goel buông xuống bệnh nặng nằm trên giường họ vừa tìm, vội vội vàng vàng dẫn đầu cao giai đốc quân xỏa phẻn đại vương từ bộ dễ ản tần giờ dạ truyền tống tới. Ngoài ý muốn phụ tử trùng phùng để luôn luôn chảy máu không đổ lệ xỏa phẻn đại vương đỏ cả vành mắt, Goel cũng ngạc nhiên biết được tổ mẫu của mình dạ còn sống. Hai mắt cơ hồ hoàn toàn mù dạ nước mắt tuôn đầy mặt, nàng không nghĩ tới trước mắt xuống mồ trước mắt còn có thể nhìn thấy bản thân trưởng thành cháu trai. Mà lại Go hiện tại là bộ lạc đại tù trưởng, tiếp nhận đủ rồ tản chưa lại sự nghiệp dẫn đầu học một lần nữa đi trở về chính đồ. Liên minh cùng bộ lạc đều đang để ý bên ngoài trùng phùng mà vui vẻ, ản gì ạ cũng từ dạ ruột trong miệng đạt được tin tức tốt, vội vội vàng vàng chuẩn bị trở về ạ nạt thịt. Bế quan đã lâu sản dở dịt rốt cục tại gần nhất tỉnh lại, ở xa cẩn thạ lạt ô dạ tạm thời buông xuống đại sứ công việc, trở về ạ nạt thịt cùng mẫu thân trùng phùng. Làm ản gì ạ cùng sẽ lệ sơ đem giải quyết tốt hậu quả công vụ vứt cho tỷ rèn. Vội vã trở lại mùn xa đảo gia tộc Trang Viên lúc, còn chưa nhận được tin tức sản giờ dịch chính thói quen cửa trách lấy nữ nhi, nhưng nàng trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thực lực của ngươi tốc độ tiến bộ quá chậm, những năm này tại cẩn thạ lạt lười biếng. Đi. Dồn dập tiếng mở cửa đánh gãy sản giờ dịch trách cứ, phong trần mệt mỏi trở về ản gì ạ cùng sẽ lệ sờ đồng thời nhào lên cùng sản giờ dịch thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Ản gì ạ từ trên người sản giờ dịch cảm nhận được giống như đã từng tương tự khí tức quen thuộc. Kia là nguồn gốc từ Nguyệt Thần Ê lần ban ân. Chúc mừng ngươi, còn có, hoan nên trở về. Sản giờ gì tại ô giả ánh mắt hài hước nhìn chăm chú đưa tay về ôm lấy người nhà của mình, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Các ngươi cũng vất vả, hoan nên trở về. Chương 653, khát gạ trọng khẩu vị. Sản giờ gì là mấy ngày gần đây nhất mới kết thúc bế quan trạng thái, nàng nguyên bản định cùng ô giả hội hợp sau cùng nhau đi tới đặc hợp tổ tiền tuyến, kết quả ản gì ạ cùng sẽ lệ sở đã trước một bước chạy về nhà bên trong. Căn cứ ản gì ạ cảm giác, sản giờ dịch linh hồn trạng thái xuất hiện rõ ràng thăng hoa, không hề nghi ngờ đã bước vào bán thần ngưỡng cửa. Người một nhà ôn tồn một phen sau ngồi xuống lần nữa, ản gì ạ trêu tức trêu ghẹo nói không biết tỷ rèn biết được tin tức này có thể hay không xấu hổ vô cùng, bản thân học đầu ngược lại trước bước ra một bước này, thật mạnh nàng có lẽ rất khó tiếp nhận a. Sản giờ dịch trận nhìn trượng phu một chút đạo sư đại bộ phận tinh lực đều đặt ở xử lý quốc gia đại sự bên trên, đối tự thân thực lực tu luyện miễn không được sẽ có lười biếng. Mà ta lâu dài lĩnh quân xuất trinh, chưa hề buông xuống qua đối với thực lực mình tinh tiến, cứ kéo dài tình huống như thế xuất hiện loại tình huống này không phải rất bình thường sao. Nếu như tỷ rèn chỉ là thời gian ngắn công vụ bề bộn, có lẽ không đến mức để thực lực thấp hơn nhiều nàng sản dở dịt đơn giản như vậy cái sau vượt cái trước. Nhưng đem thời gian tiêu xích kéo ngả vào một và năm, tích lũy tháng ngày phía dưới kéo ra trên lệch liền sẽ trở nên phá lệ rõ ràng. So sánh dưới, lâu dài tại ý mẹ giờ giảm bên trong vượt qua mạn phiểu gì ẩn bản thân rèn luyện thời gian cũng so tỷ rèn càng nhiều. Sản giờ dịt có thể đuổi tại ạc gì trước đó đột phá, nguyệt thần hệ lần khuynh hướng tính đưa đến tác dụng không nhỏ. Mặc dù sản giờ dịt cùng mạn phiểu gì ẩn cùng là tự mình thân thuộc bạn lữ, nhưng hai người đối hệ lần thờ phụng trình độ có nhất định khác biệt. Mạn phiểu gì ẩn đối hệ lần mặc dù cũng duy trì tôn kính cùng tín ngưỡng, nhưng bản thân hắn là tôn sùng tự nhiên chi lực giờ y. Tại tín ngưỡng trong lòng không có khả năng so thân là nguyệt thần tế ti sản dở dịt càng thuần túy. Sự thật chứng minh, tỷ rèn lòng háo thắng xác thực không hề tầm thường. Xử lý tốt đặc hốt tổ cùng giờ dễ nọ một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả sự vụ trở lại Anatis, nàng trước tiên biết được sản dở dịt đã đột phá làm bán thần. Mặc dù tỷ rèn chân thành hướng mình đắc ý nhất học đồ biểu thị chúc mừng, nhưng xoay người nàng liền hướng bình nghị hội xin phép nghỉ bắt đầu bế quan, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đột phá kẹp lại bản thân mấy ngàn năm bình cảnh. Nhưng trên vạn năm thời gian kéo ra trên lệch hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản liền san bằng, tỷ rèn muốn trở thành bán thần có lẽ còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi. Nếu như án gì ạ phỏng đoán chính xác, nì tất tập tộc kế tiếp tấn cấp bán thần hẳn là ác gì mạn phiểu gì ẩn, tỷ rèn còn phải đợi thêm chờ. Đại tế ti bị kích thích bế quan, viễn trinh dở dễ nọ đến tiếp sau công việc xử lý tự nhiên là bị ném trở lại án gì ạ trên thân. Lần này viễn trinh đạt thành án gì ạ nguyên bản chế định mục tiêu, cho bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạo thành thương tổn cực lớn. Cơ hủn xuất lĩnh quân đoàn quân tiên phong cùng liên tiếp mấy đợt viện quân đều bị ạ giờ rột quân viễn trinh tuần tự đánh tan. Kỳ giả hệ đèn mang tới tà năng chiến hạm cơ hồ bị toàn diệt, hắn dòng chính bộ đội cũng tại giờ dễ nọ sụp đổ bên trong bị quăng tiến trong vũ trụ, tám thành là sống không xuống. Lại tăng thêm tổ gác, cơ hủn các loại trọng yếu tướng lĩnh bỏ mình, cho dù đối thế lực trải rộng vũ trụ bờ nỉnh lệ ghi ẩn đến nói, lần tổn thất này cũng coi như được thương cân động cốt. Bất quá ạn gì ạ cũng không vì vậy mà mừng rỡ như điên. Ngược lại từ lần này may mắn thắng lợi bên trong cảm nhận được áp lực. Không sai, may mắn. Nếu như nói sạc hẹ giặt sẽ không đích thân xuất trình tạm thời còn tại ản gì ạ trong kế hoạch, như vậy kỳ giả hệ đèn đối gã rồ nạ bố trí liền có chút thoát ly hắn dự đoán. Mặc dù sớm tại rời khỏi ạ giờ rột trước đó, ản gì ạ liền đối giả rột làm tốt an bài, để hắn lưu thủ quê quán ứng đối hết thể đột phát sự kiện, nhưng gã rồ nạ phản bội xác thực không có bị ản gì ạ tính tới. Kết quả sau cùng coi như có thể tiếp nhận. Nhưng đồ đần đều biết đây là sát hệ giặt không quan tâm đưa đến. Sát hệ giặt hẳn là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở hủ hóa vạn thần điện Titan trên linh hồn, đối kỳ giả hệ đèn mưu đồ ạ dở dột kế hoạch khuyết thiếu động lực. Từ bờ nỉnh lệ ghi ẩn phe phái vấn đề đến cân nhắc, sát hệ giặt sẽ có loại này tiêu cực thái độ cũng là khó tránh khỏi. Nếu quả thật để hắn hủ hóa các Titan linh hồn, sát hệ giặt thủ hạ liền sẽ có một nhóm trung thành và tận tâm lại thực lực cường đại đồng tộc có thể dùng. Đến lúc đó kỳ giả hệ đèn cái này ý dễ đà ác ma lãnh chúa địa vị liền sẽ trở nên rất xấu hổ. Lúc này để kỳ giả hệ đèn lập xuống trọng đại công lao, hủ hóa Titan xuất hiện lúc liền khó mà đạt tới sát hệ giặt dự tính, sẽ bị công hân rất cao kỳ giả hệ đèn ổn ép một đầu. Mặc dù tâm ngoan thủ lạt đánh chết vạn thần điện tất cả đồng bào, nhưng ở sát hệ giặt trong lòng, vẫn là hắn Titan đồng tộc dùng tốt nhất, cũng đáng giá tín nhiệm nhất. À chỉ mòn lỗ mạng chiến bại để sa đọa Titan đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn tay trái tay phải sinh ra không tín nhiệm, hắn bắt đầu hoài nghi mình lúc trước làm ra quyết định phải chăng quá mức qua loa. Từ phàm nhân cất nhắc lên người ý dễ đã có lẽ cuối cùng vẫn là khó mà đạt tới hắn dự tính, đây cũng là sát hệ giặt đem đại bộ phận tinh lực dùng để hủ hóa Titan linh hồn nguyên nhân chủ yếu một trong. Từ án gì ạ góc độ xuất phát, nếu như phản công ạt ghi sở thời gian kéo quá dài, chẳng những bờ nỉnh lệ ghi ẩn sẽ từ lần này thất bại bên trong khôi phục nguyên khí. Bị tà năng hủ hóa Titan một khi xuất hiện liền sẽ trở thành không giảng đạo lý đòn sát thủ. Một cái sát hệ giặt liền đầy đủ kinh người, còn muốn cân nhắc đến ạt ghi sơ bị hủ hóa tinh hồn, nếu như lại xuất hiện mới sa đọa Titan, khi đó rất có thể sẽ đứng trước thúc thủ vô sách tuyệt vọng chi cảnh. Vì để tránh cho loại tình huống này, nhất định phải nhanh thanh lý mất ạ dở rột nội bộ thai hoàng ẩm, tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới viện trinh ạt hiệu sơ, triệt để tiêu diệt bờ nỉnh lệ ghi ẩn uy hiếp. Bất quá trước đó còn có rất nhiều công việc bếp lúc. Cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cảm giác sâu sắc thời gian cấp bách hạn gì à một khắc cũng không dám thả chậm bước chân. Tỷ rèn trở về ạ nạt thì lúc, thuận tiện đem người mang thai hỏa ngầm gạ rồ nạ cũng cùng nhau dắt đi qua. Làm trường khống bóng tối cùng linh hồn hệ năng lực bán thần, bây giờ ạ dở rột không có so ản gì ạ càng thích hợp trần trị gạ rồ nạ người. Tản ra màu tím đen ánh sáng nhạt bàn tay dán tại hai tay bị trói tay sau lưng gạ rồ nạ trên trán, ản gì ạ cẩn thận tại gạ rồ nạ trong linh hồn thăm dò. Gạ rồ nạ bản nhân cũng muốn triệt để thoát khỏi sát hệ giặt không chế, chủ động hướng ản gì ạ mở ra linh hồn của mình hạn chế, trí nhớ của nàng cùng tình cảm đều không giữ lại chút nào hiện ra tại ản gì ạ trước mặt. Ản gì ạ đối miệng đầy răng nanh mẫu thú nhân không hứng thú, tận khả năng che đậy gạ rồ nạ tạp nhạp tình cảm cùng tưởng niệm, chuyên tâm tra tìm cùng mở đi có liên quan ký ức. Có. Vấn đề quả nhiên xuất hiện ở lúc trước trận kia tiêu diệt mở đi chiến đấu bên trong. Khắc gã bị sát hệ giặt chớ chú rút ra sinh mệnh lực cấp tốc biến chất, gạ rồ nạ cũng bị sát hệ giặt đặc biệt nhằm vào nhược điểm tinh thần pháp thuật trúng đích, phát động gùn gian trôn xuống tinh thần ám chỉ mất đi sức chiến đấu. Nhưng cùng lúc đó, sát hệ giặt thừa cơ đem tinh thần của mình khống chế vùi sâu vào gạ rồ nạ sâu trong linh hồn. Lần trước gạn gì ạ viễn trình điều khiển thanh lý gùn gian lưu lại tinh thần lúc không có phát hiện viên này chưa bị nổ tung hạt giống. Từ gạ rồ nạ trong linh hồn đem bộ phận này vật ô nhiễm cẩn thận tách ra. Ản gì ạ đem cái này đoàn tối tăm mở mịt mảnh vụn linh hồn tại chỗ chôn vùi. Giải quyết. Mở hai mắt ra xoa xoa mồ hôi chán, Ản gì ạ nhìn xem như cũ tại biển linh hồn bên trong dòng chơi chưa tỉnh gạ rồ nạ, đối bên cạnh lệ tỉn xì ạ nói gạ rồ nạ lâm vào đi qua tận lực bị lãng quên mặt trái trong trí nhớ, đại khái còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Uy hiếp đã triệt để thanh trừ, đem nàng đem đến khách phòng đi thôi. Gạ rồ nạ thân là giờ dễ nảy cùng ngọc hôn huyết. Từ nhỏ tại bản thân tộc đàn bên trong nhận hết lặng lẽ cùng ức hiếp, lần này chữa trị linh hồn kinh lịch không thể tránh né xúc động nàng chôn sâu lên cái kia bộ phận bi thảm hối ức. Một bên vừa mới tu bổ qua sợi dâu khạt gạ thật dài thở dài một hơi, ản gì ạ trêu ghẹo nói làm sao? Người đối gạ rồ nạ có ý tưởng. Ta thừa nhận nàng tại trong thú nhân xác thực coi là dung mạo thanh tú, bất quá. Khẩu vị của ngươi cũng thật là nặng. Mới không phải a? Cạo đi mặt mũi tràn đầy dâu trắng, đối với mình dung mạo tiến hành một phen quản lý. Khắc gạ dáng vẻ nhìn qua trẻ lại không ít, hắn dở khóc dở cười nhà danh nói. Ta cùng gạ rồ nạ là bằng hữu, chiến hữu, không có ngươi nghĩ loại kia tình cảm. Án gì ạ nhún vai tốt ta, lại nói giả kỳ bên kia thế nào rồi. Thiên tri phương án trị liệu chế định tốt sao. Khắc gạ thở dài nói nào có dễ dàng như vậy, giả kỳ cùng gạ rồ nạ tình huống hoàn toàn khác biệt, thiên tri tạm thời không quyết định chắc chắn được. Chương 654, Hàm ngư phiên thân. Gạ rồ nạ chỉ là linh hồn nhận một mảnh nhỏ sát hệ giặt tàn hồn ô nhiễm, cẩn thận loại bỏ rơi liền có thể triệt để khỏi hẳn, giả kỳ tình huống càng thêm nghiêm trọng. Veo ẩn tại đối giả kỳ ký ức thăm dò bên trong phát hiện làm hắn 10 phần đau lòng tình huống. Veo ẩn dẫn đầu người giờ dễ nảy rời khỏi ạt gịu sơ lúc, giả kỳ mặc dù đã sơ bộ hiểu chuyện, nhưng tuổi của hắn còn rất nhỏ, nói cách khác đứa nhỏ này là tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiêm cư ạt gịu sở tình huống dưới bị dưỡng dục lớn lên. Dạ Kỳ có minh xác ghi chép hồi ức chỉ có thể tường thuật đến hắn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ dạ hệ đèn thời điểm, lại hướng phía trước ký ức hoàn toàn là phá thành mảnh nhỏ. Veo ẩn thử nghiệm chắp vá những ký ức này mảnh vỡ, hắn từ một bộ phận khá lớn bên trong miếng tàn phiến nhìn thấy tất cả đều là vô tận tra tấn. Tuổi nhỏ Dạ Kỳ tiếp nhận vô số người trưởng thành đều khó mà tưởng tượng nghiêm hình cùng tẩy não, hắn tại Veo ẩn dạy bảo dưới dưỡng thành tam quan bị triệt để đánh nát gây dựng lại, cuối cùng biến thành bây giờ cái này chỉ biết là tuân theo kỳ dạ hệ đèn mệnh lệnh đồ tể. Những thứ này phát hiện để vờn một trận bởi vì cực độ bi thương và tự trách mà tiến vào tự bế trạng thái, dạ kỳ phương án trị liệu cũng là hết kéo lại kéo. Hắn bị tà năng quán chú đưa đến da đỏ thân thể ngược lại là dễ làm, chỉ cần thời gian dài ngâm tại tương đối ôn hòa thấp nồng độ thánh quang bên trong, sớm muộn cũng có thể để cho hắn một lần nữa trở về nguyên sơ người ý dễ đã xanh xám màu da da. Khó làm nhất chính là dạ kỳ bị kỳ dạ hệ đèn cưỡng ép đắp nặn đi ra vặn vẹo tam quan. Kỳ dạ hệ đèn đem bản thân đối và ẩn đoán hận toàn bộ quán thâu đến đứa bé này trong đầu, tại dạ kỳ mất đi đi hết thể ký ức điều kiện tiên quyết, để hắn điên cuồng cựu thị bản thân tự mình phụ thân. Kỳ dạ hệ đèn làm hết thể đều là vì trả thù vẹo ẩn, hắn hy vọng nhìn thấy phụ tử tương tàn tàn khốc hình tượng, hắn cho rằng đây là hắn đối và ẩn tốt nhất trả thù. Dạ kỳ trị liệu chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, muốn cải biến hắn thâm căn cố đế sai lầm quan niệm, nhất định phải đầu tiên đem hắn khi còn bé mảnh vỡ ký ức chắp vá hoàn thành, tỉnh lại hắn lương tri. Cái này nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc. Veo ẩn dù sao cũng là dẫn đầu người giờ dễ nảy đào vong vài vạn năm lãnh tụ, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng tại tháng năm dài đằng đẵng rèn luyện dưới đã 10 phần cứng cỏi. Từ tâm tình tiêu cực bên trong đi tới về sau, hắn quyết định tiêu tốn rất nhiều thời gian từ từ trả nguyên dạ ký ức, đây cũng là hắn đối với mình trừng phạt cùng đối với nhi tử chỗ tội. Vì thế Veo ẩn thậm chí tạm thời buông xuống bản thân là giờ dễ nảy lãnh tụ chức trách, đem thống lĩnh nhân dân tất cả công việc giao cho chủ giáo nghị hội phụ trách. Tiến vào bế quan trạng thái trước, Veo ẩn đem giả kịch chân chính danh tự nói cho ản gì ạ. Sa Du Mạn, đây mới là ta vì đứa bé kia lấy danh tự. Veo ẩn tạm thời ẩn lui cũng không có ảnh hưởng đến giờ dễ nảy cùng nhì tất hợp ở giữa hợp tác, hai tộc nhân viên nghiên cứu khoa học như cũ tại Liên Hợp nghiên cứu phát minh sản xuất hàng loạt hình phi thuyền vũ trụ. Cân nhắc đến bở nỉnh lệ ghi ẩn tà năng chiến hạm quy cách, muốn công phá ạt ghi sở ngoại vi quân đoàn phòng thủ. Ít nhất phải có được cùng bọn hắn tương đương, thậm chí càng hơn một bậc cường đại chiến hạm, cái này không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Nếu như lì đạn kế hoạch đắc thủ, có lẽ hắn có biện pháp vòng qua ạt gây sơ ngoại vi phòng thủ, trực tiếp tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là một loại trốn tránh thái độ, bờ nỉnh lệ ghi ẩn hạm đội phòng ngự cũng sẽ không bởi vậy biến mất, cho dù vũ trụ chiến hạm tại bên trong tinh cầu bộ lúc chiến đấu sẽ có thu liễm, y lý hải nguyên sẽ đối với liên quân tiến công ạt gây sơ hành động tạo thành rất lớn trở ngại. Cùng nó trị ngọn không trị gốc phòng bị trên đầu lúc nào cũng có thể xuất hiện quỹ đạo không tập. Không bằng dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là đánh tan ạt cơ sở hành tinh ngoại tầng hạm đội phòng thủ. Bỡ ninh lệ ghi ẩn thế lực xác thực trải rộng toàn bộ vũ trụ, nhưng chỉ cần một ạt cơ sở lực phòng ngự độ cũng sẽ không cao đến hoàn toàn khó có thể chịu đựng tình trạng. Chỉ cần đuổi tại cái khác tinh vũ viện quân ngàn dặm xa xôi gấp trở về chi viện trước đó công phá thiêu đốt vương tọa, ạ giờ rột bên trong liên quân cũng không cần đối mặt phô thiên cái địa quân đoàn chiến hạm gián mặt. Nghiên cứu khoa học phương diện công việc ạn gì ạ không xen tay vào được, vì nghiên cứu bộ môn giải quyết hết thể nỗi lo về sau là hắn duy nhất có thể làm. Tạm thời giải trừ bờ nỉnh lệ ghi ẩn uy hiếp, tiếp xuống cần xử lý tất nhiên là bên trong tinh cầu bộ sâu mọn, thượng cổ chi thần. Liên khó dễ độ đến nói, thực lực yếu nhất nở ruột không thể nghi ngờ tốt hơn giải quyết. Nhưng mặc kệ là ạn gì ạ bản nhân, hay là xạ lạ tặt cho đề nghị, đều đem mục tiêu trước chỉ hướng chiếm cứ Undu ạ ỉ ộp xà rồng. Nở ruột mặc dù thực lực yếu, nhưng hắn nhà giam ở vào bên trong biển sâu, muốn tấn công vào nơi ở của hắn nhất định phải đầu tiên giải quyết dưới nước tác chiến vấn đề. Ai sẽ do cùng Lịch Kim chiến đấu bên trong, Nỉ Tất tập nghiên cứu dưới nước tác chiến khôi lỗi vực sâu sơ bộ đầu nhập thực dụng, nhưng ở một trận chiến này bên trong quả thực bộc lộ ra không ít vấn đề.